nhưng trong lòng đang suy nghĩ, mưa thu mịt mờ, coi như chúng ta tới, có cái gì vết tích, qua một đêm cũng cái gì không có, chỉ cần địch quân kỵ binh từ nơi này trải qua, ta liền có thể đánh cái trận tiêu diệt. Diệt chi kỵ binh này tiên phong, chém đầu 1000, lại đi chiếm Linh Ô Sơn, chống cự 3 ngày, mới có thể đền đáp chúa công vạn nhất. Nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng nóng bỏng. Đối với Phiền Lưu Hải bực này đại tướng, đối với cục diện hiểu rõ vô cùng, hiện tại chỉ cần hán chung một chút, võ đô đoạn không ý chí chống cự, trong thục như vậy hoàn toàn thống nhất, đến lúc đó, vô luận công tần công gai, đều rất có chỗ trống. Chúa công được thành Long Tiên Cơ, mình làm tướng quân, cũng hữu dụng võ chi địa. Chương 141, sai sót ngẫu nhiên, hạ. Hôm qua có mưa, hiện tại sau cơn mưa trời lại sáng, dương quang sáng lạ, mà rừng hoang chung lại sâu ưu khó dò, khí ẩm tràn ngập, mảng lớn cây cối xen vào nhau xen lẫn. Chỗ rừng sâu, người mặc áo giáp số lớn binh sĩ đều ở mai phục, lúc này đầu thu, nhiệt lượng thừa vẫn còn, theo nơi xa quần quần khói bụi mà băng lãnh cảm giác các bách, làm những binh lính này nín hơi ngưng thần, trong lòng bàn tay mơ hồ nắm suất mồ hôi nước. Ánh mắt Phiền Lưu Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó mơ hồ truyền ra tiếng vó ngựa. Chờ quân địch tiến vào trận bên trong, theo ta hiệu lệnh công kích. Phiền Lưu Hải mặt trầm như nước, tuyên bố lấy cuối cùng mệnh lệnh, lúc này, trên đỉnh màu vàng khói mây cuồn cuộn, trên đỉnh màu xanh nhạt bản mệnh khí càng kịch liệt đung đưa. Một lát sau, che đậy vào cốc bên trong như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện, Phó Tử Thành cũng không phải là Thô Chi Đại Diệp võ tướng, Quách Văn Thông nam chinh bắc chiến, Phó Tử Thành đi theo nhiều năm chinh chiến. Lần này chúa công khởi binh, dẹp xong Lương Xuyên quận, quan trung đã có 1/3, chúa công như thế, mình những thuộc cấp tiền đồ thân gia cũng rộng lớn, chỉ cần lại thu hoạch được mấy phần chiến công. Sắc trời lờ mờ khó cãi, hôm qua có mưa, trong rừng cũng không dấu vết để lại nhưng truy tra, nhưng là một đại tướng, chiến tranh bản năng cảm giác, nên có chỗ phòng bị, lúc này chẳng biết tại sao, Phó Tử Thành ngồi trên lưng ngựa, đột nhiên có mơ màng, không khỏi hiện ra mỉm cười. Lúc trước Ô Sơn vốn cho rằng còn có một trận ác chiến, cái nào hiểu được Vương Hoàng Nghị có tiếng không có miếng, vậy mà không có phái người chiếm lĩnh, tiện nghi chính mình. Hơn 1000 kỵ binh xâm nhập trong rừng, đi đến một nửa, chỉ trông thấy trong rừng yên tĩnh, vậy mà không có nửa cái loài chim, đột nhiên, thấy lạnh cả người đột nhiên đánh lên, làm Phó Tử Thành đột nhiên giật mình, dương mắt xem xét, liền biết không tốt, mình làm sao như thế đại ý, lập tức mệnh lấy, không tốt, đề phòng. Chỉ lúc này mới truyền lệnh, chỉ nghe nơi xa băng lãnh hiệu lệnh, bán. Vù vù dày đặc tiếng xe gió chung, dày đặc mưa tên, mang theo ánh sáng điểm xẹt qua không trung, mưa đồng dạng rơi xuống, vừa rơi xuống đến, lập tức kích thích mảng lớn máu tung tóe. Lửa. Mặc dù hôm qua mới vừa mới mưa, nhưng đã sớm chuẩn bị lá dụng cảnh khô trồng chất bên trên đổ dầu, một tiếng hiệu lệnh, trong nháy mắt hỏa diễm nổi lên, chính là bởi vì ướt sũng, khói đặc tràn ngập, theo cơn gió hôm tới. Mặc dù là bách chiến tinh binh, được này tập kích, giữa khu rừng cho dù tốt kỹ thuật cũng không thi triển được, chỉ có thể loạn thành một đống. Giết. Một tiếng hiệu lệnh, trong rừng bốn phía phục binh bạo khởi, miệng được khát nước, khởi sướng đột kích, gặp người liền vây giết. Phó Tử Thành không phải cái hạ người vô năng, một giáp chúng phục kích, lập tức mệnh lấy, thân vệ ở đâu, lập tức tiếp chiến, tất cả mọi người theo sát ta. Lại nghĩ tổ chức, chỉ mới lao đi mấy bước, chỉ nghe oanh một tiếng, nguyên bản chặt hơn phân nửa cây cối, dùng sức đẩy, mười mấy quả đại thụ, đột nhiên ngã xuống. Cả cây đại thụ liền cành mang lá oanh rơi vào kỵ binh trên thân, đập chết ngược lại số ít, mấu chốt nhất đúng chưa xử lý nồng đậm trạc cây ngã ở trên đường, căn bản không có biện pháp lao đi, ngựa kêu ré lấy, không thể động đậy, đồng thời lập tức bị chia cắt, đã sớm chuẩn bị thuộc binh giống giận, trường thương đâm ra, những tinh kỵ không khỏi kêu thảm. Phó Tử Thành tất nhiên là cao minh, đối mặt loại này mai phục, sinh sinh rìm chặt chiến mã, trông thấy đại đa số ngựa sợ hãi không tiến, giống giận, xuống ngựa tái chiến. Một tiếng gầm thét này, âm thanh chấn trong rừng, bị tập kích giết kỵ binh đúng tinh nhuệ, lập tức tỉnh ngộ, quả quyết từ bỏ ngựa, tung người xuống ngựa, rút đao ra, liều mạng chống cự lại. Trong lúc nhất thời trong rừng tiếng la giết nổi lên bốn phía. Phiền Lưu Hải hơi biến sắc, quân địch mạnh quá bất hợp lý, đầu tiên mưa tên bắn giết, khói đặc hun giết, lại đúng cây cối hoành ngược lại chưa cắt, cho tới bây giờ, đã chết 300, có thể coi là bị giết trở tay không kịp, cho dù chết ba thành, ngắn ngủi bối rối, lập tức từ trong hỗn loạn tổ chức. Đừng nói tại cổ đại, coi như trên địa cầu, loại này tinh binh cũng trong lịch sử nhất đẳng. Bên trên gương đồng, mắt thấy mấy chi quân địch hợp lưu, đột nhiên, hàng phía trước một đoàn người đứng lên, dơ cao gương đồng, đôi ánh nắng vừa chiếu, mảng lớn rực sáng chỉ riêng bắn đi lên, trong chốc lát tránh bỏ ra lao ra quân địch con mắt. Bắn, liền thấy không rõ, chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh, vù vù dày đặc tiếng xé gió chung, dày đặc mưa tên, mang theo ánh sáng điểm xẹt qua không trung, mưa đồng dạng rơi xuống. xông ra 30, 40 người cơ hồ người người trúng tên, liền mảy may chống cự cũng không có, ầm vang nhào vào trên mặt đất, máu tươi vẩy ra. Trong rừng đất trống, cũng là nghĩ xông ra phải qua đường, trường thương binh bày trận, Lâm Nhất Dạng trường thương chỉnh tề dựng đứng, mắt thấy có quân địch bước lên qua mưa tên vọt lên. Đâm. Chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh, trường thương đâm thẳng, mặc cho lấy một địch trăm dũng sĩ, cũng không khỏi tiếng kêu rên liên hồi, thân chúng số súng mà ầm vang ngã xuống đất. Điều chỉnh tiến trận, vây giết chi. Phiến Lưu Hải mắt thấy quân địch thi thể giao thoa chống chất, mà mình phương diện nhân số ưu thế ngay tại phương diện này thể hiện ra. Đăng nhập, chọn đu. Tôi nghiêm khắc nói đến, Phiến Lưu Hải binh sĩ cùng loại này tinh binh, kém hơn cấp 2, nhưng tại lúc này chỉ huy, Phiến Lưu Hải kinh khủng nghệ thuật chỉ huy hiện ra, tiết tấu chiến đấu bên trên dính liền thành thạo khăng khít, từng cái đem quân địch chia cắt, tiến hành đâu vào đấy lấy thu hoạch. Chỉ 5 phút, hơn 1000 người chung, lại có 300 người chết oan chết uổng. Tại dạng này công kích đến, Phó Tử Thành cũng không có khoanh tay chịu chết, mắt thấy số người của địch nhân hơn mình xa, coi như tập trung cũng khó có thể xông phá, giống giận, phân tán, riêng phần mình phá vây. Cái này, Phiến Lưu Hải cũng không có bao nhiêu biện pháp tốt, chỉ tỉnh táo từng khối ăn hết, mắt thấy thảm liệt giết chóc đang không ngừng tiếp tục lấy, một khắc thời gian, tiếng giết dần dần lắng lại. Giết! Phó Tử Thành cầm đao mà đi, trên thân đã máu chảy ồ ạt, ngửa mặt lên trời gào thét, huyết chiến xa trường, ra ngựa bọc thây, các huynh đệ, vì đại soái. Huyết chiến đến cùng. Huyết chiến đến cùng. Tất cả nghe nói này âm thanh còn thừa tần binh hét lớn một tiếng, chém giết. Bán. Phốc phốc. Âm thanh bên trong, hơn 10 người lập tức biến thành con nhím, Phó Tử Thành thân chúng mười mấy mũi tên, gào thét một tiếng, tiếp tục cầm đao chạy trước mấy bước, rốt cục quanh một tiếng, ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Phiến Lưu Hải chân chính chỉ huy quân đội làm chiến cũng không có mấy lần, mắt thấy tiếng giết dần dần bình, không khỏi tâm tình sảng khoái, phân phó nói, kiểm kê địch ta. Bên ta bị thương người lập tức băng bó, y quan lập tức tổ chức trị liệu. Vương Hoàng Nghị thiết kế y quan tác dụng, lập tức phát huy ra, có dòng dã một đội 50 người, từ 6 cái y quan dẫn đầu, từ 45 cái đơn giản băng bó xử lý học đồ xử lý, lập tức hết thể đều đâu vào đấy, tận lực giảm bớt không phải chiến đấu thương vong. Thời gian chiến đấu mới khác nhau khác thời gian, đã hủy hơn ngàn quân địch, Phiến Lưu Hải nhưng không có không chút nào vừa, quét nhìn sang, chỉ nghe thấy như ẩn như hiện, liên tiếp 3. Lập đi lập lại bước chân đạp vỡ cỏ cây, lại đạp ở máu tươi, thỉnh thoảng có một loại thanh âm, loại này để cho người ta chán ghét thanh âm nghe, đúng trường đao đối người thể bổ đao trầm đủ. Vừa rồi Phiến Lưu Hải còn tỉnh táo tâm, không khỏi lạnh run, nhưng không có mảy may ngăn cản. Tàn khói lượn lờ, xung quanh binh sĩ đều có mang kính sợ, kiểm tra chiến quả, nhất thời thỏa thuê mãn nguyện, đây đã là coi như không tệ chiến quả. Báo, trận chiến này quân ta tại chỗ chiến tử 157 người, tổn thương 275 người. Chiến tử một đội trưởng, quân địch chiến tử tổng cộng 986 người, cơ hồ không ai trốn thoát. Tù binh ngựa 741 thớt, còn thừa đều không thể trị liệu ngựa chết tổn thương ngựa. Vẹn vẹn một hồi công phu, trên đất trống đã chỉnh chỉnh tề tề nằm 157 cỗ thi thể, quét nhìn những, Phiến Lưu Hải hít sâu một hơi, mệnh lệnh, dỡ xuống quân giới cùng thiết bài, hỏa táng, cho cốt đệ đơn cất giữ, về sau đưa về trong thôn. Lại phân phó nói, quân địch thi thể toàn bộ tập thể mai táng. Hàng loạt thi thể không quan tâm bỏ đi hoang dã, rất dễ phát sinh ôn dịch, đem thi thể tập hợp một chỗ, điểm một mùi lửa, không thể nghi ngờ là nhất bất việc phương pháp. Đúng lúc này, xử lý việc này quân vụ quan đã đi lên, hắn đúng một cái tuổi trẻ sĩ quan, nhìn thi thể này, thần sắc có chút ảm đạm, nói, vâng, tướng quân, ta cái này đi xử lý thiết bài cùng cho cốt. Phiến Lưu Hải thở dài, 157 người, ghi lại bọn họ tính danh, bọn họ phải được sẽ không thiếu một phần, chúa công sẽ an bài thỏa đáng. Người đi làm chuyện. Đúng lúc này, một quân pháp quan đột nhiên tiến lên, hô hào, tướng quân, đúng pha trận doanh, đây là pha trận doanh chủ tướng Phó Tử Thành. Nghe lời này, xung quanh lập tức một mảnh hút không khí âm thanh. Đúng là kẻ này. Phiến Lưu Hải cũng đổ hít một ngụm khí lạnh, con người đột nhiên rụt, lúc này tự nhiên có người dâng lên đại tướng thủ cấp, đầu lâu này tự nhiên là dữ tợn, lộ vẻ cực kỳ không cam lòng. Pha trận doanh đúng Quách Văn Thông trải qua trùng điệp đào thải, lặp đi lặp lại từ tinh binh tuyển ra, quyên góp đủ 1500. Đều kỵ binh, đi theo Quách Văn Thông xuất sinh nhập tử, hung hãn dũng mãnh, nhiều lần xây chiến công. Để phá trận doanh danh chấn Tần Xuyên đúng tại một năm trước một lần trong chiến dịch, ngàn người kỵ binh, tại Phó Tử Thành dẫn đầu, chính diện mạnh phá 2 vạn đại quân, giết tiết độ sứ Cao Thường Thanh mang theo mấy trăm kỵ chật vật mà chạy, đồng thời nhất cử đặt vững Quách Văn Thông tại quan trung bá chủ địa vị, vương khí bừng bừng phân chấn không thể ngăn cản. Bởi vậy đại tướng Phó Tử Thành, danh chấn quan trung, xem như quan trung được hưởng đại danh đại tướng. Coi như Quách Văn Thông thủ hạ đại tướng tụ tập, cũng coi là dựa là giúp đỡ Tâm Phúc đại tướng. Cường đại như vậy quân đội, dạng này đại tướng, vậy mà cho mình tại một lần mai phục trung toàn bộ giết, phiền Lưu Hải run lên một lát, đột nhiên cười ha ha. Trời trợ giúp chúa công, thiên phù hộ quân ta. Phiền Lưu Hải ngửa mặt lên trời cười to. Quách Văn Thông vài chục năm, cũng chỉ bồi dưỡng được 1500 phá trận doanh, hiện tại chí ít có 6 thành hao tổn ở chỗ này, về sau coi như giữ lại chút hạt giống, không có 5 năm cũng rốt cuộc không thể khôi phục biên chế. Diệt chi quân đội này, giết cái này đem, đầy đủ chống đỡ lên tiêu diệt 1 vạn quân đội, không thể nghi ngờ từ đầu đến đuôi đại công, không chỉ có Phiền Lưu Hải mình danh chấn tần thủ, chính là Vương Hoàng Nghị cũng được vô số chỗ tốt. Phiền Lưu Hải cười, phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức hướng chúa công báo tiệp. Ngừng lại một chút, lại khiến, lưu lại nhất vệ xử lý hậu sự, toàn quân lập tức hướng Ô Sơn xuất phát, Quách Văn Thông giảm đến, ta liền hung hăng cự địch tại quan ngoại. Vâng. Xung quanh sĩ quan lập tức ứng với, sĩ khí dâng cao chi cực. Đối mặt ham trận doanh, đều có này đại thắng, sao có thể không tăng mạnh sĩ khí? Chương 142, quyết đoán, thượng. Dương rậm chi dịch, rất nhanh truyền khắp phụ cận. Đồng dạng một món sự tình, người khác nhau, khác biệt góc độ, khác biệt tâm thái, đó có thể thấy được khác biệt kết quả. Đêm nay, ánh trăng như nước, vạn dặm trời trong, hạo nguyệt như ngân, chiêu đức từ trên tiểu lâu, hai cái đạo nhân vẫn còn ở đó. Lúc này tuy là đầu thu, nhưng ve kêu vẫn còn, đầy giấy nhìn lại còn mới thanh thúy tươi tốt, đình hành lang vần quanh, thủy đạo săn lưu, lầu nhỏ trên bình đài, hai cái đạo nhân một án một cờ, lúc này hiện ra thong dong tự tại thái độ. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa dâng lên một đạo màu đỏ quang hoa, sắc đỏ thắm như máu, đem chân trời nhuộm đỏ. Bên trái đạo sĩ thấy một lần, thần sắc không khỏi biến đổi, bận điệu đối với mặt phải đạo sĩ nói, xích quang tựa hồ cũng không phải là hoa đức, đỏ thắm như máu, tất chủ sát phạt, không biết gì để báo. Mặt phải đạo sĩ mắt chú xích quang, trầm ngâm không nói, yên lặng suy nghĩ, lẩm bẩm than nói, ai? Xích quang đỏ thắm như máu, làm chủ chiến đấu hoặc là có đem vẫn lạc. Đúng lúc này, phía dưới có tiếng bước chân đi lên, báo, có tin báo tới. Tiến đến. Một lát, một thiếu niên nói sĩ tiến lên, kính cẩn đưa lên một tin, hai đạo người xem xét, lập tức biến sắc, hóa ra phó tử thành chết. Còn chưa dứt lời, nơi xa hồng quang dần dần biến mất. Quan sát phía dưới, chỉ trông thấy hán trung một cỗ xích khí phóng lên tận trời tràn ngập bầu trời, lại cường thịnh mấy phần, hán trung trong thành bạch khí đã tiếp cận không có. Nhìn lại nơi xa, một cỗ xích khí đồng dạng cường thịnh, cũng đã đình chỉ không tiến. Phó tử thành đúng đại tướng, tiến hạm viên tình, chịu mi phương khẩu, không muốn lại hao tổn ở chỗ này, nguyên bản nhìn không phải là chết yểu chi tướng. Bên trái đạo nhân nói, kỳ thật bằng không thì, ở lúc Thái Bình, có thể nhìn ra mấy phần, tại thời gian chiến tranh, các long tranh bá, đủ loại khí vận loạn thành một đống, mệnh cách chi cục liền các bởi vì đại vận, có lẽ có chuyển cơ, có lẽ có tình thế nguy hiểm, ảo diệu trong đó khó mà miêu tả. Mặt phải đạo nhân xuống một tử, nói, các đời khai quốc, chủ đại tướng giả, cũng khó khăn toàn xung quanh thiện. Khởi bất văn tương quân bách chiến tử giả cũ. Bên trái đạo nhân nghe lời này, không khỏi than thở, đúng là như thế, chỉ là như vậy vừa đến, Quách Công lại chết một tướng tinh, thiếu đi mấy phần khí số. Bằng không thì, Vương Hoàng Nghị đại thế đã thành, Quách Công dẫn binh đến đây liều chết, chỉ sợ có đại họa, hiện tại chết tướng này, mặc dù là có áp chế, lại tránh khỏi lưỡng long ở đây giao chiến. Ngươi nhìn Quách Công xích khí chân trở, đã không còn lấy thẳng tiến không lùi chi tướng, lộ vẻ sẽ không ở hàng trung, cùng Vương Hoàng Nghị quyết chiến, mệnh số tạo hóa chi kỳ, một tới như vậy. Mặt phải đạo nhân thở dài. Chỉ là như vậy vừa đến, Vương Hoàng Nghị khí vận lại tăng bên trên một phần, ngươi trông thấy chỉ riêng rực sáng, khí thế càng tăng lên, như thế nào cho phải. Sư huynh ngươi gặp qua người này, không biết người này mặt cách như thế nào. Tiềm Long không lấy tướng mạo hiển, ngươi cũng biết, ta đích xác xa xa thăm một lần, người này tướng mạo chỉ lúc đầu thương nghiệp cùng quý cách, đều chỉ đúng quận cấp tình trạng. Mà kẻ này khí vận lại hoàn toàn khác biệt, đã ngưng tụ ngũ sắc hoa cái, lại có ngập tràn khói xanh. Có thể thấy được người này đã có thành tựu, công hầu chi mệnh khó mà dao động. Kỳ dị nhất chính là, kẻ này đã tại dưỡng dục nhàn nhạt tử khí, cái này có vương khí, hiện tại đã là rất có uy nghi. Mặt phải đạo nhân nói, bên trái đạo sĩ biết rõ mặt phải đạo nhân thần tướng chi thuật 10 phần linh nghiệm, ngay cả mình cũng chố không kịp, bởi vậy nghe lời này, bên trái đạo nhân càng sầu lo, bởi vậy quan chi, kẻ này đối với Quách Công uy hiếp rất lớn, không biết thọ như thế nào. Mặt phải đạo sĩ than nhỏ khẩu khí, nói, dựa theo tướng mạo bên trên số tuổi thọ, chí ít còn có mười mấy tuổi thọ mệnh, không cần hy vọng cái này. Nhưng trong lòng có chút chần chờ, tướng mạo, tựa hồ mười mấy năm sau liền có vừa chết quan, nhưng bây giờ lại có khí xuyên qua, cái này lại không phải tử tướng. Trầm ngâm nửa ngày, bên trái đạo sĩ lại hỏi, chẳng lẽ diện mạo bên ngoài liền không có nhược điểm có thể tìm ra. Mặt phải đạo sĩ nghe vậy, im lặng không nói, hồi lâu, mới nói, đại vận ngưng tụ, cho dù có nhược điểm, cũng khó có thể tìm kiếm, thiên hạ khí vận, càng không phải là mệnh cách hòa phong nước có thể chi phối, sau này hay nói. Lúc này, Hán Trung ngoài thành, chủ trướng Trung, Vương Hoàng Nghị ngồi tại trong doanh trướng, khép hở lấy hai mắt, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên, trong lòng hơi động, chỉ trông thấy đỉnh chấn động mạnh, bạch khí tràn ngập, tràn vào trong đó. Từng tia chuyển hóa thành thanh khí. Thanh khí như suối nước đồng dạng hiện lên, rất có lấy tràn ngập đỉnh khí bộ dáng. Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, chủ gì điểm báo. Hiện tại đỉnh là công khí, tràn đầy chính là công khí đã đủ, tiến thêm một bước chính là vương khí. Lúc này, có người tiến đến bẩm báo, chúa công, có tin chiến thắng. Nơi đó tin chiến thắng. Đúng phiền tướng quân đại thắng, đại bại phá trận doanh, trận trạm phá trận doanh chủ tướng Phó Tử Thành, chém đầu 900. Nghe lời này, xung quanh lập tức một mảnh hút không khí âm thanh. Phá trận doanh cùng đại tướng Phó Tử Thành, danh chấn quan trung, tất cả mọi người rõ ràng, chỉ nghe được tin tức này, Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, nhưng không có bao nhiêu vui mừng, thở dài, tiếp nhận tin đến xem xét tỉ mỉ. Vương Hoàng Nghị tại trong trướng độ bước mà đi, ngay cả đi mấy bước, dừng lại, vung xuống tin chiến thắng, ánh mắt của hắn có chút ngỡ ngàng. Đại bại phá trận doanh, trận trảm chủ tướng Phó Tử Thành, chém đầu 900, phá trận doanh liền giống với trước kia hắc ý vệ. Đối với Quách Văn Thông đả kích rất lớn. Đây vốn là đại công, nhưng lúc này đại thắng, lại lên tác dụng khác. Vương Hoàng Nghị định một chút thần, mới nói, phiền Lưu Hải trận chiến này đại thắng, đánh ra huy phong, truyền lệnh xuống ngợi khen, cũng sẽ nhớ vào quân công, chiến hậu ba ban thưởng. Dứt lời, tay bãi xuống đem lều vải kéo ra ngoài, Trương Du Chi bận bịu theo bước đuổi theo. Lúc này chính là Nhật Tẫn Lâm sao quyện điểu phi quy thời gian. Doanh trướng một khoảng cách đương nhiên đều chém sạch cây cối, để tránh bị người tập kích. Nhưng nơi xa, đúng một mặt rừng rậm, cành lá che không che khuất dáng chiều. Đem rơi mặt trời chiếu xuống rừng rậm cùng trên điền dã, lộ vẻ đặc biệt thâm thúy. Vương Hoàng Nghị ngửa mặt nhìn lên trời, tay vỗ trán, thật sâu suy nghĩ, trong mắt hắn, nơi xa một cô long khí, đã đình chỉ bước chân. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N. V-N. Lại nói, Vương Hoàng Nghị nhìn long khí, chỉ có thể cự ly ngắn, chỉ hiện tại Quách Quân chỉ có 100 dặm, đã có thể cảm nhận được. Trông thấy này chần chờ, Vương Hoàng Nghị liền biết chuyện có biến, không khỏi quắc nhưng than thở, mới hạ quyết tâm, không muốn vẫn là trở lại nguyên bản tưởng tượng đi lên, cái này mệnh số chi kỳ, thật đúng là khó nói. Trương Du Chi cắn môi dưới không có lên tiếng, hắn là thư ký các lệnh ban, âm thầm trên thực tế cùng nhau giải quyết âm dương, trong lòng bàn tay trụ cột, làm bách quan mỗi người có chức vụ riêng, trên thực tế là tể tướng trách ti, cũng ẩn ẩn biết Vương Hoàng Nghị tâm ý, lúc này cũng không dám nói nhiều. Vương Hoàng Nghị đứng thẳng thân thể, không hổ là Quách Văn Thông, dạng này đều có thể không tiến binh. Ai, quả nhiên không có mắc lửa. Không thể nói đến cùng đúng thất vọng, vẫn là thở dài một hơi. Tự rêu cười một tiếng, phá núi trung tặc dễ, phá trong lòng tặc khó, thật sự nửa điểm không giả. Chẳng qua dạng này cũng được, nhẹ nhàng thở ra. Nói những làm gì? Nói một chút lần này tin chiến thắng hậu sự, ngươi chủ bút. Trương Du Chi cười, thần linh mệnh, ta muốn, phiền tướng quân đại bại phá trận doanh, trận trảm phá trận doanh chủ tướng Phó Tử Thành. Công lao này không thể không thưởng, nhưng thế nào thưởng, chính là chúa công thánh tâm mà định ra. Vương Hoàng Nghị không thể làm gì khác hơn cười một tiếng, nói, phiền Lưu Hải đánh trận không tệ, bây giờ nhìn tình huống, Quách Văn Thông muốn lui xuống đi, chẳng qua thực lực vẫn còn, nhất định phải có đại tướng trấn thủ, Hán Trung phủ việc quan hệ trọng yếu, liền thiết tuyên uy tướng quân, chính tứ phẩm, phiền Lưu Hải xuất bản bộ 3.003, lại thiết một đô, tổng cộng 7.000 người. Chúa công, đây có phải hay không là thưởng quá nặng đi chút? Trương Du Chi nhữ mày nói, chúa công thưởng thức người này, đương nhiên phúc khí của hắn, chỉ tư lịch còn cạn, còn cần lưu chút chỗ trống. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là các tướng trung, hiện tại cũng chỉ có Đinh Hổ Thần đúng Bình Man tướng quân, cùng Tuyên Uy tướng quân cùng cấp, phiền Lưu Hải không phải tâm phúc dòng chính, đề bạt này liền rất đặc biệt. Vương Hoàng Nghị biết, chúng tướng đều không có tính thực chất tấn thăng, phiền Lưu Hải đã không tư lịch cũng không phải nhóm đầu tiên tổng lòng chi tướng, đột nhiên lên cao vị, xác thực sẽ có người sinh oán hận chi tâm. Chỉ Vương Hoàng Nghị lại lòng có định số, cười lạnh nói, cái gì tư lịch hai chữ đúng chỉ sĩ linh. Bây giờ không phải là quá bình thường, đúng thời gian chiến tranh, dùng người không lấy tư lịch là thứ nhất, lấy đánh trận có công là thứ nhất, ai muốn không phục, liền đánh cho ta cầm đi, không thể đánh nhau lại có oán hận liền lăn trở về làm ruộng. Trương Du Chi vốn là một thất ý thư sinh, thân ở trung tâm 2 năm, đã thâm trầm có độ, nghe lời này, nằm dạp người nói, thiên ân xuất phát từ chúa công đã thánh ý đã định. Thần lập tức lĩnh mệnh. Vương Hoàng Nghị liền cười, vậy cứ như thế. quay người nhìn một chút Hán Trung Thành, lại nói, Hán Trung đảo mắt liền xuống, võ đô sao dám lại kháng cự. Chỉ sợ trong vòng một tháng, đất thuộc liền đã bình định. Đất thuộc ba châu 15 quận, cứ như vậy rơi xuống trong tay cô nhớ tới cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Du Chi nghe, vội vàng nói lấy, chúa công, đất thuộc ba châu 15 quận nhất thống, chính là đế vương chi nghiệp, chỉ thiên hạ 13 cổ châu, chúa công tuyệt đối không thể lười biếng. Vương Hoàng Nghị cười, cô là như vậy người sao? Ngừng lại một chút, lại nói, không biết Quách Văn Thông tiếp vào tin tức này, đúng biểu tình gì? Nói xong liền khoát tay bước về chủ trướng. Lúc này, ngoài trăm dặm, Quách Doanh liên miên, cờ xí như rừng, khí tượng sâm nghiêm, ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu vào tinh kỳ, phảng phất cờ xí đều bị máu thẩm thấu, một cỗ tiêu sát chi khí, rồi rào quân doanh phía trên. Chủ trướng chung, nến phía trên một chút tràn đầy ngọn nến, đem bên trong chiếu ban ngày, lúc đầu ở giữa một bàn, trên bàn tràn đầy thịt cá trẻ dương canh đổ nhắm. Lúc này đã thấy án lật ra một chỗ, Quách Văn Thông tại chủ trong trướng đi qua đi lại, càng chạy càng nhanh, xung quanh hai người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chúa công, còn xin đừng giận. Sau một lúc lâu, một người nói. Đông nhiên Quách Văn Thông đứng vững, trong lòng vẫn là tràn đầy phẫn uất, cũng không nhịn được nữa, rút ra kiếm đến, may mắn lúc này còn có chút lý trí, đối án chính là liên tục vung chạm. Đừng cái gì giận, tặc tử lại giết ta ái tướng, giết ta hãm trận doanh, bổn chấn hung ác không được đem hắn toái thì vạn đoạn. Quách Văn Thông giống giận. Chỉ nghe liên tục vài kiếm, càng đem gỗ táo chế thành bàn ngạnh sinh sinh chặt đứt. Trông thấy tình huống như vậy, một người liền muốn nói chuyện, đã thấy bỗng nhiên Quách Văn Thông ở giữa rút kiếm vào vỏ, sắc mặt biến bình tĩnh, lộ ra xanh xám, nói, các ngươi không cần khuyên. Lập tức nổ trại hồi sư. Quách Văn Thông tất nhiên là một phương anh hùng, coi như tại lúc này tràn ngập phẫn uất, đau lòng tột đỉnh, vẫn là xuống quyết đoán. Chương 142, quyết đoán, hạ. Quách Văn Thông đại quân rút lui 10 phân thần nhanh, rất nhanh rời đi Hán Trung địa giới. Hán nơi này rút lui tạm thời không đề cập tới, Hán Trung ngoài thành, chiến sự đồng dạng tiến vào hồi cuối. Phích Lịch Xa công hiệu phi thường lớn, nhưng có cái nhược điểm chính là đối với máy móc gánh vác cũng lớn, rất dễ dàng mài mòn cùng tan ra thành từng mảnh, bởi vậy Phích Lịch Xa nhất định phải mỗi ném mấy chục thạch liền bảo dưỡng. Phích Lịch Xa nhất định phải lúc nào cũng đổi trận. Lúc này phụ trách Phích Lịch Xa công thành, đúng mới cất nhắc lên một đội trưởng Trương Giếng Nước, chức quan không cao, 17-18 tuổi, cùng Vương Hoàng Nghị tâm phúc đại thần Trương Du Chi cùng thuộc nhất tộc. Vương Hoàng Nghị cũng không ngại loại hành vi này, trên thực tế, tại cổ đại, đây là phi thường hợp lý đồng thời thiên kinh địa nghĩa chuyện. Trương Giếng Nước ngũ quan kỳ thật coi như thanh tú, giữa lông mày rất có vài phần oai hùng, Vương Hoàng Nghị trường trải qua gặp qua một lần, trông thấy trên đỉnh có một tia đỏ nhạt lập tức đánh nhịp mặc cho hòa trưởng, một năm không đến lại mặc cho cựu phẩm đội trưởng. Mặc dù Trương Du Chi mới là lục phẩm, người sáng suốt đều biết tiền đồ không thể hạn chế, một chút họ hàng xa liền nhao nhao đầu nhập vào tới, Trương Du Chi cũng lấy ra bổng lộc cùng ban thưởng, mua tế ruộng, đồng thời còn dựng lên bia, Vương Hoàng Nghị biết, lại thưởng chút bạc, còn nhớ rõ bi văn. Trương Thị từ vào thục đến nay, đã có đời 4, phế tự có 20 năm. Lúc này phục hưng, lúc có tế ruộng chuyển chi vĩnh cửu, ta ra phụng ngân ngàn lượng tăng đưa tự ruộng. Năm này tháng 9 mua được thành đều bên ngoài ruộng tốt 300 mẫu, tháng 8 chuyển giao Trương ra đường sách. Này cố bang nhà chi quang, mà cũng tông tộc chi vinh vậy. Được này tế ruộng, lập tức gia tộc liền ngưng tụ, trong tộc thiếu niên bắt đầu tập văn đoạn chữ, Trương Giếng Nước tuy là chi nhánh, lại lực đại dũng mãnh, bởi vậy nhận che chở vào quân. Trương Giếng Nước cũng khắc sâu biết, mình được đường huynh che chở vào quân làm quan, nếu như biểu hiện không tốt, liền sẽ ném đi đường huynh mặt mũi, đồng thời ảnh hưởng lấy gia tộc bước kế tiếp phát triển, cho nên vô luận huấn luyện, vẫn là tiến công, đều phi thường tích cực. Mấy ngày trước đây vẫn luôn kìm nén một cố kình, muốn nhất cổ tác khí công phá Hán Trung thành cửa thành, đánh ra một khe đến, khiến người khác nhìn xem, mình vẫn còn có chút bản lĩnh. Lại bởi vì trước Vương Hoàng Nghị bàn giao, không thể không đè xuống công thành tốc độ, kết quả bị trong quân người không biết chuyện, chiếm đại bộ phận, coi thường đi. Nghĩ đến những thứ này người nhìn mình ánh mắt, Trương Giếng Nước liền hận không thể lập tức dẫn người dùng Phích Lịch Xa đem cự thạch đập phá tường thành. Vâng! Vâng! Vâng! Hán Trung thành trên tường thành, từng đợt cho bụi dâng lên, Phích Lịch Xa lại bắn một vòng cự thạch. Đổi đạn đá. Trương Giếng Nước hô hào. Lập tức có người dơ lên cự thạch, đem đến trên xe, mấy chiếc Phích Lịch Xa, lần nữa nhắm chuẩn. Phát xạ. Trương Giếng Nước hô to. Vâng! Mấy khối cự thạch đập tới. Nện đến tường thành lần nữa vỡ vụn xuống chút bột phấn, theo cự thạch rơi trên mặt đất, có mấy khối lăn trên mặt đất, lăn xuống đến sông hộ thành bên trong, lập tức bọt nước văng khắp nơi. Hán Trung quân coi giữ, được tập kích, chỉ nghe các đem hiệu lệnh, bách tính không thể không kiên trì, thừa dịp khe hở tu bổ tường thành, đồng thời, có người cũng chuyên môn phát xạ tên nỏ. Bởi vì khoảng cách rất xa, cách sông Hộ Thành, phổ thông cung tiễn căn bản tầm bắn không đến, nhưng Hán Trung trong tay, nhưng lại có một nhóm nỏ bắn máy bay, tầm bắn liền xa. Chỉ nghe phốc một tiếng, một chi tên nỏ lại sát trương giếng nước búi tóc bay qua, bắn trúng sau lưng một người, lập tức một tiếng hét thảm, người binh sĩ này nhào vào trên mặt đất, mắt thấy không sống được. Trương giếng nước lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, để hắn hỏa khí lập tức xông đi lên. Phích lịch xa, ném đá độ cao bên trên nhất, nhắm ngay trên thành tên nỏ tay phương hướng, oanh kích. Hắn lạnh lùng phân phó nói, mặc dù chúa công có lệnh, không thể cường công, có máy ném đá, cho đối phương chút giáo huấn cũng là đủ rồi. Vâng. Theo ra lệnh một tiếng, mấy chiếc phích lịch xa xê dịch một chút, phích lịch xa nhắm chuẩn phương hướng, thoáng bên trên nhất, tại hô to âm thanh, mấy khối cự thạch, đồng thời hướng phía đầu tường đi. HTTP. Lần này cự thạch oanh kích mục tiêu, hiển nhiên không phải cái gì tường thành, mà trên thành người. Chiêu này thật sự có chút âm hiểm, mặc dù đối với tường thành phá hư không lớn, là mỗi một thạch rơi xuống, đều có thể đập chết không ít người, so với công thành tường đổ uy hiếp, loại này máu thịt bè bét bộ dáng, mang cho thủ thành bình tướng chính là cực kỳ chấn động mạnh lay. Dưới thành trương giếng nước tựa hồ cũng phát giác được chiêu này so hoành thành còn muốn rung động nhiều, lập tức có chút hối hận, vì sao không có sớm đi nghĩ đến cái này biện pháp. Thế là phân phó, hoành kích tường thành thỉnh thoảng bay ra mấy thạch đi tập kích trên thành binh sĩ. Trải qua xuống dưới, tường thành tổn hại nghiêm trọng lại tu bổ không kịp, trên tường thành thò đầu ra người, càng cơ hồ không thấy bóng dáng. Chính là giờ phút này, đằng sau đại quân, bây giờ thanh âm chợt hiện. Cái gọi là Hán Trung Thành, cũng chỉ như thế. Nếu không phải đến trưa, trương giếng nước còn muốn tiếp tục đánh xuống, cười lạnh lườm trên thành một chút, quay lại ngựa, hướng về đại doanh phương hướng không nhanh không chậm chạy đi. Ngoài thành công thành đội ngũ, ngoại trừ cảnh giới tuần tra, đều đi nghỉ dưỡng sức. Hỗn đản, ghê tởm. Nhìn tình cảnh này, trên đầu thành thủ tướng không khỏi giận dữ, hét lớn một tiếng. Sau đó một trận chửi mắng, nhưng người chung quanh, lại không một người phụ họa với hắn. Chính cảm giác kỳ quái, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Thủ tướng phát giác được không đúng, vội vàng xoay người, trông thấy Hán Trung Thái Thú Trung Văn Đạo mặc mỏng giáp, tại người hầu bảo vệ dưới đi tới trên thành, đang đứng sau lưng hắn cách đó không xa, nhìn lấy mình. Thần gặp qua chúa công. Hắn đẩy chân mềm nhũn, hạ bái nói. Thục quân đã lui rồi. Trung Văn Đạo nhàn nhạt hỏi. Vâng, chúa công. Thủ tướng cúi đầu nói. Hôm nay, thương vong thảm trọng. Trung Văn Đạo nhíu mày lại, nhìn phụ cận tình cảnh, đâu chỉ thương vong thảm trọng, đơn giản vô cùng thê thảm. Chúa công, thực tế thương vong không lớn, chẳng qua những thuộc này quân thực sự đáng hận. Cự thạch đánh lên đến, thân người đều 4/5 tán, biến thành bùn nhão, đối với sĩ khí đả kích rất lớn. Nghĩ cùng chuyện lúc trước, thủ tướng nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là chúa công nghiêm lệnh, sợ là hắn sớm kìm nén không được, ra khỏi thành nên chiến đi. Đánh nhau vì thể diện. Dễ dàng như vậy bị đối phương châm ngòi lên cảm xúc đến, ngươi thủ tướng làm cũng không xứng trước, tiếp tục, cẩn thận chúng quỷ kế của địch nhân. Trung Văn Đạo suy tư, nói, thành này đầu nơi này tạm thời giao cho người khác trấn giữ, ngươi cũng trông mấy ngày, lại xuống dưới trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Đúng, chúa công. Lúc đầu mở miệng muốn nói cái gì, nhưng ngẩng đầu một cái, lại đối diện bên trên Trung Văn Đạo ánh mắt, thủ tướng cảm thấy run lên, bận bịu khẽ không người, mang theo không cam lòng lui sang một bên. Trung Văn Đạo cho người ta cảm giác, từ trước đến nay đúng ôn tồn lễ độ, thật đúng là như thế, hắn không sẽ trở thành liền địa vị của hôm nay. Thủ đoạn tàn nhẫn, hắn nhưng cũng là rất am hiểu. Đối với điểm này, đi theo bên người hắn nhiều năm rồi thủ tướng trong lòng hiểu rõ, tất nhiên là không dám không tuân theo mệnh lệnh của hắn. Trung Văn Đạo sai khiến một người, tạm thời thay thế trước đó thủ tướng chuyện. Hận hận nhìn thoáng qua trên cổng thành đẫm máu cảnh tượng, nguyên bản thủ tướng vung tay lên, mang theo mình thân binh cùng một chỗ lui xuống đi chỉnh đốn. Đồng thời chi này thân binh xuống dưới, thuận tiện khiêng xuống không ít đã là nhìn không ra bộ dáng ban đầu thi thể. Trong không khí mùi huyết tinh không chút nào không thấy giảm bớt, hương vị vẫn như cũ như vậy khó ngửi. Nói thực tế, mặc dù bị quát lớn đi xuống, nhưng thủ tướng trong lòng vẫn là may mắn. Cuối cùng không cần đối diện với mấy cái này. Trung Văn Đạo đứng tại trên tường thành, phảng phất cũng không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, chỉ ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua bên ngoài. Từ cao mấy trượng trên tường thành hướng ra phía ngoài nhìn lại, nơi xa thuộc quân doanh địa mặc dù xa, như cũ có thể trông thấy liên miên một mảnh, bởi vì cách có chút xa, cụ thể bộ dáng căn bản thấy không rõ lắm, loại khí thế này lại đập vào mặt, mang cho hắn một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Không có loại này to lớn máy ném đá, Vương Hoàng Nghị 4 vạn đại quân vây quanh thành trì, một tháng muốn tấn công vào đến đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chắc chắn sẽ đúng một trận ác chiến, tiêu hao phi thường lớn. Bây giờ lại đúng tường thành không ngừng hao tổn, trong thành sĩ khí không ngừng trầm thấp, tức là dạng này, cũng không nên vây thành mấy ngày nay đến, còn như thế động tĩnh. Không phải không tiếp vào tần quân tới tiếp viện tin tức, phát giác được tần quân đến dấu hiệu, lúc này đứng ở chỗ này, lại phát hiện vây khốn Hán Trung Vương Hoàng Nghị đại quân không loạn chút nào. Hẳn là, tần quân còn chưa tiến đánh tới. Giờ phút này Trung Văn Đạo đều có chút hoài nghi, lúc trước nhận được tin tức, đến cùng là thật là giả. Chẳng qua nghĩ nghĩ, Hán Trung láng giềng quan trung, Hán Trung bị Vương Hoàng Nghị chiếm cứ, tương đương với đoạt được Tần Xuyên môn hộ, tiến có thể công, lui có thể thủ, đối với Quách Văn Thông sao bên trong khuyết trương bên ngoài rất đỗi bất lợi, Trung Văn Đạo không tin, Quách Văn Thông sẽ an tâm nhìn Vương Hoàng Nghị đánh hạ Hán Trung mà thờ ơ. Quách Văn Thông tại trên thực lực mặc dù so sánh Vương Hoàng Nghị phải kém không ít, đến cùng đúng thân kinh bách chiến đại tướng, không có khả năng kém hơn Vương Hoàng Nghị người trẻ tuổi kia, còn có Quách Văn Thông Quách gia, đời thứ ba kinh doanh, hiện tại bốn quận cũng kinh doanh nhiều năm, cũng không phải Vương Hoàng Nghị vừa mới nhất thống Đông Tây Ích Châu căn cơ có thể so sánh. Theo Trung Văn Đạo, Quách Văn Thông muốn so Vương Hoàng Nghị chiếm cứ ưu thế. Mặc dù Trung Văn Đạo không am hiểu công thuật, lại có thể nhiều lần ngăn cản được ngoại địch tiến công, chính là dựa vào thành này tường chi lợi. Nguyên bản, Trung Văn Đạo không dám nói mình có thể giống như Quách Văn Thông năng chinh thiện chiến, lấy trong thành quân coi giữ số lượng cùng tường thành chi lợi, cấp cho công thành thủ quân trọng thương, hắn vẫn có thể cam đoan, lúc này nhưng không có phần này lực lượng. Chờ tần quân đến. Để các binh sĩ thay nhau nghỉ ngơi, tần quân không tới, ta chính là kéo, cũng muốn kéo tới tần quân đến. Trung Văn Đạo cười lạnh nói. Hán Trung quận thành bên trong, quân coi giữ không ít, lương thực càng dự trữ không ít, không phải trong tay Vương Hoàng Nghị có máy ném đá, chính là tốn hao, cũng có thể tiêu hao mấy tháng quan cảnh. Xa xa thủ quân trong đại doanh, Vương Hoàng Nghị ngồi tại chủ trướng bên trong, đứng trước mặt hồi bẩm quân tình binh sĩ. Ngươi lui ra. Phất tay khiến cho lui ra. Bắt đầu Vương Hoàng Nghị suy tư lên vừa mới nghe được tình báo, nguyên lai Quách Văn Thông đại quân là thật rút lui. Đã là qua Lương Xuyên quận, trở về Tần Xuyên. An cái này thua thiệt ngầm, chắc hẳn Quách Văn Thông sẽ không từ bỏ ý đồ, lại chỉ có thể là tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Chiến lược ý nghĩ đã mất giống, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là sẽ không ở nơi đây tiếp tục rông dài. Cảm thấy đã đúng có dự định. Vào lúc giữa trưa, Vương Hoàng Nghị đại quân lần nữa tới gần dưới thành. Lần này 4 vạn đại quân toàn bộ đến dưới thành. Cờ sĩ pháp phối, thuộc quân khí thế, để trên thành quân coi giữ từng cái sắc mặt tái nhợt, lập tức minh bạch lần này khả năng khác biệt. 4 vạn đại quân chỉnh tề bước đến dưới thành, cũng không có lập tức tiến công Hán Trung quận thành, mà phái ra giọng to người, hướng về phía trên thành gọi hàng. Trung Văn Đạo đứng tại đầu tường, nghe phía dưới hô to, Quách Văn Thông đã rút quân, các ngươi còn không đầu hàng. Trong lòng Trung Văn Đạo đúng trùng xuống, sắc mặt tái nhợt. Tại trong đại quân, một thân lấy mỏng giáp bị đám người bảo vệ, cưỡi ngựa ra, cùng trên đầu thành ánh mắt hắn kết nối. Chúa công, làm sao bây giờ? Bên cạnh có quan viên hỏi. Sắc mặt Trung Văn Đạo âm trầm, nói, không để ý tới, này đúng mê hoặc lòng người ngữ điệu, phân phó, không cần nghe bọn hắn ngôn luận. Chương 143, Thục Long Nhất Thống, Thượng. Hán Trung trong thành, tình huống như thế nào? Vương Hoàng Nghị cưỡi ngựa đứng ở đại quân trước, hỏi bên cạnh phụ trách thu thập Hán Trung tình báo thập tam ti bách hộ. Hán Trung ở vào Long Kiếm, nhưng lại có bình nguyên. Hán Trung quận thành trung cũng chứa hàng không ít lương thực, tài lực vật lực đều không kém. Mà lại đất này, đúng thuộc tần nhị địa môn hộ, đúng lưỡng địa giáp giới chi địa, thương nhân vãng lai rất mật thiết, trước mắt quận thành, càng xưng bên trên đúng Long Kiếm chủ phú nhất chi địa. Dù là Vương Hoàng Nghị không vừa ý quận thành thương nghiệp tiềm lực phát triển, cũng không có khả năng không nhìn tòa này quận thành tại biên cảnh nổi lên quân sự tác dụng. Chỉ cần đem Long Kiếm toàn bộ cầm xuống, thu về với mình trong lòng bàn tay, dù là chỉ có mấy ngàn người canh giữ ở nơi đây, Quách Văn Thông muốn đánh hạ thành này vào đất thủ, liền không dễ dàng. Vương Hoàng Nghị trong tay phích lịch xa những vật này, cũng không phải khác phiên trấn nắm giữ công thành vật có khả năng so, mà Hán Trung dạng này một tòa thành lớn chỉ dựa vào ngạnh công, tuyệt đối không dễ dàng. Loại tình huống này, tự nhiên Vương Hoàng Nghị sẽ không tùy ý người khác chiếm này quận. Vương Hoàng Nghị sai người không vội ở công thành, vì đại kế, hiện tại Quách Văn Thông đại quân đã rút lui, Hán Trung đã là một khối vào miệng thịt mỡ, lại đâu có bay đi lý lẽ. Đương nhiên. Xuất phát từ quen thuộc, Vương Hoàng Nghị vẫn là trước thói quen, từ trong thập tam ti, trước giải một chút lúc này trong thành tình hình, lại làm ra quyết định, thế nào tiến đánh tòa thành trì này. Chúa công, Hán Trung quận thành có binh 1 vạn, căn cứ gian tế tình báo, mặc dù sĩ khí giảm lớn, còn có 9.000 có thể chiến. Thập tam ti bách hộ hướng Vương Hoàng Nghị bẩm báo nói, lấy thập tam ti bản lĩnh, tại chiến tranh trước phái người tiến vào Hán Trung cũng không phải là việc khó, chỉ có điều, tiếp xúc không đến cơ mật tình báo. Trong thành hạ tầng quan viên binh tướng có thể được biết tình báo, bọn họ thỉnh thoảng đưa ra thành tới. 9.000 quân coi giữ, cường công xuống đến, quân ta cũng sẽ có 2.000-3.000 hao tổn lông mày Vương Hoàng Nghị, hơi nhíu lại. Hán Trung quận đúng tình thế bắt buộc, Trung Văn Đạo có thể ngoan ngoãn đầu hàng, hắn sẽ còn cho người này một cơ hội, tha nhất tộc tính mệnh, là người này khăng khăng không hàng, đó chính là liều chút tổn thất. Đương nhiên, đến lúc đó, một phen nhân viên thanh tẩy tất nhiên là không thể thiếu, trong đó có Trung Văn Đạo toàn tộc đầu lâu. Kèn lệnh vang lên. Hơn vạn thuộc binh bảy trận mà đi, chậm rãi hướng đầu tường bước tới. Bọn họ một mảnh màu đỏ y giáp, khí thế kinh người, trên thành đều thất sắc. Để cho người ta cầm hãm trận doanh y giáp cùng cờ xí, cùng thủ cấp, tiếp tục hướng trên thành gọi hàng, trong vòng nửa canh giờ lại không người đáp lại, quân ta liền sẽ lần nữa công thành, đến lúc đó tuyệt không tiếp nhận đầu hàng, tất sát tận mới thôi. Vương Hoàng Nghị ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói. Một lát, một giọng to lớn sĩ quan, tại mấy cái thân binh hộ vệ dưới, dục ngựa hướng tường thành tới, chạy vội tới rời 100 bước khoảng cách, xa xa ngừng lại. Lại có thân binh, đem số lớn y giáp vứt trên mặt đất. Sĩ quan này đối với trên thành hô to, trên thành nghe, ta phụng thuộc quốc công chi lệnh báo cho các ngươi, này giá trị loạn thế, thuộc quốc công ứng thiên thụ mệnh, là vì chân chủ, đồng thời nặng hiền nặng có thể, đối với tài đức người không tiếc phong thưởng, trên thành thái thú cùng trung tướng, nếu xuất bộ quy thuận, khinh giả nguyên nhiệm chức vụ ban đầu, trọng giả thăng thưởng. Quách Văn Thông kháng cự vương sư, quân ta đại bại, giết phá trận doanh 900, trận trạm chủ tướng phó tử thành, lúc này hiển cho các ngươi chỗ nghe, đây là thuộc quốc công một mảnh ái tài yêu dân trí tâm. Còn dám ngoan cố chống lại, đại quân đánh vào trong thành, hối hận thì đã muộn. Thanh âm này xa xa lan truyền lái đi, trên thành dưới thành đều nghe được rõ ràng, nhìn phía dưới Quách quân y giáp cùng thủ cấp, Hán Trung quận thành bên trong, hốt hoảng cảm xúc, lập tức lan tràn ra. Đứng núi chịu sào, chính là trên đầu thành những quân coi giữ, lúc đầu dựa vào chống cự, chính là Quách Văn Thông sẽ viện quân, lúc này nghe nói chuyện, gượng chống lấy đấu trí, cơ hồ mất hết. Những quân nhân này đều hiện ra tuyệt vọng thái độ. Trong thành tuy có gần vạn là người người đều cảm thấy sớm tối khó giữ được, cứ theo đà này, chỉ dùng máy ném đá đến oanh kích tường thành, rất nhanh có thể đột phá một khe ra. Đến lúc đó, 4 vạn đại quân tràn vào trong thành, há lại sẽ có đường sống có thể tìm ra. Chúa công vẫn là không nhúc nhích. Đầu tường đến trong thành nhất giai trên thềm đá, đứng đấy hai người, trong đó một là bảo vệ thái thú hộ vệ, một cái khác là thái thú tâm phúc thần tử Lý Hạc. Lý Hạc bộ dáng, tính chất vật, sắc mặt xám xịt, con mắt càng đỏ bừng. Hiển nhiên mấy ngày nay hắn ngủ cũng không an tâm, làm Trung Văn Đạo tâm phúc thủ hạ, ở vào tình thế này còn có thể ngủ an tâm, mới gọi quái. Bị hắn gọi lại hộ vệ, nghe được Lý Hạc tra hỏi, bận điệu về, Lý Đại Nhân, chủ thượng từ khi dưới đầu thành đến, chính là bộ dáng này, nếu không ngài đợi lát nữa lại đi qua. Cũng được, ngươi đi giúp ngươi sự tình, bản quan chờ đợi ở đây. Lý Hạc gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Hộ vệ lui sang một bên. Lúc này, ngoài thành lại bắt đầu có người gọi hàng. Lý Hạc phát hiện chúa công thân thể Trung Văn Đạo cùng rung động theo một chút, hiển nhiên đã tỉnh hồn lại. Vừa hay nhìn thấy cách đó không xa, Trung Văn Đạo ra hiệu hắn qua. Chúa công, bên ngoài chiêu hàng, chúa công nhưng có đối sách. Lý Hạc vừa đi qua trực tiếp hỏi, đến lúc này, huyền chuyển lời nói, lời khách sáo đều có thể miễn đi. Lý Hạc, truyền lệnh xuống, chuẩn bị mở cửa thành, quy hàng Vương Hoàng Nghị. Trung Văn Đạo trầm mặc một hồi, nói, chúa công Trung Văn Đạo, để Lý Hạc giật nảy mình, lúc đầu nghĩ khuyên. Lập tức liền nuốt xuống, cẩn thận quan sát nó biểu tình, trông thấy cũng không phải là trò đùa, không khỏi ngược lại lấy, chúa công, ngài có thể nghĩ rõ ràng. Đây chính là cơ nghiệp của ngươi, mà lại nói không chừng tần quân cũng không phải là đại bại. Trung Văn Đạo cười khổ lắc đầu, nói, Hán Trung Thành đã là chống đỡ không nổi, tiếp tục như vậy nữa, không nói đợi không được tần quân lại đến, thuộc quân đã công phá, ta muốn minh bạch, liền xem như đợi đến tần quân lại đến, cũng chỉ đúng một hàng mà thôi. Hướng phía dưới đi. Dung ra tay nói, với bên ngoài nói, Hán Trung Hàng, hơi làm chuẩn bị mở cửa thành ra, nên bọn họ vào thành. Nói, không nói nữa. Nhìn qua hắn đi thẳng xuống dưới, Lý Hạc cảm thấy Trung Văn Đạo bóng lưng, lập tức tiêu điều. Chẳng qua, trước mắt không phải lúc cảm khái, phía ngoài gọi hàng lại ngừng lại, không biết thuộc quân có thể hay không tiếp xuống công thành. Lý Hạc vội vàng đi vào đầu tường, hướng dưới thành thuộc quân biểu thị quy hàng. Chỉ kém Vũ Đô quận. Làm cửa thành mở rộng, Trung Văn Đạo thân mang thái thú quan bào. Tay nâng đại ấn tên người sách những vật này, đi bộ ra nên tiếp bọn họ, trong lòng Vương Hoàng Nghị âm thầm nghĩ. Sau 5 ngày, Hán Trung phủ thái thú. Vương Hoàng Nghị đứng trước tại trong hoa viên, nhìn dưới ánh mặt trời vườn hoa, theo trong lòng chập trùng suy nghĩ, tự hỏi. Thủy chính năm thứ 15, kiếp trước Vương Hoàng Đức 3 năm đại vận kết thúc, Lý Thường nghiệp phản, Vương Hoàng Đức binh bại bị tù 10 năm, hiện tại cũng thủy chính năm thứ 15, lại khẳng định có thể thống nhất đất thủ, so kế hoạch còn sớm 1 năm. Nhưng Thủy Chính 16 năm không thể nghỉ ngơi lấy lại sức, dựa theo kiếp trước tình huống, 2 năm sau, chính là Thủy Chính 18 năm, Quách Văn Thông cũng trên cơ bản thống nhất quan trung. Hiện tại hoàn toàn tranh thủ 2 năm, Công Tần ý nghĩ, theo Quách Văn Thông thối lui, liền đã không có. Hiện tại đúng tháng 9, năm nay đúng không rảnh khe hở, nhất định phải tiến hành di chuyển cùng khai khẩn, tranh thủ tại rét đậm trước gieo xuống lúa mì vụ đông, lấy được sang năm bội thu. Sang năm, liền có hai con đường, một chính là đánh hạ Thượng Dung, cổ xương Thượng Dung người thiện chiến, Tần Sở không địch lại vậy, hiện tại mặc dù không có khả năng, nhưng cũng còn lớn, có thể chiêu mộ hơn vạn tinh binh. Còn có chính là xuôi dòng mà xuống, tiến công Di Lăng. Nghĩ đến Di Lăng, liền nghĩ đến địa cầu lịch sử Thượng Di Lăng chi chiến. Di Lăng chi chiến đúng Tam Quốc sử thượng tam đại chiến dịch một trong, tam đại chiến dịch đúng trận quan độ, Xích Bích chi chiến, Di Lăng chi chiến. Trận quan độ đúng Tào Tháo quốc vận chi chiến, Xích Bích chi chiến đúng Tam Quốc quốc vận chi chiến, Di Lăng chi chiến có thể đặt song song, đương nhiên cũng quan hệ thuộc Ngô quốc vận. Di Lăng đúng thuộc vào kinh đích duy nhất lục địa thông đạo. Bộc phát tại thuộc Hán Trương Vũ Nguyên năm, năm 221, kết thúc tại thuộc Hán Trương Võ Nhị năm, năm 222, đúng Tam Quốc thời kỳ Đông Nô, Tôn Quyền cùng thuộc Hán, Lưu Bị là tranh đoạt chiến hơi yếu địa Kinh Châu Nam Bộ năm quận mà tiến hành một trận chiến tranh. Ích Châu hiểm tắc, quốc dã ngàn dặm, thiên phủ chi thổ, cao tổ bởi đó lấy thành đế nghiệp. Tướng quân thân xuất Ích Châu chi chúng xuất phát từ Tần Xuyên, bách tính ai dám không cơm giỏ canh ống, lấy nên tướng quân người ư? Giống như đúng, thì bá nghiệp có thể thành, Hán thất nhưng hưng vậy. Lưu Bị tại thuộc quốc không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, liền vội vàng phát binh, quan hệ này lấy thuộc Ngô hai nước quốc vận chi chiến. Trường Giang Tam Hiệp trở thành hai nước ở giữa chủ yếu thông đạo. Di Lăng chỗ núi cao trùng điệp, binh lực khó mà triển khai, tại Ngô quân chấn giữ yếu địa kiên không xuất chiến tình huống dưới, thuộc quân bất đắc dĩ tại Vu Hạp, xây bình đến Di Lăng một tuyến mấy trăm dặm trên mặt đất thiết lập mười mấy cái doanh trại. Bởi vậy hậu cần khó khăn, trăm dặm liên doanh, binh lực phân tán, bị Lục Tốn đánh bại, Lưu Bị buồn bực xấu hổ tại Di Lăng thảm bại, một bệnh không dậy nổi, qua đời tại Bạch Đế thành, Di Lăng chi chiến cứ như vậy kết thúc. Di Lăng chi chiến đúng Lưu Bị trận chiến cuối cùng, cũng thua triệt để nhất một trận chiến, lập tức thua quốc vận, cũng thua triều Hán Tam Hưng khả năng. Chỉ, tình huống bây giờ không giống, đã không Ngụy quốc, cũng không Nô quốc, Vương Hoằng Nghị xuất lĩnh quân đội, cùng chính sử bên trên Lưu Bị binh lực tương đương, đều 4 vạn, tình huống lại rất khác nhau. 4 vạn đại quân chỉ cần chiếm lĩnh Di Lăng, đồng thời Thượng Dung hưởng ứng, tất có thể hai mặt mà công, nhất cử đoạt lấy Kinh Bắc. Chúa công. Bước nhanh đi tới tùy hành thị vệ, trông thấy Vương Hoằng Nghị xuất thần, tiến lên khẽ không người nói, Vũ Đô quận Thái Thú Lục chuẩn bị, phái sứ giả cầu hàng. Thu hoạch được Hán Trung ngày thứ 5, Vũ Đô quận liền phái sứ giả tới chủ động đầu hàng, rất cấp tốc, Vương Hoằng Nghị a một tiếng, tỉnh ngộ lại. Vương Hoằng Nghị nghe, xoay người lại, trầm tư chốc lát, từ mất cười một tiếng, nói, phá trong lòng ta khó. Vừa rồi đều trầm mê phía trước cảnh bên trong, lập tức cười nói, ta cái này trở về, để hắn tới bái kiến. Tuy hành thị vệ ứng với, lui về truyền lệnh. Vương Hoằng Nghị cái này trở về, lập tức bày ra nghi trượng, chỉ trông thấy bốn phía bậc thang, cách mỗi năm bước, các trạm một thân binh, từng cái trang nghiêm cầm đao mà đứng, khiến người không thể nhìn gần. Uy nghiêm và khí thế, lập tức ra. Tại một thái giám dẫn đạo, sứ giả đi theo đằng sau, thấy loại tình huống này, không khỏi biến sắc, chờ đến đại sảnh, chỉ thấy lấy một thái giám dẫn đi vào. Sứ giả chỉ bằng lấy cảm giác, đi vào, liền phục trên đất, bái kiến thuộc quốc công. Cầu phiếu đề cử. Chương 143, Thục Long Nhất Thống, hạ. Trong đại sảnh một mảnh lặng im, sứ giả trong lòng căng đến chăm chú, cho đến một tiếng đứng lên, khôn ngoan đã thả lỏng một chút, đáp tạ ơn, đứng dậy đứng đấy. Vương Hoằng Nghị liếc một chút, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi thị Phạm Tổ Đức phái ngươi tới. Phạm Tổ Đức đúng Vũ Đô trấn xuất. Hồi bẩm quốc công. Người sứ giả này lại vội vàng quỳ xuống, cẩn thận từng ly từng tí nói, quốc công ngài thụ mệnh vũ thiên, đại nhân nhà ta sao dám chống lại thiên mệnh, kháng cự vương sư. Phái tiểu nhân đến đây xin hàng. Nhìn quý gối phía dưới cung kính sứ giả, Vương Hoằng Nghị hỏi, nhà ngươi thái thú, cũng là thật tâm quy thuận tại cô. Chỉ một câu tra hỏi, liền bị hù sứ giả toàn thân lắc một cái, cơ hồ nằm dạp trên mặt đất. Quốc công, Vũ Đô quận toàn quận trên dưới, từ đại nhân nhà ta, cho tới dân chúng tầm thường, đều mong mọi quốc công tiến về, đều mong mọi có thể quy thuận quốc công, trở thành đất thuộc chi dân, mời quốc công tin tưởng Vũ Đô quận bách tính cùng nhà ta đại nhân thực tình quy thuận. Tại quốc công trước mặt, tiểu nhân không dám có nửa câu nói láo. Vương Hoằng Nghị cười ha ha một tiếng, biết đối phương nói đều a dua nính hót, nếu không phải mình cho thấy hùng hậu thực lực, Vũ Đô quận Phạm Tổ Đức sẽ chủ động đến hàng. Cùng trước đó quy hàng hắn hai quận khác biệt, Hán Trung Vũ Đô hai quận, đúng tại Vương Hoằng Nghị đại quân đánh tới cửa nhà mới quy thuận, đối với hai quận thái thú, hiện tại Vương Hoằng Nghị giữ lại chức quan, đã là không tệ. Hẳn là Hán Trung cùng Vũ Đô đều thành lớn, có được gần vạn binh mã, cũng sẽ không thu hoạch được đãi ngộ. Ngươi lúc này đi, nói cho đại nhân nhà ngươi, Phạm Tổ Đức quy thuận, cô chuẩn, Phạm Tổ Đức liền lấy ngũ phẩm thái thú nhậm chức, chờ lấy cô đặc sứ tiến đến Vũ Đô, phối hợp với Trình Biên, về sau chỉ cần tận trung cương vị, tự nhiên nhưng xuôi theo cấp mà lên, không tiếc ban thưởng. Vương Hoàng Nghị nhìn chằm chằm người phía dưới, nói. Nghe lời này, sứ giả cuống quýt dập đầu nói, vâng, tiểu thần nghiêm túc tuân theo chỉ dụ, đem nói chuyển đạt cho thái thú, tiểu thần sơ cận thánh an, không thắng kính sợ. Rất gấp gáp qua đi, sứ giả dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đây chính là, ngươi xuống dưới. Vương Hoàng Nghị một đáp ứng, chính là đất thuộc đại thống, chỉ cảm thấy trên đỉnh chấn động, công khí trong đỉnh, đều đã vững chắc, thanh khí sôi trào, giống như nước sôi. Chỉ cảm thấy đôm đốt một tiếng, bao ở trên người hạo nhiên chi khí, lại nổ tung. Chỉ trông thấy từng mảnh mảnh vỡ liền bị đỉnh khí hấp thụ, chìm nổi ở trong đỉnh, dần dần hóa đi, gần như đồng thời, còn lại hạo nhiên chi khí, lại vội vàng tu bổ khe hở. Mấy phút sau, chỉ trông thấy trên thân thật mỏng một tầng xác, gần như trong suốt, cơ hồ không che giấu được trong thân thể sáng chói chói mắt linh hồn, chẳng qua lúc này có ngũ sắc hoa cái che giấu, nhưng cũng không sợ. Trông thấy này biến hóa, trong lòng Vương Hoàng Nghị mừng rỡ, biết trói buộc mình hạo nhiên chi khí, hiện tại chỉ còn lại một xác, lần sau xương vương kiến chế, tất có thể bài trừ, cho dù có còn thừa mấy phần, cũng vô câu tại thân. Lúc này sứ giả nghe Vương Hoàng Nghị, liên tục không ngừng đáp ứng, tiểu thần tuân mệnh. Đứng dậy rút lui mấy bước, lui xuống. Vương Hoàng Nghị đứng lên, trải nghiệm lấy cảm giác, cũng không có nói chuyện với người khác, một lát, mới thở phào một hơi, ngoắc kêu lên một bí văn các cựu phẩm quan viên, hỏi, hán trung chúng tình huống, ngươi đi phúc tra qua không có. Cựu phẩm quan viên không người nói, thần đi, hán trung cấp trên cấp dưới quan viên đã thống kê, cáo thân cùng kim ấn đều đã phát hạ đi, Trung Văn Đạo triệu tập quan viên hội nghị, rất phối hợp, hiện tại Trung Văn Đạo ngay tại bên ngoài chờ đợi, thần không có phụ mệnh. Không dám vừa rồi quấy rầy, hiện tại bẩm báo cho chúa công. Vương Hoàng Nghị trầm mặc một chút, chuyển mấy bước dừng lại, nói, để hắn tiến đến. Minh Bạch. Chậm rãi, ta đi vườn hoa đi một chút, để hắn chạy tới nói chuyện. Ánh mắt Vương Hoàng Nghị lấp lóe, nói. Vâng. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, lại đối một người nói, gần trưa rồi, phân phó chuẩn bị thiện, đơn giản chút là được, chuẩn bị thiện nhất qua đến tiêu trong đỉnh dùng. Cuối cùng phân phó nói, mệnh phiền Lưu Hải tiến kiến. Rõ. Giờ Vương Hoàng Nghị không nói lời nào, ra cửa, tự có thân binh theo ở phía sau. Hán Trung đúng thành lớn, tòa này phủ thái thú bởi vậy coi như được to lớn, trong phủ còn có một mẫu hồ nước, dọc theo một đầu đá của đường hành lang tàn bộ, qua một tòa nước cầu, cách đó không xa chính là tường cây, các cây chỉ ở trong tường 10 mét sau mới tồn tại, rậm rạp xanh um, nơi xa chân tường xuống đúng thân binh, từng cái không núp đích. Vương Hoàng Nghị tại một chỗ tiểu đình ngồi xuống, thân binh xa một chút, đứng ở bên ngoài. Vương Hoàng Nghị nhìn thoáng qua, lúc này mặc dù tháng 9, mặt trời còn có chút lóa mắt, lúc này bầu trời chạm thanh không mây, ánh nắng vai xuống đến, vườn hoa hồ nước phủ tường đều hòa thuận vui vẻ cùng tắm rửa tại một mảnh. Một chút thường thanh hoa mùa u bích xanh ngắt, Vương Hoàng Nghị nhìn, trong đầu đột nhiên cái gì cũng không muốn, lại trong ngông lung suy nghĩ, đứng dậy quấn đỉnh một tuần, nhìn xa xa. Lúc này, nơi xa một trận tiếng bước chân tiến đến, một lát sau, chỉ nghe thấy hai người tiến đến, dập đầu nói, chúng thần bái kiến chúa công. Vương Hoàng Nghị nói, miễn lễ, đều tiến đến. Hai người đứng dậy đi vào, trông thấy Vương Hoàng Nghị khoát tay ra hiệu, đều ngồi xuống. Ánh mắt Vương Hoàng Nghị đảo qua, phiến Lưu Hải mặc cho chính tứ phẩm tuyên uy tướng quân, chỉ trông thấy một kim ấn đã hình thành, tràn ngập xanh nhạt khí vận, lúc này hắn bản mệnh khí cùng hiện tại khí vận đã hoàn toàn hòa hợp thành một màu. Chính tứ phẩm đúng màu xanh nhạt, chính tam phẩm đúng màu xanh đậm, Vương Hoàng Nghị vì kế an toàn, trước mắt bổ nhiệm tối cao chức vụ chính là chính tứ phẩm. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, lại đảo mắt nhìn về phía Trung Văn Đạo. Mặc dù đối với Trung Văn Đạo ẩn ẩn có chút khó chịu, nhưng mấy ngày trước đây tiểu tụy qua đi, hiện tại mặc một món quan bào, dựa theo bẩm báo đúng 37 tuổi, hai con ngươi thanh thanh, khí độ trầm ngưng, thực sự để cho người ta thấy một lần quên tụ. Đương nhiên, nhất làm cho Vương Hoàng Nghị chú ý chính là, hắn hai điểm. Điểm thứ nhất chính là một cây màu xanh nhạt bản mệnh khí, đây là Vương Hoàng Nghị hiếm thấy mấy cây. Kiếp trước người này dựa theo ngông lung ký ức, đúng đầu nhập vào Quách Văn Thông, chắc là thu hoạch được cao vị. Điểm thứ hai đúng khoát trên người một tầng kim quang này dường như khí vận, lại có chút khác biệt, nghĩ lại, nhận ra, đúng công đức. Lập tức liền minh bạch người này khẳng định tinh thông nào đó bộ kinh điển, đem nghĩa lý học được chỗ sâu, đồng thời hoàn toàn chính xác đối với bách tính có công. Âm thầm thở dài, Vương Hoàng Nghị liền thu liễm tâm tư, vương giả muốn hành đạo khắp thiên hạ, liền muốn dung nạp bách xuyên, không thể lòng có thành kiến, nói, hôm nay trời trong gió nhẹ, cảm thấy thoải mái không ít. Phiền Lưu Hải, chuyện ngươi làm thành không có. Thần cái này muốn bẩm báo chúa công, làm thành, hán chung một vạn binh, thần đánh tan, chọn cương tráng, thành một đô, dựa theo phân phó của ngài, ngay cả thần mang tới binh, tổng cộng 7.000 người. Phiến Lưu Hải vội vàng thiếu vừa nói. Còn lại binh đâu? Dựa theo phân phó của ngài, gia yếu đều cho phân ruộng hồi hương, còn thừa còn có 3.000 người, các nha môn có thể lấy ra 500, một phủ độc lập vệ 600, còn có 1.900 người. Ngay cả binh mang hộ, di chuyển đến trong thục đi. Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt phân phó nói. Vâng. Giờ Vương Hoàng Nghị nhìn về phía Trung Văn Đạo, trong phủ chuyện xử lý thế nào? Trung Văn Đạo nao nao, rời ghế hành lễ, nói, thần nhận chúa công mệnh, đã đem cáo thân cùng dân quan sổ đều thống kê ra. Vương Hoàng Nghị nghe, cảm giác e rằng lời có thể nói, phất tay để hắn, nhìn chăm chú nơi xa tưởng, con ngươi yếu ớt tỏa ánh sáng. Một lát sau, Vương Hoàng Nghị nói, cô nhất thống đất thủ, bước kế tiếp chính là muốn bình thiên hạ, nói thực tế, ngươi kháng cự vương sư, cô tư tâm đúng không thích. Trung Văn Đạo nghe lời này, không khỏi trên trán chảy ra mồ hôi dị đến, vội vàng quỳ trên mặt đất. Chẳng qua, ngươi người này có chút tài cán, cũng rất hiểu thực vụ, cô cũng không giả mồm, cô sẽ nói cho ngươi biết, cô lập ý bình định thiên hạ sáng tạo cực thịnh chi thế, làm một đời lệnh chủ, ngươi như hiểu được cô tâm, về sau chung với vương sự, chuyện trước kia, đều có thể một bút đánh tan, đồng thời cô từ không tiếc ban thưởng. Rõ. Lúc này Trung Văn Đạo nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ ứng với. Vương Hoàng Nghị nói xong những lời này, lại bình tĩnh nói, đứng lên. Ngừng lại một chút, lại nói, nơi này chuyện bình, ngày mai cô liền lên đường về thành đô. Thế là đám người nhao nhao quỳ từ xu thế ra, một trận tiếng bước chân, hết thể khôi phục yên tĩnh. Trong thủ Cẩn Sơn, đỉnh cao nhất. Đây là đầu thu chi dạ, bích vân đầy đất, hơn phân nửa vòng hoa tháng cao rượu thiên không. Sáng rực như nước, mười phần thanh thú, bóng cây tàn ve ngẫu nhiên rắc tấm thanh, để cho người ta cảm thấy thanh nhã. Một đạo nhân, ngưng nhìn dưới núi nơi xa ngàn dặm đất thục, chỉ trông thấy một cỗ xích khí tràn ngập, tự thành đều vì hạch tâm, tràn ngập đến long kiếm chi địa. Dần dần, đất thục khí vận hợp nhất, xích khí mờ mịt, như sóng nước không, mà thành đô làm hiện tại đô thành, toàn bộ đất thục từng cái địa phương đều vọt tới từng lớp khí vận, cái này khí vận toàn bộ đều tụ tập tại trong cung điện, một cỗ uy áp thẩm thấu trong hư không. Long kiếm đã bị bình định, thục trung đều đã quy về kẻ này trong tay, thục long khí tượng vào lúc này chân chính hiện hiện. Phảng phất là tại ứng chứng đạo nhân chi ngữ, thành đô trên không, một đầu mơ hồ giao long, tại màu đỏ vân khí trung ẩn ẩn hiện ra. Đầu này giao long chìm nổi tại màu đỏ khí vận, liền giống như màu đỏ khí vận đúng nước biển, tại xích khí trung, xoay một vòng, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là thục long thành tiểu dấu hiệu, từ đó, thục long đã có chủ, chí ít trong một khoảng thời gian, là không thể nào lại có người khác. Đạo nhân trông thấy đây, cũng không có lời biếng, lại lẳng lặng chờ đợi. Không biết qua bao nhiêu thời gian, đột nhiên, khí vận đột nhiên vọt lên, hóa thành một cây cột, chỉ trông thấy tường khí ẩn ẩn, thụy quang sáng lạ, trong khoảnh khắc, phong vân gào thét, cột sáng đột nhiên xông lên thiên, hiện ra nhật nguyệt sông núi, trường hà cuồn cuộn, dãy núi lồng lộng, bình nguyên đại địa, trong đó lại có vô số lê dân chúng sinh, ngư dân tung xuống lưới đánh cá, nông dân vung vẩy liềm đao, thương. Khách đuổi ngựa chạy, sĩ tử đón gió đọc sách. Đương nhiên, càng nhiều, vẫn là vương hầu tướng lĩnh, thiên quân vạn mã. Tung hoành thiên hạ. Cỗ này khí cơ đột nhiên xoay quanh mà lên, bay thẳng vân tiêu, đạo nhân ở đây, mới thắn nói, thông thiên chi lộ, từ đó bắt đầu. Hết thể khí vận, chỉ có ngưng tụ thành trụ, bên trên đỉnh thiên tiêu, mới có thể chân chính kết nối thiên mệnh, bằng không, còn thuộc về phàm vận. Lúc này đại địa phía trên, có tam trụ cùng tồn tại, một trụ màu đỏ thẫm, tại Thảo Nguyên. Một trụ màu đỏ, tại đất thủ. Một trụ màu vàng, lại tại Dương Châu, chỉ ẩn ẩn thấy lẫn lộn cùng lộn xộn. Ba cỗ long khí mặc dù đều có khu vực, lại một khi cùng tồn tại, bản năng bắt đầu tranh cướp lẫn nhau, đây chính là thiên cơ. Chương 144, Yến, Thượng. Vũ Đô Hán Trung vừa giảm, long kiếm hướng tới ổn định, đại quân đại thắng mà quay về. Khải toàn mà về, đắc thắng về thành, tất nhiên là một phen chúc mừng. Nô, đúng muốn dọn dẹp. Vương Hoàng Nghị nghe Tố Nhi nói chuyện, chấp bút trên giấy nét, nghe đến đó dừng lại, gật đầu xác nhận, lần trước cô để ngươi thăm dò các nơi miếu thờ, ngươi làm thế nào? Tố Nhi đem cửa đóng chặt, lại tại cái bàn diệt đi, trải lên một bức địa đồ, Vương Hoàng Nghị liền lên trước, lẳng lặng mà nhìn xem địa đồ. Tố Nhi liền nói, chúa công, thuộc 17 quận, tổng cộng 761 chỗ, nhóm đầu tiên sơ tuyển, đã xác định, còn có một chút chưa có xác định. Vương Hoàng Nghị nói, thần linh, ta còn cái này quy trình. Tu chi tại thân, đức chính là thật, tu chi vu gia, đức chính là dư, tu chi tại hương, đức chính là giải, tu chi tại bang, đức chính là phong. Tu chi khắp thiên hạ, đức chính là phổ, gia thần, hương thần, bang thần, nước thần, cứ thế mà suy ra. nguyên tắc vẫn là chính tự có phúc, dâm tự vô phúc, nhưng muốn có lưu chỗ trống, đúng ứng tự chính thần, không cho phép quấy nhiễu, như là dâm tự, khiến cho giảm thế, nếu tà giáo mê hoặc ngu dân, tụ chúng lưu đồ, không chỉ muốn hủy miếu, còn muốn chóc nã truy cứu, lấy túc nghe nhìn. Vương Hoàng Nghị nói, vâng. Tố Nhi trả lời rất dứt khoát nói. Vương Hoàng Nghị gật đầu, lại hỏi, bên ngoài yến đều bày. Vâng, đều bày, có phẩm cấp quan viên, cùng phu nhân đều có mặt, phủ thành bên trong một chút đại tộc cũng sẽ có chủ sự có mặt. Tố Nhi nói, nói đến đây, không thể không khiến mọi người liên tưởng đến Vương Hoàng Nghị lộ vẻ bẩn cùng hậu cung, mặc dù Vương Hoàng Nghị đăng vị đến nay, ít gần nữ sắc, có chỗ mong đợi trong thuộc đại tộc không phải số ít, lần này thậm chí có dò xét phong thanh ý tứ. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, nói, không tệ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta cái này đi. Chỉ trông thấy trong điện trăm bàn tiệc rượu, trên điện lui tới bận rộn bóng người, giờ dậu ba khắc, yến hội chính thức bắt đầu. Thân mang mỹ lệ trang phục cung nhân nối đuôi nhau mà vào, đốt lên trong điện đèn cung đình, cực kỳ chói mắt hào quang, trong nháy mắt khiến cho đại điện sáng như ban ngày. Nơi xa không ngừng có nhẹ nát tiếng bước chân truyền đến, toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại. Văn võ bá quan ai vào chỗ nấy, bên trái đúng quan văn, mặt phải đúng võ tướng, bách quan sau lưng, đúng cùng đi mà đến nữ quyến, các nàng đều đơn cửa ngồi cùng một chỗ, không cùng nam tử cùng bàn. Tại quan văn phụ cận, đúng phủ thành bên trong một chút đại tộc chủ sự, phần lớn vây quanh Tống Vương hai tộc ngồi. Trên bậc thang thủ, đúng hậu cung Tần Phi chỗ ngồi, bên trái đúng thế tử tiểu thư vị trí, ở trên nữa, đúng quốc công chỗ ngồi cùng chính phi vị trí. Lúc này, tất cả mọi người đã đến đủ, liền đợi mấy người kia đến. Đại ca, quốc công đáp lời rồi. Chỗ ngồi lân cận anh em nhà họ Tống ngồi tại lân cận bậc thang chỗ, thiếu đi vừa rồi đám người này a du nịnh hót, lúc này Tống Hằng tự tại rất nhiều, hơi nghiêng thân, tại huynh trưởng bên cạnh nhẹ nói, huynh trưởng, yến hội, hai người chúng ta đi biệt viện ở mấy ngày. Tống Hàm liếc hắn một cái, mặc dù bữa tiệc có mấy nhà đại tộc đều ở, nhưng biết mấy tộc thanh toán ngày không xa, nhị đệ đúng sợ cùng mấy cái này cách không may ngày không xa gia tộc có dây dưa liên lụy. Chẳng qua chính hợp tâm ý, thế là gật đầu, cũng được. Tống Hằng phun một ngụm khí, không để lại dấu vết nhìn một chút ngồi cùng một chỗ mấy nhà, thở dài trong lòng. Mấy nhà sau lưng tiểu động tác, không phải không biết, cũng đáng đời ngược lại bọn hắn mấm mốc, mặc dù thổn thức bọn họ tương lai hạ tràng, Tống Hằng đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm rủi ro. Lẫn mất nhất thời đúng nhất thời, đất thuộc đại tộc ở giữa, không có giao tình căn bản không có khả năng, thậm chí còn có chút họ hàng xa, chỉ có điều mọi thứ đều có cái thân sơ châm nặng, đối với những gia tộc này mà nói, kết quả đã chú định. Lúc này ai dám cầu tình chính là dính liễu cùng một chỗ xui xẻo. Ai bảo bọn hắn trước đó có dị tâm, cùng Tần Kinh thậm chí phương xa Ngô Vương có liên hệ đâu. Nghĩ đây, Tống Hằng không nghĩ nhiều nữa, ngồi, chờ thủ quốc công đến. Ba tiếng tính roi mở đường, thịnh trang ra sân Tống Tâm Du bồi tiếp Vương Hoàng Nghị đến, phía sau là đồng dạng thịnh trang Triệu Huyện cùng Tố Nhi, văn võ ba quan quỳ xuống đất nên đón. Mấy trăm người tấn bái thanh âm tại trên điện vang lên. Lúc này Vương Hoàng Nghị, mặc bảy trương miện phục, đầu đội lấy thất lưu miệng quan, tuổi trẻ mặt bình tĩnh mà thông dong, mắt có chút sơn, mặt thành quan ngọc, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Vương Hoàng Nghị tiến vào đại điện, chỉ trông thấy trong điện lụa màu kết đồng, đèn cung đình trang trí, đã ẩn ẩn có đế vương khí phái. Vương Hoàng Nghị cười dùng tay nâng đỡ một chút, tất cả đứng lên, hôm nay cô thiết chính là hỷ yến, những lễ tiết này tất cả đều miễn đi. Lại phân phó, không cần đa lễ, liền lên yến. Kỳ thật dựa theo quy củ, Vương Hoàng Nghị tới còn sớm chút. Bất quá bây giờ Vương Hoàng Nghị tuy nói là quốc công, trên thực tế đã là đất thuộc chi chủ, giống như đúng đế vương gia, ai dám đối với cái này nhiều lời. Vương Hoàng Nghị liền lên vị, mỉm cười nhìn lướt qua trên đại điện đám người, tại mấy vị thế gia đương đại tộc trưởng trên thân khẽ quét mà qua, lập tức đỡ đầu gối ngồi nghiêm chỉnh. Đây chính là có được đất thuộc 17 quận chủ quân. Tống Tâm Du cùng hai nữ, đi đến vị trí của mình trước ngồi xuống. Tạ chúa công. Đám người tạ ơn sau đứng dậy, ngồi tại trên vị trí của mình. Hôm nay cô thật cao hứng, đương nhiên cô tin tưởng các vị đang ngồi cũng giống vậy cao hứng, bối rối đất thuộc nhiều năm cuối cùng lòng kiếm toàn bộ quy hàng, từ nay về sau bọn họ đều trong thuộc con dân, đất thuộc nhất thống, đúng đại hảo sự, cô bày này đến, chính là vì chúc mừng việc này, trông mong thượng thiên rủ xuống ân, đất thuộc phồn vinh hương thịnh, bách tính an vui. Chúa công anh minh, chúng thần cũng nhìn đất thuộc có thể phồn vinh hương thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Ở đây văn võ quan viên, bận điệu lên tiếng ứng hòa. Vương Hoàng Nghị đợi bọn hắn nói xong, lại tiếp tục mở miệng nói, lần này có thể thuận lợi thu phục Long Kiếm, xuất chinh tướng sĩ, không thể bỏ qua công lao, trừ đang ngồi đại tướng, còn có một nhóm tướng sĩ đã đuổi tới thành đô, bọn họ tại mấy lần trong chiến dịch, đều biểu hiện xuất sắc, từng cái dũng manh thiện chiến, đúng ta lương đống chi tài, mặc dù phẩm cấp không đủ để vào điện, lại có thể phá lệ một lần. Người tới, truyền cho bọn họ lên điện. Một bên nội thị thấy thế, ra ngoài truyền lệnh. Trong điện đám người, đều khẽ giật mình, nhỏ giọng nói nhỏ. Đại ca, cử động lần này rất có ý mới. Người thị như thế nào nhìn? Tống Hằng nhỏ giọng hỏi. Tống Hàm xa xa nhìn qua trên bậc nữ nhi, tại cùng liếc nhau, thu hồi ánh mắt. Thục Quốc Công cử động lần này rất là anh minh, từ nay về sau, đất Thục đều biết, Thục Quốc Công chọn người hiển tài duy công, anh hùng bất luận xuất thân, có công thì thưởng, từng có thì phạt, như thế hành vi, minh chủ thái độ. Đối với đại ca lời nói, Tống Hằng rất tán thành. Chỉ trước mắt, nhìn thấy cách đó không xa mấy cái thế gia người trẻ tuổi, ẩn hiện bất mãn, một lần nữa an tĩnh lại. Những ngu xuẩn, lại còn coi mình thế gia xuất thân, có bao nhiêu quý giá. Rối loạn, chọc phải người đương quyền, quản ngươi có bao nhiêu dòng chính chi nhánh, bị diệt tộc chỉ là trong nháy mắt chuyện. Âm thầm lắc đầu, Tống Hằng càng phát ra hạ quyết tâm, ít cùng mấy nhà lui tới, tại tình thế bình tĩnh trở lại trước đó, tuyệt đối không cho Tống gia tìm phiền phức. Chỉ chốc lát, một nhóm quân nhân một thân nhung trang lên điện. Nhóm này quân nhân niên kỷ không lớn lắm, anh tuấn dáng người, để một số người âm thầm gật đầu. Hấp dẫn ánh mắt, không chỉ trong điện văn võ quan viên, càng có chút theo phu quân mà đến nữ quyến. Các nàng hôm nay tới đây, phần lớn là ôm cùng nữ quyến tạo mối quan hệ, cùng phu quân đồng liêu nội quyến liên lạc xuống tình cảm dự định. Trong nhà có chưa lập gia đình nữ nhi, vụng trộm tìm kiếm lấy mục tiêu. Gia trung tưởng cao phản quốc công, cũng tính toán phải chăng có khả năng này, tóm lại phía trước bọn nam tử có quan trường xã giao, đằng sau nữ quyến cũng ma quyền sát trưởng. Một nhóm tuổi trẻ giáo úy vừa lên điện, cũng hấp dẫn những nữ quyến chú ý. Những người này quan chức không cao, hơn phân nửa là chín bát phẩm, có thậm chí còn không có phẩm cấp, chẳng qua đã có thể vào điện, liền mang ý nghĩa được Vương Hoàng Nghị chú ý, ngày sau chỉ cần may mắn, chưa hẳn sẽ không tiền đồ cầm tú. Loạn thế, mấy cái thế ra bởi vì các loại nguyên nhân hoặc diệt tộc, hoặc bị đả kích, cái này khiến không thiếu nữ quyến, không còn ưu ái tại cùng thế gia kết thân, vạn nhất đối phương bởi vì một ít nguyên nhân xảy ra sự tình, bọn họ cũng biết bị liên lụy trong đó, vẫn là thân gia đơn giản trong sạch. Năng lực bản thân xuất chúng bị Vương Hoàng Nghị tín nhiệm nhân tài mới nổi để bọn hắn càng coi trọng hơn. Đương nhiên, tranh đoạt thiên hạ, tử vong người rất nhiều, những người tuổi trẻ này địa vị cũng quá thấp, dòng chính là không thể nào gả cho bọn họ, nếu bảng chi thứ nữ, lại có thể, dù sao trong loạn thế, nghi tuyệt đối an toàn không thể nào chuyện, đánh cược chính là vận mệnh, thua, cũng chỉ đúng một thứ nữ, thắng, nói không chừng chính là một viện trợ. Phía trên Vương Hoàng Nghị cùng Tống Tâm Du nhìn thấy những, chỉ tương đối mà cười. Việc này là quan kỳ thành. Truyền lệnh. Vương Hoàng Nghị ra hiệu một bên nội thị. Vâng. Nội thị cung kính hướng hắn túi người hành lễ, bắt đầu tuyên đọc mệnh lệnh. Kỳ thật nội dung chẳng qua là khen thưởng cho trên điện nhóm người này vàng bạc vải vóc, lại thăng bọn họ chức quan, ban thưởng ghế ngồi vị để bọn hắn tham gia yến hội. Sau đó Vương Hoàng Nghị lại phong thưởng cao hơn tướng lĩnh cùng quan viên, trên điện trong lúc nhất thời vui mừng hớn hở. Là chờ không nổi nữa. Vương Hoàng Nghị cười mỉm xoay người, thấp giọng hỏi lấy người bên cạnh. Thiếp thân còn tốt, chỉ nghe không hiểu nhưng thôi. Tống Tâm Du ôn nhu nói. Vương Hoàng Nghị có chút muốn cười, nghe không hiểu. Chẳng qua vẫn là quan tâm nói, vậy thì bắt đầu. Một bên nội thị cung nhân hiểu ý, cho người bên ngoài truyền ra ý tứ này. Theo một trận nhu hòa tiếng nhạc vang lên, một đám vũ nữ, từ bên ngoài đi vào, theo tiếng nhạc, nhẹ nhàng nhảy múa. Trên điện vũ giả đều tuyển chọn tỉ mỉ ra, dung mạo tú lệ, dáng múa không tầm thường, tiếng nhạc càng mười phần êm tai. Lúc đầu. Trên điện đám người còn rất câu thúc, về sau, mọi người chén choáng dần dần lên, đã là có chút bung ra. Nhìn phía dưới mọi người đẩy cúp cạn ly, cảnh sát căn lành, thượng tọa Vương Hoàng Nghị nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ mấy thân ảnh. Phu quân. Cho đến một bên truyền đến gọi tiếng, hắn mới thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại. Tống Tâm Du thấp giọng nói, hôm nay đúng cao hứng. Câu nói kế tiếp không cần nhiều lời, Vương Hoàng Nghị đã minh bạch. Tống Tâm Du gặp hắn triển khai song mi, mỉm cười không nói thêm gì nữa. Đến đêm khuya, yến hội mới tán đi. Tại cung nhân nâng đỡ quay lại hậu cung, Tống Tâm Du quay đầu nhìn một cái bừa bộn một mảnh đại điện, biết tại trong thuộc nhất thống, không thiếu được muốn thanh lý một phen. Chẳng qua việc này, không phải nàng có thể tham dự. Chương 144, yến, hạ. Vĩnh viễn lờ mờ một mảnh trên bầu trời, đột nhiên dâng lên một vòng hồng nguyệt. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, chỉ có hồng nguyệt chiếu xuống địa phương, hiện ra một khối mơ hồ đất trống, âm lanh gió hô hô thổi. Một cỗ ám hắc sắc trượt viền vàng xe ngựa, từ hai con ngựa lôi kéo, từ dưới ánh trăng đột nhiên xuất hiện, rơi vào khối kia trên đất trống, lái xe vị trí địa phương, đồng thời hiện ra một áo bào đen quỷ thần tới. Chủ nhân, qua mảnh này minh địa, chính là vị này công gia địa giới. Áo bào đen quỷ thần toàn thân cứng ngắc ngồi tại trước xe, điều khiển ngựa kéo xe, bờ môi bất động, thanh âm lại tự nhiên sinh ra tới. Đây là quỷ tiên, tại vùng đất minh thổ này, lực lượng hơi yếu chút linh hồn, tùy thời đều gặp nguy hiểm. Không cần ngừng, trực tiếp đi tới cung trước, tự sẽ có người tới đón. Trong xe ngựa truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Vâng, chủ thượng. Áo bào đen quỷ thần không cần phải nhiều lời nữa, xe ngựa tiếp tục tiến lên. Hai vòng chuyển hóa thành đại đoàn quỷ hỏa, gia tốc tốc độ tiến lên. Chiếc xe ngựa này đi qua đi, sương mù lần nữa từ bốn phía lan tràn tới, đem xe ngựa trải qua địa phương một lần nữa bổ khuyết. Trên thiên hồng nguyệt đồng dạng bị sương mù lần nữa che lại, trên mặt đất lần nữa khôi phục yên tĩnh. Phảng phất nơi này trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có người ở, vẫn luôn là dạng này tĩnh é rằng âm thanh. Trên thực tế, đúng là như thế. Nơi này không phải là chân thế, nơi này là tiếp nhận linh hồn tầng thứ nhất, ở chỗ này không có người sống chỉ có linh hồn, mà ngay cả linh hồn cũng vô pháp tiếp nhận nơi này yên tĩnh cùng năng lượng ba động. Có quá nhiều hồn phách tại khu vực này tan thành cho bụi, một lần nữa quy về giữa thiên địa, trở thành linh hồn chuyển hóa một bộ phận. Có chút linh hồn tâm kiên, số phận không tệ, chậm rãi tích lũy lên lực lượng linh hồn, trở thành nơi này thường thấy nhất cư dân, cho dù dạng này chật vật sinh tồn hoàn cảnh, minh thổ con dân vẫn là nhiều vô bờ vô bến. Đỏ tươi tháng, dường như máu người, ẩn ẩn xuyên thấu qua thật dày sương mù, trên bầu trời, nhìn xuống minh thổ chúng sinh. Từ nam đến bắc, từ tây đến đông, vô số yên lặng trong bóng đêm u hồn, tại dạng này trong đêm, thống khổ không chịu nổi, chu lên, tiêu thảm, vặn vẹo biến hình, hoặc là tiêu tán, hoặc là biến thành vô tâm trí ác quỷ. Khắp nơi đều là sương mù mông lung, thấy không rõ ngón tay tia sáng, phảng phất minh thổ mãi mãi cũng là như thế, yên lặng trong bóng đêm, vĩnh viễn không cuối cùng. Cho đến tiến vào tầng thứ hai, nơi này mặc dù tối tăm mờ mịt, lại cô lập dương thế cùng âm thế giao phong, tiến vào ổn định minh thổ, khu vực thường xuyên lấm ta lấm tấm, có quang minh chỗ. Lớn nhất phổ biến nhất quang minh chỗ, chính là miếu thờ, trên thực tế, miếu thờ thần đại bộ phận đúng âm thần, miếu thờ ngay tại minh thổ hóa thành cung điện. Những cung điện này lúc nào cũng có quang minh chiếu rọi, hóa mục nát thành thần kỳ, trong cung điện chim hót hoa nở, thanh tĩnh uy nghiêm, cư trú thần linh thân thuộc. Nơi xa thường có thống khổ không chịu nổi gào khóc. Lúc này lại khoái hoạt. Đây chính là dương thế tín ngưỡng cùng phúc đức chi quang, là hàng tại minh thổ cứu rỗi, đối với hồn phách tu luyện có lớn lao trợ giúp. Dạng này chỗ lại không tầm thường hồn phách nhưng phải chi. Hoặc từ hồn phách tự thân tu thành quỷ tiên có thể tác động thiên địa, thế là rơi xuống phúc đức chi quang. Hoặc từ trên đời tử tôn có đại phú quý đại quyền thế, tu tông miếu, xây từ đường, tử tôn tế tự, thế là có thể được này được ấm, từ đó có quang minh phù hộ. Hoặc linh hồn khi còn sống đúng trần thế đại môn phái người tu hành, sau khi chết mặc dù rơi vào minh thổ, còn đang minh thổ nhận sư môn phù hộ. Hoặc đã phong thần, tiếp nhận miếu thờ tế tự cùng hương hỏa. Hoặc là dương thế phong thủy bảo địa chuyển hóa khu vực. Tóm lại nhiều như rừng các loại nguyên nhân, đã sáng tạo ra trong minh thổ có yên vui. Quang minh bao phủ, linh lực dồi dào, đối với minh thổ linh hồn mà nói, những địa phương này tuyệt đối là khó được phúc đức chi địa, trên thực tế, chính là trong tu hành xương phúc địa. Những khu vực đại bộ phận đúng nơi có chủ, phúc đức chi quang bởi vì chủ mà hiện, cho dù cưỡng đoạt tới tay, đổi chủ, phúc đức chi quang cũng biết biến mất theo, đoạt cùng không đoạt cũng không có cái gì khác biệt. Chọc giận có phẩm cấp quỷ thần, hậu quả thường thường đúng hồn phi phách tán, làm như vậy, thật sự được không bù mất. Muốn lấy được phù hộ, biện pháp duy nhất, chính là đầu nhập vào có được tài nguyên quỷ thần thậm chí chư hầu, nhưng chuyện như vậy, như thế nào tùy tiện thực hiện. Vương Hoàng Nghị thu phục Long Kiếm, nhất thống thục trùng, thục long tại đất thục trên không xoay quanh. Trong thuộc khí vận ngưng tụ, một chùm sáng trụ chiếu rọi mà xuống, sáng tỏ như dương thế. Bên trong khu vực, một nguy nga cung điện lại làm lớn ra gấp đôi, chiếu sáng lấy phiến khu vực này, chiếu rọi tại điện trên mái hiên, phản xạ ra hoa lệ quan mang, để cho người ta cảm thấy chói mắt chói lọi. Cung điện mặt đất kết thành từng mảnh đá cầm thạch, luồng gió mát thổi qua, cách đó không xa thanh tuyển cốt cốt tuôn ra, xanh biếc cây cối quay trùng quanh cung điện, hết thảy đều dạng này yên tĩnh an tưởng. Vương Tuân chi thị quỷ thần tất nhiên là tùy tiện biết được phía trên chuyện phát sinh, biết Vương Hoàng Nghị thu phục Long Kiếm nhất thống thuộc trung, tâm tình tất nhiên là đại khoái. Thế là Vương Hoàng Nghị ở phía trên đại yến quần thần, Vương Tuân Chi tại Minh Thổ xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đãi lên tân khách tới. Theo hắn thiếp mời phát ra, phu cận Minh Thổ đồng thời động viên, không ít tiếp vào thiếp mời quỷ tiên cùng người tu hành, đều lấy mình phương thức, đi tới Vương Tuân Chi cung điện. Từng chiếc xe ngựa hoa lệ, hình thù kỳ quái đều có, tại yến hội ngày đó, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Chủ nhân của bọn nó đến đây tham gia Vương Tuân Chi yến hội. Đây là có chuyện gì? Sợ là được công gia mời đến đây tham gia yến hội. Cha cha, thật đúng là khí quyền phái. Vương Tuân Chi trước cung điện, một chút đi ngang qua có chút lực lượng linh hồn, phát hiện có không ít xe ngựa đứng tại trước cung điện, không khỏi tạm dừng bước chân, bàn luận xôn xao. Rất nhanh bọn họ tản ra, một đội mang theo nghiêm nghị khí tức quân sĩ, đang từ nơi xa đi tới. Những quân sĩ, đều chiến tử thuộc quân, khi còn sống đúng trung nghĩa dũng manh chi sĩ, sau khi chết tiến vào minh thổ, bởi vì tâm trí kiên cường, mà ngưng thần không tiêu tan, tìm nơi nương tựa đến Vương Tuân Chi nơi này. Bọn chúng bộ pháp nhất trí, cực kỳ có thứ tự, chú ý cẩn thận dò xét cung điện. Trước cung điện, trên cửa tràn đầy kim đinh, cửa cao ba trượng, rất là hùng vĩ trang nghiêm, hai viên to lớn dạ minh châu, tản ra hào quang sáng chói. Theo cửa cung đi vào, trên đường đi, dạ minh châu khảm nạm tại hai bên trên vách tường, đều quang mang chói mắt. Phu cận xem xét, cung điện tất cả đều là mỹ ngọc sở kiến, liên miên vài dặm lớn vườn hoa, ban công điện các rất nhiều, khắp nơi kim đỉnh ngọc trụ, chu cột thúy ngói, kỳ quái, muôn hình vạn trạng. Yến hội tại nửa canh giờ bắt đầu. Tổ chức yến hội trên đại điện, cực kỳ hoa mỹ, bên trong nặng bao nhiêu ngọc ấy, minh châu một chiếu, càng cảm giác quang minh chiếu người, không thể nhìn gần, cúc ngọn đều chân phẩm, các loại thức ăn, chỉ nhìn đã là khó được mỹ vị. Có vui sư, tại thổi lấy động lòng người nhạc khúc, trên đài cao, thiếu nữ thân mang lụa mỏng, từng cái tú lệ, nhìn lại ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, có mềm mại không xương cảm giác. Kỳ dị nhất đúng những thiếu nữ toàn thân trên dưới sạch sẽ phi thường, không nhiễm mảy may bụi đen. Trên điện ngồi mấy chục tân khách, Vương Tuân Chi thân mang hầu gia đẳng cấp miệt phục, đang ngồi tại chủ tọa. Có thị nữ vì hắn châm bên trên rượu ngon, cười hướng tham gia yến hội các vị giơ tay trúng cúc ngọn, nói, chắc hẳn các vị đã là nghe nói qua, còn ta tại nhân thế giới xuất binh đã bình định Long Kiếm, thống nhất đất thuộc, đây chính là món đại hỷ, đang ngồi có không ít đúng đất thuộc xuất thân. Nhớ năm đó, cô lúc còn sống, đất thuộc phiên trấn phong phú, lui tới chém giết, hiện tại không nhiều thời gian mấy năm, đất thuộc đã bị bình định nhất thống, nghĩ lại tưởng tượng, thật là khiến người thổn thức. Vì đất thuộc tương lai phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư vui lòng, chúng ta tử tôn hưởng thụ thái bình thịnh thế, làm chén này. Nói, Vương Tuân Chi ngửa đầu, đem rượu uống cạn. Bị Vương Tuân Chi mời tới những quỷ thần, đúng là lớn thêm gia thân đất thuộc, cho dù đã qua đời trăm năm mấy vị, đang nghe đất thuộc nhất thống tin tức, rất là vui mừng, giơ ly rượu lên, đem bên trong chi rượu uống một hơi cạn sạch. Uy Linh Công, ngài chỉ xếp đặt mấy chục tịch, chỉ sợ không đủ. Uống chén rượu này, một quỷ thần ngồi, đột nhiên mở miệng nói. A, phu cận ta đều mời lần, còn có ai không có mời đến? Vương Tuân Chi kinh ngạc hỏi. Cái này quỷ thần cười ha ha một tiếng, không nói trước, nhìn qua, chỉ trông thấy bên trong khu vực sáng sủa như ban ngày, khắp nơi đều là kỳ tiêu cỏ ngọc, khoe sắc tranh nghiên, khí hậu cũng so bên ngoài ôn hòa được nhiều, giống như có khoảng trời riêng. Mới nói, Uy Linh Công, ta có 500 thọ, đều minh bạch, âm dương ở giữa, liên hệ rất sâu. Thế gian, cũng sẽ ở minh thổ lập xuống căn cơ, xương hầu xương kích thước chuẩn vương xương đế, càng là như vậy. Uy Linh Công ngươi ở lại đây, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà nhữ tử xương thuộc hầu, liền có định số. Đất thuộc 2.000 năm qua, phong hầu phong công phong vương mấy chục, đều lấy thuộc là phong hào, 2.000 năm qua, nhưng cái gọi là căn cơ thâm tảng, bởi vậy mới có như thế phú quý căn cơ. Lúc này, có một cái tuổi trẻ quỷ thần hỏi, xương cái khác số, có phải hay không lại không được đâu. Đương nhiên, muốn chuyển hóa minh thổ, thật không phải sớm tối, trên đời có người không biết, tự xưng đại hoành vương, đại thắng vương loại hình, đều không có căn cơ tạc hào, chẳng những dương thế muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính là âm thế cũng muốn lại lần nữa bắt đầu, muốn nảy huy hoàng cung điện, không phải dễ dàng. Nhưng cái gọi là âm dương tướng phạt, cuối cùng khó thành chuyện. Mà nhữ tử lập thuộc quốc công, thống nhất đất thuộc, liền kế thừa mấy chục đời thuộc chủ căn cơ, bởi vậy ta mới nói, ngài chuẩn bị yến hội quá ít, nếu ta đoán trước không kém. Mấy chục đời thuộc chủ bộ hạ cũ, có chút liền sẽ đầu nhập vào tới, mặc dù chết thì chết, đi đi, không đến, nhưng mấy chục đời tích xúc, tới tuyệt đối không ít. Vương Tuân Chi nghe, không khỏi trợn mắt hốt mồm, quả nhiên, nơi xa một tiếng sấm rền, từng tia thủy triều vào tới, Vương Tuân Chi không khỏi leo lên đài cao, từ xa nhìn lại. Chỉ trông thấy giao nộp cờ như mây, đều có quỷ thần cùng âm binh tới, tập trung đến trước cung điện, là được quỷ lệ chi lễ. Những quỷ thần trên thân đều mang theo một chút khí tức thân quen. Đây đều là trước kia thuộc hầu cùng người của thuộc quốc, hiện tại đầu nhập vào mới thuộc chủ. Ở đây tân khách chắp tay nói chúc, Uy Linh Công nhưng tập binh 10 vạn, văn võ như mây, liền đặt vững căn cơ, đối với dương thế cũng có ích lợi. Cái gọi là thánh thiên tử có vạn linh che chở, chính là như vậy. Vương Tuân Chi lại nhìn đi lên, chỉ thấy cung điện thu này cúi đầu, vân khí trung, ẩn ẩn lộ ra uy nghiêm, khí vận cùng nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Vương Tuân Chi cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới thán, thì ra là thế. Nhìn chung lịch đại có thể thành sự, đại bộ phận triều đại quốc hiệu, đều thượng cổ phân đất phong hầu một nước, đây chính là nguyên nhân. Ngẫu nhiên mấy cái khác nhau, đều thụ triều đình sắc phong quốc hiệu, bởi vì triều đình khí vận đến làm nền. Thật đưa ra trước nay chưa từng có quốc hiệu, lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, còn có thể người thành công, lác đác không có mấy. Từ xưa nhân chủ, trước kế hương số, lại sáng tạo cái tân triều. Chương 145, tạ gia người, thượng. Chuyện cách nhiều năm, lại đến thành đô phủ thành, Tống Tử Diệp đã cảm thấy rõ ràng không giống. Thành đô phủ thành đúng lích châu trị chỗ, đúng toàn bộ đất thuộc trung tâm, Vương Hoàng Nghị trước mắt căn cơ sở tại, nhân khẩu đông đảo, thành đô phủ thành bên trong từ trước đến nay đúng vãng lai người nối liền không dứt. Hiện tại Tống Tử Diệp đến thành đô dưới thành, trông thấy ra vào thương đội so sánh với thường ngày càng nhiều gấp bội, nhưng lại ngay ngắn trật tự, đây vốn là chuyện tốt, chỉ xem xét, liền thấy toàn bộ thành trì, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Xa xa trông đi qua, chỗ cửa thành quân phòng giữ sĩ, trọn vẹn so thường ngày nhiều gấp đôi, những quân sĩ đều thân mang mỏng giáp, tinh thần phấn chấn đứng ở cửa thành. Hiển nhiên có này một đám quân sĩ đứng ở cửa thành, căn bản là không người dám rối loạn, trên người bọn họ, một cỗ túc sát chi khí, càng rõ ràng hơn. Phủ thành, sợ là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy loại tình huống này, vẻ mặt Tống Tử Diệp không khỏi ngưng trọng một chút. Thiếu gia, phủ thành bên trong vừa mới kết thúc một trận thanh tẩy, bắt không ít mật thám, có mấy đại thế gia, bị xét nhà diệt tộc lúc này tùy hành chủ sự rõ ràng cảm giác ra không đúng, vội vàng rục ngựa đến Tống Tử Diệp phụ cận, nói với Tống Tử Diệp. Nói đến đây, sắc mặt cũng có chút khó coi, Tăng gia, Hà gia, Trương gia, đều ở bên trong. Không sao cả. Lúc này gặp Tống Tử Diệp chậm rãi lắc đầu, coi như phủ thành bên trong có việc, nhằm vào cũng không phải chúng ta cũng không cần lo lắng. Vương gia đúng bản tộc, Tống gia chúng ta này đúng trưởng tử ngoại thích, trừ phi dự định phế đi tỷ tỷ và trưởng tử, bằng không thì sẽ không đi đụng Tống gia, chẳng qua ngươi cái thằng này, được những tin tức này, lại không nói cho tại ta, đến lúc này phương thuyết, ngươi liền không sợ bản thiếu gia phạt ngươi đi làm khổ công. Tống Tử Diệp quét mắt trước chủ sự một chút, đối phương bận bịu giải thích, thiếu gia, mấy ngày trước đây tiểu nhân tiếp vào thư, cùng ngài nói, chỉ lúc ấy ngài đang cùng tạ tiểu thư chuyện phiếm, để tiểu nhân có việc mấy ngày nữa lại nói, thế là. Sắc mặt Tống Tử Diệp cũng hơi giảm xuống đến, vậy quên đi, vào thành, tạ tiểu thư một đường sợ là làm được mệt mỏi, đến trong thành Tống gia nhà ở, làm tốt chiêu đãi nàng, cho bản thiếu gia phân phó, tạ tiểu thư không thể so với bình thường nhạc công, đúng danh môn xuất thân, cầm nghệ mọi người, ai dám làm khó nàng, bản thiếu gia nhất định là không dung tha. Tiểu nhân biết, mời thiếu gia yên tâm. Chủ sự bận bịu ứng nói, cảm thấy lại âm thầm lấy làm kỳ. Tống gia vị đại thiếu gia này, ngày bình thường mặc dù nói chuyện hành động hữu lễ, nhưng lại là hàm ẩn kiệt ngạo một người, đối với mãi nghệ nữ tử, ngay cả con mắt cũng sẽ không cho một, nhưng vị này tạ tiểu thư, được mời tới Tống gia trên đường đi, lại có phần bị Tống Tử Diệp chiếu cố, mặc dù bởi vì bảo bọc mạng che mặt thấy không rõ tướng mạo, từ tư thái đến xem đúng cái mỹ nhân. Vấn đề là, Tống Tử Diệp đối với tạ tiểu thư thái độ, không giống như là vì nữ sắc, càng giống là đối đợi mọi người mà chấp sư lễ đồ đệ. Chỉ bằng mượn cầm nghệ, thật có thể tin phục công tử. Chuyện như vậy, chỉ có trong truyền thuyết mới có, chủ sự nghĩ đến chỗ này, vụ trộm nhìn thoáng qua bảo hộ đến có chút chặt chẽ xe ngựa, đối với vị này tạ tiểu thư cầm nghệ, càng phát ra tò mò. Đương nhiên, tạ tiểu thư sau lưng, đi theo mấy cái gia phó, trong đó có một người trung niên, mang theo trường kiếm, chẳng qua chủ sự cũng không có cảm thấy có cái gì lạ thường. Thanh đô phủ thành, hoàn toàn chính xác vừa mới trải qua một trận đại thanh tẩy. Trong lịch sử, Lý Tồn Nghiệp cầm quyền thanh đô phủ, nơi này liền có không ít hôn tạp tại thương nhân đi khách bên trong mật thám, mấy đại thế gia càng cùng bên ngoài thế lực cấu kết, nhưng Lý Tồn Nghiệp thanh lý, lại cũng không đúng thuận lợi như vậy. Lý Tồn Nghiệp cùng quan trung tiến hành chiến tranh, hậu viện liền lửa. Mặc dù trải qua chấn áp cuối cùng là bình phục lại, nhưng lại tạo thành Lý Tồn Nghiệp tại thiên hạ tranh bá trung thác thất lương cơ. Loại tình huống này, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là sẽ không để cho phát sinh. Đầu tiên đem kiếp trước trung phản bội cùng tiết lộ thế gia trước thanh gia danh sách đến, lại khiến thập tam ti điều tra. Thục trung không có thống nhất trước, không nên động tác, đất thục nhất thống, liền lập tức ở phủ thành tiến hành một phen thanh lý. Bị diệt tộc mấy đại thế gia, đều có nội ứng cùng mật thám hiểm nghi, chẳng qua trị tội, có thể tìm ra tội danh liền dùng tội, nhất thời tìm không ra chứng cứ cũng không sao. Những thế gia này có bao nhiêu không có đem chuôi, đồng thời thật muốn tìm phiền toái, làm sao đều có thể tìm tới sai lầm, đây chính là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ. Trong lúc nhất thời, liên sát 1.000 người, hành hình trận liên tiếp mấy ngày, mùi máu tanh tràn ngập không tiêu tan, chép ra điền sản ruộng đất 11 vạn mẫu, hoàng kim bạch ngân quy ra tiền 120 vạn. Lập tức trong thục trấn sợ sợ hãi, trong lúc nhất thời không người dám tại động đậy, Vương Hoàng Nghị sao sơn trấn hổ mục đích đã đạt tới. Loạn thần tặc tử, cô không tiếc sáng tạo hình chính điện. Câu nói này đã truyền ra ngoài, đồng thời khắc sâu khiến người cảm nhận được trong đó đấm máu phân lượng. Về phần Tống gia, trong vòng mấy năm, rất chú ý cẩn thận thu lại điệu thấp, cũng là làm sao đều cắn không lên Tống gia, một chút có ý khác, lại trước khi chết dãy rủa, nghĩ nước đục người, coi như cắn lên Tống gia, cũng bị đã sớm chuẩn bị thẩm phán quan tại chỗ loạn côn đánh chết tại công đường. Trước mắt đất thục, bình tĩnh trở lại. Chỉ có điều Vương Hoàng Nghị mệnh lệnh không bị rút về, trong thành vẫn như cũ binh lính tuần tra vẫn là nghiêm mật. Trước vào thành, đi ra chủ Tống Trạch. Nhìn trước mắt tình cảnh, Tống Tử Diệp nói. Giá. Nói, Tống Tử Diệp đột nhiên quát khẽ một tiếng, dưới hông bạch mã bắt đầu chạy, một đoàn người có trăm người, nhanh chóng đến thành đô phủ thành cửa thành phụ cận. Người đến người nào, nhưng có thông thành văn thư. Nhìn thấy hơn trăm người nhanh chóng tới, một chút thủ thành quân tốt, lập tức ngưng thần để phòng rồi lên, trong đó một thủ thành đội trưởng càng lớn tiếng uống vào. Lúc này Tống Tử Diệp cùng bên người chủ sự, trên đường đi vì để tránh cho bị chiến sự tác động đến, bị cường đạo cướp bóc, đều đổi lại bình thường y phục, dùng bình thường xe ngựa, cũng không tống ra tiêu chí. Đồng thời từ lần trước thất thố, Tống Tử Diệp bị đánh phát ra ngoài, hơn một năm chưa về thành đô phủ, một mực tại châu khác kinh thương chủ sự, những thủ thành quân sĩ trong lúc nhất thời không nhận ra Tống Tử Diệp đến, cũng chuyện rất bình thường. Nhìn thấy Tống Tử Diệp lập tức có lấy vũ khí, những thủ thành quân sĩ càng cầm trong tay trường thương giao nhau, dương dương mắt hổ. Ta đúng Tống gia trưởng tử, sau lưng đều Tống gia đội xe, các ngươi sao dám ngăn trở, mau tránh ra cho ta. Lạnh lùng trách cứ, Tống Tử Diệp vẫn là đem dưới hông bạch mã một chút ghim chặt, cùng lúc đó, đem một khối lệnh bài từ trong ngực lấy ra, bị Tống Tử Diệp vứt ra xuống dưới. Thủ thành đội trưởng vội vàng nhặt lên lệnh bài, đợi thấy rõ ràng phía trên chữ viết, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Đúng Tống gia thương đội, không phải là người ngoài, cho đi. Cũng đối với Tống Tử Diệp vừa chắp tay, trước đó có nhiều đắc tội, mời Tống công tử rộng lòng tha thứ. Ân. Tống Tử Diệp gật đầu, xem như ứng. Thủ thành đội trưởng rất cung kính đem lệnh bài trả lại cho Tống Tử Diệp, cũng nhường đường ra. Tống Tử Diệp tiếp nhận lệnh bài, không chần chờ chút nào, mang theo đội ngũ, lập tức rục ngựa vào thành. Thành đô phủ thành trung, lúc này hai bên đường phố cửa hàng, so lần trước Tống Tử Diệp lúc đến nhiều hơn rất nhiều, trên đường người đi đường mặc dù hơi có vẻ không nhiều, đi ngang qua người đi đường, đều quần áo không tệ, trên mặt quang trạch. Nhìn xung quanh, Tống Tử Diệp không thể không thừa nhận, tại Vương Hoàng Nghị quản lý phía dưới, không chỉ có thành đô phủ thành sạch sẽ rất nhiều, càng phồn vinh không ít. Hiện nay đi con đường này, đúng nối thẳng Nam Thành, ở đều đại hộ cùng quan viên, dân chúng tầm thường lui tới tương đối ít, đường đi chung, cơ hồ không có người nào, Tống Tử Diệp trăm người thông suốt. Chẳng qua một lát, gia chủ Tống Trạch đã xuất hiện ở trước mắt Tống Tử Diệp. Rời đi lâu như vậy, nhìn qua quen thuộc trạch viện, Tống Tử Diệp nói không nên lời cảm giác gì. Xuống ngựa, hắn đối với người đứng phía sau nói, đồng thời, hắn ghim lại dây cương. Đồng thời cũng phi thân xuống ngựa, người phía sau cũng nhao nhao xuống ngựa. Tống Tử Diệp tiện tay cầm trong tay dây cương hướng người hầu một đưa, trực tiếp hướng về trước cổng chính đi đến. Gia chủ Tống Trạch trước cửa, có mấy tên hộ vệ trấn giữ. Dựa theo triều chế, gia binh không được tích trữ riêng giáp, nỏ, tư tàng giáp nhất lĩnh cùng nỏ bà tấm, lưu khác nhau làm bên trong, tư tàng giáp ba lĩnh cùng nỏ năm tấm, chỗ lấy rào hình. Nghiêm trọng là đối giáp cùng cung nỏ, đối với vũ khí bình thường, tỉ như đao kiếm cũng có được quản chế. Mặc dù các triều, vương tộc đến quan viên, còn có thế gia, cố phải có mấy cái vũ trang tôi tớ, nhưng vượt qua nhất định nhân số, tức là tư binh, liền tiến vào mưu phản định tội lĩnh vực. Dựa theo chế độ, đúng không có công danh người ta, cầm đao năm thanh trở lên, đều xem như có tội. Có công danh hoặc là đặc cách người ta, cũng không thể phá mười. Nguyên bản luận thế, vũ khí chạy vào dân gian, hiện tại đất thuộc thống nhất, quản chế liền dần dần khôi phục, Tống gia đúng đặc cách bên trên cho phép hộ vệ số lượng 100. Mấy người kia thân hình xa so với phổ thông hộ viện cường kiện, xem xét vốn là quân sĩ xuất thân, trên thân mang theo túc sát chi khí, chỉ ở nơi này vừa đứng, liền cho người ta một loại cảm giác cát bách. Mấy người kia cũng không cầm trong tay vũ khí, đứng ở nơi đó, chỉ eo đeo trường đao, đã là khí thế mười phần. Khuôn mặt của bọn hắn nhìn rất lạ lẫm, xác nhận hơn một năm nay mới khai ra người, Tống Tử Diệp đi qua, bọn họ cũng không có nhận ra trước mặt là ai. Người đến người nào? Trông thấy Tống Tử Diệp mang theo nhiều người như vậy dừng ở Tống cổng lớn trước, cầm đầu lập tức khẽ quát một tiếng. Các ngươi đúng mới tới. Tống Tử Diệp nhìn bọn họ một chút, ta đúng nơi này đại công tử. Nói, căn bản không để ý tới, thẳng tắp hướng về trong phủ đi đến. Nơi này là nhà hắn, mình đúng gia chủ tương lai, hẳn là ngay cả về nhà mình, còn muốn đưa ra cái gì chứng minh hay sao? Đại công tử. Trong mấy người này, người cầm đầu không khỏi khẽ giật mình, vội vàng cấp tốc hướng về phía trước hai bước, khẽ vươn tay. Ngăn ở Tống Tử Diệp trước người. Xin dừng bước, muốn chờ quản gia ra, nhận ra ngài, mới có thể đi vào. Làm càn. Tống Tử Diệp nghe vậy, dừng bước lại, giận, ngươi tên nô tài này, phạm thượng, liền không sợ bản công tử hỏi tội. quát lạnh một tiếng từ trong miệng Tống Tử Diệp truyền ra, ánh mắt Tống Tử Diệp chằm chằm đến người này trên mặt, bên ngoài kinh thương, cũng không phải hòa bình, lúc nào cũng gặp được giết người đổ máu chuyện, ánh mắt để mấy người đều run lên. Chừng 30 tuổi hộ vệ trong lòng run lên, khẽ cắn môi, lại lui ra phía sau nửa bước, xin ngài không nên làm khó chúng ta. Sau lưng mấy tên hộ vệ sờ lên chuôi đao. Vốn cho rằng nghe lời này, Tống Tử Diệp sẽ giận tím mặt đằng sau người hầu, lại ngược lại trông thấy sắc mặt Tống Tử Diệp một thanh, lại nhẫn mại, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lúc này, nghe tin đuổi ra ngoài quản gia, liếc nhìn Tống Tử Diệp, bước lên phía trước chào, đại thiếu gia. Tống Tử Diệp ngừng lại hắn, phân phó nói, có khách quý đến phủ, nhanh đi chuẩn bị một cái sân, thu thập sạch sẽ, mau mau đi. Ngừng lại một chút, lại thấp giọng nói, những này là người nào? Thiếu gia, những mặc dù tên hộ vệ, thực đúng cấp trên phái tới binh. Quản gia thấp giọng nói xong cũng cao giọng phân phó, các ngươi nghe thấy được không đó, nhanh đi chuẩn bị. Chương 145, tạ ra người, hạ. Một lát sau, liền có kiệu nhỏ cũng kéo hành lý trước xe đến hầu hạ. Tống Tử Diệp lại đi tới cửa dừng lại trước xe ngựa, ôn hòa nói, tạ ra người, hiện tại đã tới Tống gia, còn xin tạ ra người xuống xe. Làm phiền. Trong xe ngựa, một giọng nữ vang lên, nương theo lấy thanh âm này, một cái mặt nạ lụa trắng nữ tử, từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra. Dung mạo của nàng bị lụa trắng che khuất, tư thái lại hiện ra nữ tính tràn ngập mị lực đường cong, chỉ vừa ra tới, liền có một loại lạnh nhạt cùng nghiêm nghị khí chất, để cho người ta không dám lâu xem. Tại nữ tử này sau lưng, đi theo một thị nữ, cóng bọc hành lý, nhìn hình dạng là một thanh đàn. Đằng sau còn có một chừng 30 tuổi nam tử, trầm mặc im ắng, nhìn tình huống đã không phải là đồng bạn, cũng không phải người hầu. Mời tạ ra người vào phủ. Tống Tử Diệp nói. Nàng liền lên tiệu, tự đại cửa mà vào. Người chung quanh đều biến sắc, dựa theo quy củ, cửa chính đúng nhất định phải có tương đương thân phận nhân tài có thể ra vào, bình thường đều đi cửa hông. Cố Kiệu mang tới đi, qua một chỗ hành lang, cho đến một chỗ sân nhỏ trước, trong nhà này đúng 5 gian phòng, một gian phòng khách nhỏ, một gian thư phòng, còn có thượng đẳng phòng ngủ, đều giường cột chạm trổ, đúng mặt còn mang theo một con vẹt. Cố Kiệu xuống tới, mấy tên nha hoàn liền bận bịu cười chào đón. Tống Tử Diệp không vào phòng, trực tiếp phân phó, các ngươi về sau liền hầu hạ tạ ra người. Lấy bản gia khách quý lễ, không thể lãnh đạm. Lại phân phó, đem tạ ra người đông tây đều mang vào, tạ ra người đường đi ra rời, các ngươi có hay không quét dọn gian phòng, để tạ ra người trước nghỉ ngơi một chút. Tạ Thuần Chi liền cười, cảm ơn. Nha hoàn liền vội vàng hành lễ nói, xưa nay đều quét sạch qua, vừa rồi lại quét sạch một lần. Tống Tử Diệp không thật nhiều nói, gật đầu nói vài câu, liền rời đi. Lúc này nha hoàn liền dẫn Tạ Thuần Chi, cùng nàng mang tới nha hoàn đi vào, trước dẫn tiến đông chính phòng. Chỉ trông thấy gian phòng kia không lớn, chẳng qua mấy trượng vuông, lại cực kỳ thanh lũ lịch sự tao nhã. Gần cửa sổ đúng một cái bàn, bên trên có mưa qua trời xanh bình sứ, cắm vài gốc tiêu, thanh nhã nghi nhân, xa hơn một chút một điểm có giường, vùng thong tia trướng, thạch thanh sắc gối, màu xanh mỏng tấm đệm. Chỗ xa hơn có ngăn tủ, còn có một khung tủ sách, tràn đầy thư tịch, treo lấy một ống tiêu ngọc, tây thủ một tấm tiêu lê bàn nhỏ, một thanh đàn liền đặt ở phía trên. Nha hoàn liền mời lấy ngồi, lại lên trà, lại nói: Tạ tiểu thư, tắm gội còn đang chuẩn bị, ngài chờ một lát. Chờ nha hoàn này xuống dưới, Tạ Thuần Chi mang theo nha hoàn Tiểu Ninh liền cười, Tống công tử xem ra thật là dụng tâm. Tạ Thuần Chi cười nhạt một tiếng, nói, chớ có nói bậy. Nói liền thong dong uống trà, lát nữa tắm gội, lấy đánh tan đường đi ra rời, đợi chút nữa chủ nhân khẳng định phải hội kiến, cũng nên có cái tinh thần đi gặp mặt. Không phải là phụng nên, chỉ lễ tiết. Tống trong nhà, vừa mới tiến vào phụ thân sân nhỏ, Tống Tử Diệp gặp được Ngu Lương Bác. Ngu Lương Bác đúng Vương Hoàng Nghị chủ mưu, tuổi không lớn lắm, bởi vì đúng tự mình bái phỏng Tống Hàm, lúc này thân mang một bộ nho sam, kẻ không quen biết, gặp hắn chạm mặt tới, sẽ còn coi là đi tới đúng cái trẻ tuổi nho sinh. Nhìn thấy Ngu Lương Bác đồng thời, Tống Tử Diệp gấp đi mấy bước hành lễ, Tử Diệp gặp qua Ngu tiên sinh. Ngu Lương Bác niên kỷ cùng Tống Tử Diệp tương tự, chẳng qua Tống Tử Diệp cũng hiểu được, mình không thể ở đây mặt người trước thất lễ. Người này đúng đất thuộc trọng thần, lại cùng Tống Hàm Tống Hằng tư giao rất tốt. Chính là xem ở cha bá trên mặt, cũng muốn làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Cho dù có việc muốn cùng phụ thân thương lượng, trên đường gặp Ngu Lương Bác, vẫn là dừng bước lại hành lễ nói chuyện. Hóa ra Tống công tử, ngươi khi nào trở lại thành đô phủ thành? Hồi lâu không thấy, Tống công tử thật sự càng phát ra phong thần tuấn lãng. Ngu Lương Bác mỉm cười hướng hắn vừa chắp tay, nói: "Ngu tiên sinh có chút gầy gò đi, chắc là ngày gần đây công việc bể bộn, quá mức vất vả rồi. Cho dù lại nhiều chuyện, cái này nhân sinh nên có niềm vui thú lại không thể thiếu." Tống Tử Diệp mời, nghe nói Ngu tiên sinh thiện cầm nghệ, Tử Diệp lần này trở về còn mang về một vị quý khách, Ngu tiên sinh có rảnh không ngại đến Tống Trạch cùng nàng luận bàn một phen cầm nghệ. Không biết công tử mời quý khách, là vị nào? Được nghe đến cầm nghệ hai chữ, Ngu Lương Bác khuôn mặt có chút động. Quân tử yêu đàn, này đúng nha nói. Cầm kỳ thư họa, phàm nhã sĩ đều chút, đương nhiên am hiểu người ít càng thêm ít. Lúc này đất thục có thể xưng bên trên am hiểu cầm nghệ người, Ngu Lương Bác không có không biết, đột nhiên nghe nói có nơi khác thiện cầm nghệ người đến đây, Ngu Lương Bác tất nhiên là trong lòng vui vẻ. Tống Tử Diệp cười mỉm nói, không phải là người khác, chính là Tạ gia người, tuần hành đến đây, tạm thời ở tại nhà ta. Tạ gia người. Trông thấy Tống Tử Diệp trong lời nói lộ ra kính ý, nội tâm Ngu Lương Bác nào nào, rất nhanh nghĩ đến phù hợp xưng hô này người. Hóa ra Tạ Thuần Chi lại đến đất thủ. Tạ Thuần Chi, nghe nói cùng cái nào đó đạo mạch có quan hệ, tổ mẫu, đã từng là đệ nhất cầm thủ, lấy thượng minh kỳ nổi danh trên đời, nàng tại dân gian hiến nghệ, xem người như núi, về sau đáp ứng lời mời đến cung đình biểu diễn, không người có thể so sánh. Đương nhiên thế sự mây bay, tổ mẫu đệ nhất cầm nghệ, cuối cùng kết cục lại liên quan đến đại án, dù chưa chết, lại rơi mịch mà kết thúc, nhưng nàng cầm nghệ, thậm chí vào sử ký. Trầm tĩnh 35 năm, Tạ Thuần Chi ra, nàng cầm nghệ nghe nói tiếp cận năm đó mọi người. Đúng vậy. Tử Diệp ngẫu nhiên gặp được Tạ gia người, nghe nói nàng ngay tại du lịch, đem mời đến đất thủ, hiện tại đã an trí trong phủ. Tống Tử Diệp đáp nói. Nghe thấy lời ấy, Ngu Lương Bác khó được nói nghiêm túc lấy, đã là dạng này, Ngu Mộ về sau không thiếu được đến phủ thượng thảo, quấy nhiễu. Ba ngày, thành đô phủ thành gió êm sóng lặng. Trong vương cung, lúc này đã đến trong đêm, trên thiên đầy sao dày đặc, trong thành đèn đuốc rã rời, gió mát thấm người tím phổi, ánh trăng xuyên thấu qua không tính rậm rạp thân cây, xuyên thấu qua vẫn tồn tại nhánh cầm trong tay một phong thư quan sát. Thư tín nội dung, nói là một chuyện. Cầm nghệ mọi người Tạ Thuần Chi được thỉnh mời đến Tống gia, nghe nói lời này, bái phòng tân khách lần lượt không dứt, đến Tống phủ tiểu tụ, còn có một số đất thuộc nhạc công, đến đây so tài một phen cầm nghệ, ảnh hưởng dần dần mở rộng. Đối với tình huống này, Tống gia cũng không thể tránh được, đương nhiên, Tống gia lúc trước mời Tạ gia người, có triển vọng mình sinh ý dương danh dự định, nhưng ảnh hưởng này, huyên náo ai ai cũng biết, cũng không phải là chuyện tốt. Đại ca thật đúng là hồ nháo. Tống Tâm Du lắc đầu, đem thư buông xuống. Tống Tử Diệp mang theo cô gái này đến thành đô, thật là khiến người ta không biết nói hắn cái gì mới tốt, nữ tử này vẫn là lấy cầm nghệ nổi danh trên đời. Tống Tâm Du đem mình một đôi tiêm tiêm ngọc thủ nâng lên, đặt ở trước mắt. Mình cũng giỏi về cầm nghệ, không biết vị này Tạ gia người, cỡ nào tiếng trời. Ngay tại Tống Tâm Du vì chuyện này, âm thầm lấy làm kỳ, thư ký các một ngẫu, Ngu Lương Bác ngay tại hướng Vương Hoàng Nghị báo cáo đoạn này thời gian đến nay thành đô phủ thành tình huống. Đây vốn là thường ngày báo cáo chuyện, tại Ngu Lương Bác tại hồi báo xong những sự tình này, lại nâng lên lời này, để Vương Hoàng Nghị giật mình. Tạ Thuần Chi, hiện tại thân ở đất thủ. Vương Hoàng Nghị kinh ngạc. Ngu Lương Bác sau khi đi, Vương Hoàng Nghị ngồi dựa vào tại trong ghế, hai mắt nhìn qua cách đó không xa bận rộn quan viên, nhịn không được nhớ lại chuyện của kiếp trước. Nhớ kỹ khi đó, mình bị Lý Thừa Nghiệp đánh bại, cầm tù tại cũ để, không được ra ngoài. Tại bị cầm tù thời điểm, một mực dựa vào đọc sách, đánh cờ, đánh đàn giết thời gian. Một ngày, bên ngoài trông coi trong miệng, hắn đạt được Tạ Thuần Chi tiến tin tức thủ, về sau, còn mời một lần, đàn này nghệ thật sự tiếng trời, động nhân tâm phi. Đồng thời cũng biết, Tạ Thuần Chi kết giao rất rộng. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị đột nhiên đứng lên, nhớ kỹ kiếp trước nàng này lui tới Vô Bạch Đinh, trong đó phần lớn là có khí vận hiện tại, nếu là có thể thông qua nàng kéo lên quan hệ. Còn có, nhớ kỹ bên cạnh nàng, chính là cái kia ngày sau xưng Đông Kiếm khách Tống Hy Diệp. Ở cái thế giới này, võ công tự có cực hạn, đối với đế vương tướng tướng mà nói, kiếm khách loại hình thực sự không tính là cái gì, phái một đội binh liền có thể giết chết, chẳng qua, Vương Hoàng Nghị vẫn còn có chút võ thuật tình kết. Lại nói, Vương Hoàng Nghị nhớ kỹ Nhật Bản kiếm đạo. Minh trị 28 năm, Nhật Bản võ đức sẽ thành lập, thống hợp từng cái lưu phái, trải qua hai lần cải cách cùng hoàn thiện, kiếm đạo dần dần leo lên lịch sử võ đài, chiêu cùng 16 năm, kiếm đạo làm quốc dân trường học bắt buộc hạng mục. Đối với bồi dưỡng lấy người Nhật Bản đặc biệt là quân nhân thượng võ tập tục có tác dụng cực lớn. Chiêu cùng 20 năm, sau đệ nhị thế chiến, quân Mỹ tiến vào, võ đạo toàn diện cấm chỉ, trong đó rất nhiều kiếm thuật đại sư làm tù chiến tranh bị bắt. Chiêu cùng 22 năm, Nhật Bản hoàng tộc cùng thủ tướng, Đông Lâu Mê Vê Ngạn đi bái phỏng chiếm lĩnh quân tổng tư lệnh, đưa ra muốn võ đạo lại mở, lý do là, quý quốc có được có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa thành thị vũ khí, chẳng lẽ còn e ngại cầm trúc kiếm bách tính. Hoàn toàn chính xác. Tương đối vũ khí hiện đại, trúc kiếm thực đúng không có ý nghĩa, nhưng ngay cả đọc sách đều có thể sáng tạo lý, học kiếm làm sao không có thể kiên nghị. Thực đúng trăm phương ngàn kế bồi dưỡng lấy Nhật Bản thượng võ chi phong. Không thể không nói, phương diện này Z muốn học tập chỗ thực sự nhiều lắm. Cầm có Tạ Thuần Chi, kiếm có Tống Hy Diệp, trà có Lư Dũ, nhược tái hữu thư, hoa đằng đạo, ngày sau liền có thể mở chuyên hạng học viện. Vương Hoàng Nghị một mực có ý tưởng này, đem những văn hóa phát dương quang đại. Lúc này, liền động tâm tư. Chúa công, đây là ngài muốn văn thư. Một quan viên đứng tại trước mặt Vương Hoàng Nghị một hồi, bởi vì Vương Hoàng Nghị một mực độ bước trầm tư, hắn thực đúng không dám đánh nhiễu, cho đến ánh mắt Vương Hoàng Nghị hướng hắn chuyển đến, hắn mới thận trọng lên tiếng. Ân, để ở chỗ này. Vương Hoàng Nghị tiếp nhận văn kiện, có chút hứng hờ nói. Chủ thượng, ngài là cảm giác mệt mỏi. Phải chăng nô tỳ cho ngài gọi chuẩn bị kiệu tới hồi cung nghỉ ngơi? Một bên nội thị đi tới, nhẹ giọng hỏi thăm. Vương Hoàng Nghị đè lên cái chăn nói, không cần, đến một chén canh sâm. Nô tỳ cái này đi làm. Nội thị lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, nha hoàn bưng lấy canh sâm tiến đến, dùng đến bằng bạc bắt ngọn, Vương Hoàng Nghị chậm rãi thưởng thức. Vừa mới nghe ngu đại nhân nâng lên, cầm nghệ mọi người Tạ Thuần Chi, ở tạm tại Tống Phủ. Vương Hoàng Nghị sau đó đem người của Thập Tam Ti gọi đến trước mặt, hỏi. Thu hoạch được khẳng định sau khi trả lời, Vương Hoàng Nghị phân phó nói, ngươi sai người qua, liền nói. Ân, đã nói lên ngày sau buổi trưa, cô trong cung mở tiệc chiêu đãi tân khách, mời Tạ gia người vào cung đàn một khúc. Thần tuân chỉ. Người này lập tức ứng với. Chương 146, Nguyệt Như Thủy, Thượng. Nay điện chỗ Hoàng cung Tây Bắc Góc, công hình chữ cung điện ngay cả đường kết bỏ, mười phần yên lặng tĩnh mịch. Đồng dạng là hội yến, lần này so với lần trước quy mô nhỏ chút. Là, bầu không khí lại càng sâm nghiêm chút, mấy cái gia tộc khám nhà diệt tộc, lập tức làm trong thuộc đại tộc hiểu được. Làm đã thống nhất trong thuộc chính quyền, bất kỳ cái gì gia tộc sinh tử tồn vong đều ở một ý niệm, chỉ cần không cố kỵ ảnh hưởng. Chỗ này, vườn cảnh ngắn gọn, một đầu ao nước từ tây hướng đông, quay chung quanh một phục hành lang, vốn lượn khúc chiết, viên ngoại chi thủy cùng bên trong vườn chi sơn tôn nhau lên thành thú hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc này một vòng minh nguyệt như băng bàn lớn nhỏ, nhu hỏa vẩy xuống lấy ánh sáng. Lúc này, khoảng đèn lồng treo trên cao, chiếu sáng tỏ. Tiến đúng sớm dự bị, chung 20 bàn, xen vào nhau bày ở tại giả sơn thủy tạng, một bàn chân tu món ngon đã bày đi lên, Vương Hoàng Nghị một bàn liền bày ở trung tâm, có thức ăn cùng điểm tâm, còn có hoa quả. Lúc này, Vương Hoàng Nghị đại thần, còn có chút đúng thế gia tộc trưởng, đất thuộc danh lưu được thỉnh mời. Trong hoa viên, tới trước tân khách nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Tống Hàm từng cái là Tống Tử Diệp giới thiệu trình diện người, những người này, đều đất thuộc thế gia, nơi đó đại nho, nắm giữ các ti muốn quan, Tống Tử Diệp ra ngoài một năm, những phương diện này vẫn là rèn luyện đến, đối diện với mấy cái này người, cũng coi là tự nhiên thông dòng, cùng những người này rất nhanh nói chuyện với nhau. Thật không nghĩ tới, ngươi mời đến Tạ Thuần Chi, đây thật là chúng ta tin mừng. Một thanh niên ánh mắt tránh, nói. Có người nói tiếp, Tạ Thuần Chi thanh danh, mấy năm này cũng truyền đến đất thuộc. Không biết đến cùng thế nào. Tống Tử Diệp chắp tay trả lời, mấy vị nói quá khách khí, Tử Diệp chẳng qua là ngẫu nhiên gặp, đúng thuộc quốc công quản lý đất thuộc có phương pháp, uy danh hiển hách, mới dẫn tới Tạ Thuần Chi đến đây, chỉ Tử Diệp mặt mũi lời nói, Tạ Thuần Chi như thế nào lại theo Tử Diệp một đường đến đây. Nếu muốn cảm tạ, tất cả mọi người muốn cảm tạ thuộc quốc công. Tống công tử nói có lý. Lúc này, tàn bộ tới, ở trước cửa đứng vững, chú mục nhìn tấm biển, hứng hờ hỏi, ngu lương bác, nhóm này tử đệ danh sách tất cả lên rồi. Giết đại tộc đúng giết đại tộc, là còn cần trấn an, lần này lại để phía dưới đề cử một nhóm hiền tài tiến đến, đương nhiên không ít là đại tộc tử đệ, Vương Hoàng Nghị nhưng không có cảm thấy nhất định phải hàn môn tử đệ mới được. Hàn môn tử đệ đề cử, vì cùng đại tộc chống lại, cũng không phải là hàn môn tử đệ liền phẩm đức cao thượng. Hàn môn tử đệ bần hàn 10 năm, đọc thánh hiền, nói ngũ thường, làm tới quan, thứ một chuyện chính là kiếm tiền, đây đã là không cần nói rõ chuyện. Chỉ hiện tại dùng người, càng không thể vì vậy mà cay nghiệt. Giết người đúng giết người, cay nghiệt đúng cay nghiệt, không thể đánh đồng. Rõ. Ngu lương bác bận bịu đáp nói. Hôm qua đề cử danh sách đều đã thông qua lại ti khảo sát, đưa đến bí văn các, tổng cộng 171 người, ta xem nhìn, trên đại thể dựa theo phân phó của ngài, ấm viên, đại tộc, hương ngân, thanh danh dựa theo tỷ lệ tiến thủ. Vương Hoàng Nghị ừ một tiếng, hồi lâu không nói gì, một lát sau, đem những này người đều cho ta trông thấy. Hiện tại không có cách nào khoa cử, nhưng chúng ta có thể tới cái tiểu khảo nha, cô tại chỗ ra đề mục, để bọn hắn tiêu đến chưa viết điểm sách luận văn chương loại hình, cũng coi là để trong lòng ta có cái ngọn nguồn. Ngu lương bác giật mình, trên thực tế chính là thi đỉnh, lập tức trang nghiêm nói, rõ. Vương Hoàng Nghị trên thực tế chính là muốn làm trận nhìn một chút, thấy một lần bản mệnh, khác nhau trông thấy mới cách, lúc này đi vào trong, dọc đường cung nhân cùng thái giám, đều không người tránh nói. Đi vài bước. Vương Hoàng Nghị nhìn một chút Nguyệt Thượng Thiên Cung, lại dừng bước nói, đất thuộc sơ bình, cùng dân nghỉ ngơi, đây là chính sách quan trọng, nhưng cũng không phải dựa ung nhọt là mối họa. Cô muốn bình thiên hạ, các quan muốn thanh minh chuyên cần chính sự, dạng này mới có thể khiến dân tâm quy thuận, mà bách quan cũng có khai quốc chi tước, tên lưu sử sách, lúc này muốn làm thành hồ xã thử, muốn ăn béo tốt, lại ủi sập cô đại kế, cô không tiếc nuốt máu, khám nhà diệt tộc đúng loạn thế trạng thái bình thường, ăn hết bao nhiêu, cho cô phun ra mấy lần đến, cô cũng có thể trấn an bách tính, thuận tiện phong phú quốc khố. Nói đến đây, giọng nói phi thường bình thản, mà Ngu Lương bác nghe, trong lòng không khỏi nghiêm nghị run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt, vội vàng bồi tiếu nói, chúa công bình định đất thủ, làm trăm vạn bách tính an cư lạc nghiệp, đây chính là đại công đức, hiện tại chúa công kiến quốc xưng công, chính là khai sáng đại nghiệp, chúng ta đi theo chúa công, cũng trông mong đi theo chúa công kiến công lập nghiệp, tên lưu sử sách. Ai tại lúc này dám đảm đương thành hồ xã thử, không cần chúa công tức giận, thần liền lột ra ngoài của nó. Các ngươi lòng mang phụ trợ cô chí hướng, cô hết sức rõ ràng, cũng rất thích. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng nói, cô cùng ngươi nói những, đúng để ngươi minh bạch cô tâm ý, cô tâm tư đúng bình định thiên hạ, xây tân triều tại cực thịnh, phàm đi theo cô này đọc, cô ha có thể phụ các ngươi. Nhưng có chút không biết đại cục thành hồ xã thử, lại không thể nhân nhượng, coi như cấm không thể cấm, cũng không phải lúc này. Vương Hoàng Nghị bình tĩnh nói, lúc này, đã đến bên trong, bầy tân chào đón dập đầu hành lễ. Thôi. Vương Hoàng Nghị mang theo mỉm cười, hai tay hư nhấc, nói, hôm nay là hỷ yến, không cần giữ lễ tiết, đều miễn lễ nhập tọa. Đám người đứng dậy, lần lượt ngồi vào vị trí bên trên. Vương Hoàng Nghị mình ngồi thẳng đi lên, cười, phu nhân cùng ta ngồi cùng bàn. Dung yến. Dựa theo chế độ, Tống Tâm Du mới có tư cách cùng hắn ngồi cùng bàn, điểm này Vương Hoàng Nghị đều không thể làm gì, nếu để Triệu Uyển ngồi vào bên người, lập tức hai nữ nhân này liền muốn ngươi chết ta sống, đồng thời chấn động nền tảng lập quốc. Chủ thượng, Tạ Thuần Chi đã tới ngoài cửa, phải trang truyền đi vào. Lúc này, có nội thị đi vào bên người Vương Hoàng Nghị, nhẹ giọng hỏi, các vị ở đây đều có thân phận, mặc dù nàng vang danh thiên hạ, nhưng không có thân phận. Vương Hoàng Nghị cười cười, mời nàng đi vào. Không có đã lâu, một nữ tử từ bên ngoài đi vào. Nàng thân mang có điểm đặc sắc váy áo, lấy đỏ, lục, tử, lam trang sức, lộng lẫy yêu kiều, tóc dài đen nhánh kết thành song tóc mai, có tóc xanh rủ xuống, tại hai tên nha hoàn đồng hành, nhanh nhẹn mà tới, làm người ở chỗ này đều có kinh diễm. Ngươi chính là Tạ Thuần Chi Tạ gia người. Vương Hoàng Nghị ngồi ở chủ vị, nhìn nữ tử này từng bước một đi vào đại điện, hướng tự hành lễ, trong lòng không khỏi hoảng hốt, kiếp trước mình chỉ ngẫu nhiên một lần bị Lý Thừa Nghiệp lôi ra đến cùng một chỗ hội yến, khi đó, Lý Thừa Nghiệp đúng trung tâm, có lẽ nàng căn bản không có chú ý tới xó xỉnh bên trong chính mình. Lúc này trông thấy, chỉ thấy được trên người nàng thanh quang một mảnh, giống như ánh trăng, dày hơn một xích, trong lòng nghiêm nghị, âm thầm trải nghiệm loại cảm giác này, mở miệng hỏi. Vâng, tiểu nữ tử đúng Tạ Thuần Chi, chỉ cầm nghệ không tinh, không dám nhận mọi người danh xưng. Tạ Thuần Chi hướng Vương Hoàng Nghị đi hành lễ, nói. Ân. Nghe nói ngươi đạn không tệ, đàn một khúc. Vương Hoàng Nghị cười nói. Vâng. Tạ Thuần Chi nha hoàn, đưa lên đàn, ở trung ương chỗ nhỏ trên đài, Tạ Thuần Chi tại tần tiền ngồi xuống, tại vạn chúng nhìn chừng chừng, đống nhiên Tạ Thuần Chi ở giữa, thần sắc biến thong dong yên tĩnh, phát dây cung điều âm, trước ngâm lấy. Trần Trung Kiến nguyệt tâm diệp nhàn, huống thị thanh thu tiên phủ gian. Ngưng chỉ riêng ung dung hàn lộ rơi, lúc này đứng ở núi cao nhất. Bích hư vô vân phong bất khởi, sơn thượng trường tùng sơn hạ thủy. Quân động du nhiên nhất cố trung, thiên cao địa bình thiên vạn lý. Thiếu quân dẫn ngã thăng ngọc đàn, lễ không diêu thỉnh chân tiên quan. Vân bính dục hạ tinh đấu động, thiên nhạc nhất thanh cơ cốt hàn. Kim hà hân hân tiệm đông thượng, luân ý ảnh xúc do tần vọng. Tuyệt cảnh lương thì nan tái tịnh, tha niên thử nhật ứng chủ trướng. Nàng ngâm định, không chậm không nhanh, Vương Hoàng Nghị cảm giác nhạy cảm đến, theo ngâm định, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, sinh ra lấy một loại thoải mái tinh tế, quanh co khó tả vật vị, khiến người không khỏi nghiêng thần lắng nghe. Ánh trăng như nước, càng cùng nàng động tác dung hợp lại cùng nhau, tạo nên một loại không khí. Len keng. Tạ Thuần Chi ngâm thôi, đã lộ ra một loại thâm tình đầu nhập động lòng người thần thái, lập tức một mảnh âm phù ngưng tụ, hình thành lấy không gian cùng vận vị đẹp, bay là tả mà xuống. Tiếng đàn kỳ diệu chi cực, hóa thành dưới ánh trăng mỗi một tấc không gian, giữa thiên địa thì thào mà đi, càng câu lên trong lòng mỗi người thâm tàng, nhất thời tất cả mọi người nghe được ngây dại. Mọi người đều cảm thấy này khúc câu lên tâm ý, cảm giác này, thật là khó mà hình dung. Chờ giây lát, tiếng đàn từ gần mà xa, đột nhiên thu dừng. Mọi người ở đây như ở trong mộng mới tỉnh, Vương Hoàng Nghị vỗ tay than thở, mọi người một khúc nói tận tâm phi, giống như mộng cảnh, thực là không tồi. Tất cả mọi người đúng tỉnh lại, cũng liền ngay cả xác nhận. Tạ Thuần Chi không khỏi hé miệng cười một tiếng, đứng dậy tạ ơn, nhưng trong lòng thì giật mình, vừa rồi nàng toàn tâm vào đàn, nhưng cũng biết Vương Hoàng Nghị rất nhập thần, nhưng trong nháy mắt, người đầu tiên tỉnh lại, loại tâm tính này kiên nghị. Vương Hoàng Nghị liền vừa cười, còn xin nhập tọa, cùng một chỗ dùng yến. Dựa theo triều chế, âm luật vũ đạo là phi thường trọng yếu, triều đình thiết quá thường chùa, mây thiểu phủ, vườn lê. Đại Yên cường thịnh, tập trung số lớn ưu tú nghệ nhân, nuôi dưỡng không ít chuyên nghiệp nghệ nhân. Liền ngay cả phân tán ở các nơi quan kỹ, nhà kỹ, cũng nhiều đúng trải qua nghiêm khắc tuyển chọn cùng huấn luyện, năng ca thiện vũ, có xuất chúng mới có thể. Nghe nói lúc ấy ưu tú nhà âm nhạc, võ đạo ra rực rỡ như đầy sao, sắc sỡ lóa mắt tác phẩm tầng tầng lớp lớp. Chỉ quá thường chùa đúng tế vui nhã vui, vườn lê lại chúc quan kỹ, duy mây thiểu phụ thuộc cung đình biên chế, tập trung số lớn nghệ thuật nhân tài, đồng thời cao nhất quan chức có thể đạt tới chính ngũ phẩm, địa vị có thể nói tương đương siêu nhiên lại có phần bị lễ ngộ. Căn cứ mấy năm này cổ đại sinh hoạt, Vương Hoàng Nghị biết bực này nữ quan lực ảnh hưởng rất lớn, dựa theo thế giới này thói quen cũng không thể tùy ý làm đủ, ngày thường phụ trách trong cung ca múa huấn luyện, đồng thời nghiên cứu âm luật, có được tự do xuất nhập cung cấm đặc quyền. Hiện tại Vương Hoàng Nghị đã có quá thường chùa, xây mây thiểu phủ cùng vườn lê cũng chuyện nước chảy thành sông, nhưng vấn đề là, Tạ Thuần Chi có thể đảm nhiệm cái này quan chức. Dạng này một tại trong cung đình tự do hành tẩu, địa vị cùng dung mạo xuất sắc mỹ nữ, lực ảnh hưởng rất lớn, nếu như nàng này có mang dị tâm. Mở tiệc vui vẻ tiếp tục, Tạ Thuần Chi làm tân khách ngồi vào vị trí, đường xuống ca sĩ nữ cùng nhạc sĩ ngâm khẽ cạn hát, xó xỉnh bên trong lư hương, hoa mai ảo ảnh, thời gian dần trôi qua, trên ghế nóng bỏng, men say hun nhưng. Vương Hoàng Nghị còn không phải hoàng đế, tịch trung khí phân vẫn là tương đối rộng rãi, đám người thoải mái ăn liên tục, tận tình uống cười, cụng chén dẫn ngọn, đương nhiên cũng có được thấp châm thiền ẩm, thanh nói cười yếu ớt, thong dong tự đắc người. Đèn hoa giao thoa, ca múa say sưa, Vương Hoàng Nghị cũng gật đầu, cười không nói, một chút phóng túng lấy uống chút rượu trái cây, nói thực tế, Vương Hoàng Nghị tiểu lượng không cao. Vương Hoàng Nghị quét mắt, liền thấy có người đứng dậy cao giọng, nâng chén đầy uống chúc và thắng, trung nguyện lê dân trường ăn vui. Một buổi uống đến nửa đêm, mới mở tiệc vui vẻ tan hết, ánh trăng chiếu rọi, đúng một mảnh xanh ngọc, cột trụ hành lang mái hiên nhà lương ở giữa, Vương Hoàng Nghị khởi giá hồi cung, con ngươi thâm trầm như nước. Chương 146, Nguyệt Như Thủy, hạ. Đất thuộc chi nam, trên quan đạo, một đội chừng hơn nghìn người đội ngũ, không nhanh không chậm đi vào. Hơn nghìn người chung, có 100 kỵ binh, chung quanh dò xét, đem mấy ngàn bách tính bảo hộ ở giữa, đương nhiên, cũng giám sát ở giữa. Bách tính hoặc là vội vàng xe ngựa, hoặc là đi bộ, kéo mà mang nữ, mang theo lao đỡ hấu, mang trên mặt mỏi mệt, nhưng lại có một chút xíu vẻ chờ đợi. Đội ngũ trước nhất một người, một thân miên bảo, và áo chỗ lộ ra bên trong quan phục, chính là Trương Ngọc Ôn. Thời khắc này Trương Ngọc Ôn, vẻ mặt nghiêm túc. So sánh với tham gia đến trong chiến đấu chém giết đồng liêu đến, đối với mình hiện nay nhiệm vụ, Trương Ngọc Ôn rõ ràng càng thêm coi trọng một chút, đây là 10 vạn bách tính sinh tử, thực sự không thể coi nhẹ. Dựa theo Vương Hoàng Nghị kế hoạch, tại năm nay mùa đông tiến đến trước, từ Long Kiếm 4 quận di chuyển ra 10 vạn bách tính, phong phú thuộc nội đích nhân khẩu. Đây là một mũi tên trúng mấy chim chuyện tốt, đã có thể giải quyết Long Kiếm cày ruộng bẩn cùng vấn đề, lại có thể khiến cho trong thuộc mảng lớn thổ địa có thể khai phát ra, còn có thể mượn cơ hội giảm bớt Long Kiếm nhân khẩu, ngăn được Long Kiếm không ổn định nhân tố. Trương Ngọc Ôn đúng người thông minh, hắn nhìn ra Vương Hoàng Nghị đối với chuyện này coi trọng trình độ, bởi vậy mấy tháng này, cơ hồ là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi bận rộn việc này, rốt cục chuyện sắp làm thỏa đáng. Hắn lần này mang về trong thuộc 6.000 người, đã là cuối cùng nhóm thứ hai, còn có một nhóm, từ Tiết Viễn hộ tống về thuộc nội, hai người chung sức hợp tác, đã xem 9 vạn bách tính hộ tống đến trong thuộc an trí thỏa đáng, chỉ đợi hai nhóm bách tính đến trong thuộc chỉ định địa vực, cùng nhau báo cho chúa công Vương Hoàng Nghị biết được. Trương đại nhân, đã đến Cổn Long Sơn Núi, phải chăng để đội ngũ tạm thời nghỉ ngơi một chút? Dân chúng đã là mệt đi không được rồi. Có quân tốt giục ngựa đến Trương Ngọc Ôn phụ cận, hồi bẩm nói. Trương Ngọc Ôn nhìn xem sắc trời, có chút lo ý, trước lúc trời tối đổi tới chỗ tiếp theo địa, cũng nên có chút khí lực mới thành, huống hồ cũng nên đến giờ ăn cơm. Tạm dừng hành quân, tại chỗ chôn nồi nấu cơm, nghỉ ngơi nửa ngày. Trương Ngọc Ôn nói, vâng, đại nhân. Lập tức có người xuống dưới thu xếp. Di chuyển đội ngũ đã là cách trong thuộc không xa, mắt thấy muốn ra Long Kiếm địa giới, mà trong thuộc lại đã sớm bị Vương Hoàng Nghị bình định xuống tới. Dưới loại tình huống này, tự nhiên Trương Ngọc Ôn sẽ không lo lắng gặp được nguy hiểm, tâm tình cũng có chút sảng khoái. Phía trước thuyết phục bách tính di chuyển, hoàn toàn chính xác gặp được không ít long đong, thậm chí vận dụng quân đội cùng thập tam ti, chẳng qua những việc này, đều đã đi qua, chỉ đợi hộ tống nhóm này bách tính qua, đợi thêm đến Tiết đại nhân trở về, nhiệm vụ chính là hoàn thành. Loại tình huống này, tự nhiên Trương Ngọc Ôn sẽ không nóng lòng trở về. Lúc này đã là tháng 10, xem như bắt đầu mùa đông, quá truy cầu hành quân tốc độ, bách tính thân thể là không chịu được nổi, cho dù tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người, đường đi cũng rất dễ dàng sinh sôi chứng bệnh. Hơn 6.000 người, rất nhanh dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Trương Ngọc Ôn cùng tùy hành binh lính cũng nhảy xuống ngựa đến, có binh sĩ đi chôn nồi nấu cơm, dân chúng ngoại trừ già yếu tàn tật, những người còn lại cũng đều giúp đỡ trợ thủ. Trương Ngọc Ôn nhìn một màn này, mang trên mặt mỉm cười. Chẳng qua rất nhanh Trương Ngọc Ôn lại sắc mặt ngưng trọng lên. Bầu trời càng phát âm trầm, lấy kinh nghiệm của hắn, sợ là trời muốn mưa. Mưa đi quân, đối với mấy cái này đã có chút mỏi mệt bách tính mà nói, thực sự không phải chuyện tốt. Bởi vì vật tư có hạn, thời gian chiến tranh lại hao phí to lớn, di chuyển nhận chút ảnh hưởng, di chuyển trong đội ngũ dùng lều vải, phần lớn cũng không thể phòng ngự mưa gió, nếu là thật sự có mưa gió đến, chỉ sợ người yếu chút người liền muốn không chống nổi. Báo. Chính là Trương Ngọc Ôn đội nhân mã này dừng lại nghỉ ngơi đồng thời, cách đó không xa một ngựa binh nhanh chóng tới. Bởi vì Trương Ngọc Ôn phái đi ra theo quen thuộc tiến hành tuần sát, trông thấy trở về, Trương Ngọc Ôn không khỏi đứng dậy. Nhưng có chuyện. Báo. Đã dò xét đến phía trước có một chi thương đội hướng bên này tới, trên xe ngựa cắm có Tống thị cờ xí, xác nhận Tống gia thương đội. Tống gia thương đội. Trương Ngọc Ôn nghe vậy, nao nao. Thục nội, trong cung thư ký các, Vương Hoàng Nghị cầm trong tay một phong mật báo, khỏe miệng hiển hiện cười một tiếng ý cười. Vương Hoàng Nghị trước người, đứng đấy hai nam tử, chính là Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi. Ngu Lương Bắc cùng hiện tại Trương Du Chi quan phẩm còn không tính cao, lục phẩm, nhưng trên thực tế chính là tể tướng. Có thể nói tuyệt đại bao nhiêu chuyện, Vương Hoàng Nghị đều sẽ không giấu giếm được bọn họ, cũng không ẩn giấu được. Hai người này cũng phi thường thông minh, tại trong rất nhiều chuyện, đều có thể cho Vương Hoàng Nghị đề nghị hay, càng khó hơn chính là, bọn họ sẽ không ỷ lại sùng mạc yêu, trong âm thầm cùng rất nhiều người quan hệ không tệ, trên thực tế, lại mang theo một tầng xa lánh, tính được là đúng sự khéo đưa đẩy, không rơi người tay cầm. Người dạng này, Vương Hoàng Nghị dùng rất yên tâm. Đương nhiên lấy Vương Hoàng Nghị góc độ, hai người này ngày đêm thụ lấy quan khí ảnh hưởng, đồng thời có đầy đủ nội hàm tiêu hóa, dần dần, đều có một tia chuyển biến. Cùng Vương Hoàng Nghị nhanh chóng chuyển biến không giống, loại này bản mệnh khí chuyển biến, lại thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng không phải là một ngày chi công. Nhị vị, các ngươi nhìn xem phòng mật báo. Mật báo nội dung hiển nhiên để Vương Hoàng Nghị tâm tình không tệ, hắn nói đem trong tay mật báo vứt cho trước mặt Ngu Lương Bác. Ngu Lương Bác nhanh chóng tại mật báo bên trên liếc mấy cái, sắc mặt hơi đổi một chút. Tiếp lấy đem mật báo đưa cho Trương Du Chi, hai người đem mật báo đều xem một lần, không khỏi nhìn nhau một chút. Chúa công, Tống gia công tử cử động lần này là ở vào hảo tâm. Một nhóm đông vải lều vải đưa qua, di chuyển bên trong bách tính, sẽ thêm thuận tiện chút. Chúa công là lo lắng, Tống gia cử động lần này có thu mua lòng người chi ngại. Trương Du Chi ánh mắt lóe lên. Ha ha, không sao cả. Tại lúc này, lại nghe Ngu Lương Bác nhẹ giọng cười một tiếng. Tống gia công tử đưa đi vật tư. Đánh lại chúa công danh hào, liền xem như đạt được bách tính cảm kích này cũng cuối cùng rồi sẽ rơi xuống chúa công trên thân. Mà Tống gia chẳng qua là phụng mệnh đưa vật tư người trong quá khứ mà thôi, không phải sao. Ngu Lương Bác hai mắt nhắm lại, trong con ngươi có hàn quang. Ngu Lương Bác thấy rõ, Tống Tử Diệp lần này trở về, có rất lớn tiến bộ, một phen lịch luyện, vẫn là có tiến bộ. Tống gia diệt môn lúc thất thố, đó là nhân chi thường tình, không thể bởi vậy liền đem Tống Tử Diệp ưu tú chốt đều xóa bỏ. Lúc này Vương Hoàng Nghị thân phận xưa đâu bằng nay, đã là đất thuộc chi chủ, địa vị không dung dao động, có này cường hoành quan hệ thông gia, trừ phi Tống Tử Diệp đúng kẻ ngốc, nếu không sao có thể chả sẽ cùng Vương Hoàng Nghị một vị không hợp. Sợ là cái này cử động, đúng Tống Tử Diệp mượn cơ hội hướng Vương Hoàng Nghị biểu thái, lấy lòng tiến hành. Ngu Lương Bác, để Trương Du Chi cũng hiểu được. Nhưng bọn hắn minh bạch, việc này tính chất, muốn Vương Hoàng Nghị cảm thấy chuyện là như thế mới chắc chắn. Hai người lập tức nhìn về phía chủ tọa bên trên Vương Hoàng Nghị. Cũng không tệ lắm, có chút tiến bộ. Vương Hoàng Nghị thuận miệng liền chậm rãi nói ra. Hai người nghe, đều nhấm nuốt một lát, lập tức ước lượng ra phân lượng, nhưng trông như vẹn vẹn việc này, Tống Tử Diệp vẫn là đối nghịch, nhưng là lại không phải hoàn toàn đúng. Liền xem như lấy chúa công danh nghĩa, việc này cũng có chút qua cách, chẳng qua dùng tại trên thái độ biểu thị, mặc dù lỗ mãng chút, lại có thể lý giải. Ngu Lương Bác nói không sai, Tống gia công tử từng nói với cô qua việc này. Chỉ là không nghĩ tới hắn đúng lớn như thế thủ bút. Một nhóm lớn vật tư, để Vương Hoàng Nghị có chút động dung. Nghĩ lại đoạn này thời gian, cùng vị này đại cứu ca tiếp xúc, Vương Hoàng Nghị không thể không thừa nhận, đúng là không có phát hiện có địch ý. Đã từng chút địch ý, khó tránh khỏi không phải xuất từ người đồng lứa đọ sức, mà bây giờ, giữa hai người chênh lệch đã trời cùng đất, Tống Tử Diệp đã không có tư cách, cũng không thể đối với Vương Hoàng Nghị tỏ vẻ ra là thái độ, việc này, không thể không khiến Vương Hoàng Nghị cảm khái không thôi. Mình không cay nghiệt, việc này chung quy là một chuyện tốt. Tống Tâm Du đúng chính thê, đúng xuất thân Tống thị, trưởng tử cùng Tống gia càng có liên lụy không ngừng huyết mạch liên hệ, nếu Tống gia hai đời đều có thể an phận trung tâm, Vương Hoàng Nghị không ngại cho bọn hắn một tước vị thế tử, vinh hoa không giảm. Nhìn thấy cuối cùng Vương Hoàng Nghị tỏ thái độ, Ngu Lương Bắc có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng anh em nhà họ Tống giao tình không tệ, với hắn mà nói, không phải là không có biện pháp, hắn thực sự không muốn nhìn thấy Tống gia dẫn tới ngờ vực vô căn cứ, lại nói trưởng tử làm sao bây giờ. Từ mật báo nhìn lại, Long Kiếm Bách Tính di chuyển đã là không sai biệt lắm, lại có nửa tháng, có thể đem 10 vạn Bách Tính di chuyển đến thuộc nội, hai người các ngươi cần lưu ý kỹ việc này, các không thể để cho những người dân này, tại đất thuộc còn bởi vì đói khổ lạnh lẽo mà mất mạng. Vương Hoàng Nghị không còn sách chuyện của Tống gia, mà ngược lại cho hai người này phái xuống đôn đốc nhiệm vụ. Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi đồng thời không người ứng với, thần tuân lệnh. Giờ phút này Hán Trung trong thành, phiền Lưu Hải ngay tại Tiểu Yến chiêu đãi Tiết Viễn. Lần này Yến hội nhân vật chính, tự nhiên là sắp mang theo cuối cùng một nhóm di chuyển bách tính rời đi Tiết Viễn. Hiện tại Tiết Viễn, mặc dù chức quan so trước đó hàng một cấp, nhưng lần này chuyện làm thỏa đáng, lần nữa tấn thăng sợ là sẽ không xa. Lúc đầu có chút tái nhợt sắc mặt, tại nửa năm qua này, lại hồng nhuận, mặc dù thân thể gầy tiêu, lại khỏe mạnh rất nhiều. Làm lần này hiến hội nhân vật chính, trên mặt Tiết Viễn mang theo nụ cười nhàn nhạt, liên tiếp nâng chén. Tiết Viễn thượng thủ vị trí là Phiền Lưu Hải, một bên đúng chút Hán Trung quan viên. Phiền Lưu Hải lần này có thể lưu thủ Hán Trung, tâm tình cũng rất là không tệ, mặc dù thuộc về chuyển đi, vừa vặn là đại tướng, cùng quan văn đúng khác biệt, có mấy cái võ tướng nguyện ý sống yên ổn ở tại phủ thành, chỉ ngày bình thường tuần tra làm việc. Chiến trường chém giết, cướp đoạt chiến công, phương này đúng võ tướng nguyện vọng. Hán Trung quận chiếm diện tích quá lớn, bởi vì láng giềng tần địa quan trung khu vực, mà giải đất bình nguyên khá nhiều, tại Long Kiếm 4 quận trung, Hán Trung quận xem như giàu có nhất một quận. Cày ruộng diện tích càng so cái khác 3 quận còn rộng lớn hơn chút, đây cũng là vì cái gì tại 4 quận bên trong, lúc trước chỉ có Hán Trung Trung Văn Đạo dám cùng Vương Hoàng Nghị khiêu chiến, hết thảy đều thực lực gây họa. Hán Trung quận quận thành càng không thể so với trong thuộc mấy đại thành trì chênh lệch, mặc dù trong thành nhân khẩu bởi đó trước di chuyển mà lộ ra hơi có chút ít, nhưng vãng lai thương nhân vẫn là rất nhiều. Vẹn vẹn thuế quan, chính là một bút không nhỏ nhập trướng. Ở nơi như thế này làm một đại tướng, đồng thời tùy thời có thể lấy nhìn thèm thuồng thượng dung cùng quan nội, đối với Phiền Lưu Hải mà nói, đây chính là chúa công trọng dụng tín hiệu. Nhưng đối với Tiết Viễn, Phiền Lưu Hải vẫn còn có chút hâm mộ, mình lại cố gắng, cũng không tính được nhóm đầu tiên tòng long, trước Tiết Viễn làm quan nhiều lần xảy ra chuyện, nhưng chúa công vẫn là nguyện ý cho Tiết Viễn cơ hội lần này, đổi lại mình, khả năng như thế nào. Vua quan ở giữa tình cảm, thật đúng là trọng yếu. Yến hội kết thúc, Phiền Lưu Hải đưa ra Tiết Viễn, hắn còn tại suy tư việc này, cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm càng tốt hơn một chút hơn, mặc dù không sánh bằng Tiết Viễn, nhưng đối với ngày sau quy hàng người của Vương Hoàng Nghị, hắn luôn luôn phải có lấy nhất định ưu thế. Ngẩng đầu, bầu trời âm trầm, hạt mưa ken ken mà xuống. Nhanh, nhanh đúng năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Phiền Lưu Hải có chút than nhẹ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chương 147, tình cảm, thượng. Trận mưa này nhưng tới không phải lúc. Nghe được Phiền Lưu Hải chi ngôn, trên mặt Tiết Viễn hiển lộ ra một nụ cười khổ, mắt thấy phải hoàn thành di chuyển chuyện, lại gặp được ngày mưa, sợ là trên đường lại phải có một phen khó khăn chắc trở. Phiền Lưu Hải an ủi nói, chỉ có mấy ngàn hộ bách tính không có di chuyển qua, mưa chưa hẳn hạ lớn bao nhiêu, chỉ cần cẩn thận chút, sẽ không xuất hiện biến cố, lại nói, ta chỗ này có thể phái thêm chút hộ vệ cùng vật tư. Chỉ hy vọng như thế. Tiết Viễn nhìn qua đôm đốp mà xuống mưa nói. Thành đô phủ thành, Tống Hàm trong phủ. Một gian trong thư phòng, ngồi ngay thẳng hai người trung niên, hai cái này trung niên nhân đều dung mạo không tầm thường thân hình cao lớn, một người trong đó, có lưu râu đẹp râu dài, một người khác đúng ngắn ngủi râu đen, chính là Tống Hàm Tống Hàng huynh đệ hai người. Nam tử hướng lấy râu dài là đẹp, Tống Hàm vốn là được bảo dưỡng làm, lại dung mạo không tầm thường, trong hai năm qua tại thành đô phủ thành qua rất là như ý, không chút nào trông có vẻ già thái. Tống Hàng niên kỷ so sánh huynh trưởng nhỏ hơn mấy tuổi. Không thích râu dài, giữ lại râu ngắn, trải vớt rất là gọn gàng. Tống Hằng cùng huynh trưởng Tống Hàm, niên kỷ đã qua 40, nhưng vốn là đại tộc xuất thân quý tộc, trừ bỏ nhiều năm trước nhận qua buôn ba lo nghĩ, những năm gần đây, đồng dạng là sinh hoạt như ý, không chỉ có mình mấy đứa con cái coi như hiếu thuận, Tống gia một chút hậu bối càng rất có tiền đồ, so với lây dần dần xuống dốc thế gia, hắn đúng cực kỳ hài lòng hiện tại hiện trạng. Đại ca, Tử Diệp lúc trước cử động, là ngươi thụ ý. Một đội vật tư có thể thực là đại thủ bút. Lúc này Tống Hằng chính thấp giọng hướng Tống Hàm hỏi đến. Tống gia gia đại nghiệp đại, chỉ là thành đô phủ thành sản nghiệp, hiện tại đã mọc lên như nấm, không cần phải nói đất thuộc những địa phương khác. Tại đất thuộc, Tống gia đúng cái khác thế gia không cách nào so sánh tồn tại, cho dù Tống gia lại như thế nào địa thấp, cũng không cải biến được đất thuộc số một số hai hảo môn sự thật. Dạng này một phần gia nghiệp, Tống Hằng cho dù cũng quản lý, nhưng luôn có không thể chú ý đến địa phương, bởi vậy khi hắn biết Tống gia thương đội đưa vật tư cho Trương Ngọc Ôn, trong lòng chính là nhảy một cái. Từ trước đến nay lung lạc lòng người, chính là chủ quân tối kỵ, Tống Hằng sợ nhà mình con cháu làm chuyện sai lầm. Tống Hằng cùng Ngu Lương Bác giao tình không tệ, tự nhiên rõ ràng, Ngu Lương Bác tại sao lại như thế được Vương Hoàng Nghị tín nhiệm, có khi, cho dù phụ tử giữa phu thê, nên có giữ mình tiến hành, cũng là không thể thiếu. Huống chi chỉ quan hệ thông gia. Chính vì vậy, giờ Tống Hằng chạy đến đại ca thư phòng, hướng hắn hỏi thăm việc này. Tử Diệp sự kiện kia, Vi Huynh cũng vừa mới biết được, chẳng qua ngươi không cần có chỗ lo lắng, hắn đúng đánh lấy quốc công danh hào tặng vật tư, trước đó cũng cùng quốc công đề cập qua việc này. Thực là nghĩ không ra, kẻ này hiện tại cũng biết cùng quốc công hòa hoãn quan hệ, vốn cho rằng làm tốt giáo huấn hắn một phen, hắn mới biết ở trong đó lợi hại. Tống Hàm nói đến đây, than nhẹ một tiếng, mặc dù chuyện này có chút lỗ mãng, cũng có chút thai hoàng ẩm, nhưng không tính quá đặc biệt, có thể cho thấy tâm ý là được rồi. Đã là như thế, không cần lo lắng. Tống Hằng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ hy vọng kẻ này có thể một mực như thế, Tống gia sở dĩ có thể có hôm nay, đúng mượn quốc công thế, nếu không có quốc công phù hộ, đã mất đi tình cảm, lại phú khả địch quốc chẳng qua là một đêm công phu. Tống Hàm, để huynh đệ hai người nghĩ đến đoạn trước thời gian biến mất thế gia, không nói nữa. Tống Hàm đứng lên, cách bệ cửa sổ nhìn qua bên ngoài, thì thào nói, mưa lớn, bên trong còn có tuyết châu, nhìn bộ dạng này, mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên sợ là muốn tới. Đại ca, hiện tại trong thuộc thống nhất, khai khẩn đất hoang, phái xuống lương thực, mùa đông không gặp qua rất khó, đến sang năm, thu hoạch được khác nhau trận bội thu, thì càng đúng an cư lạc nghiệp. Hai người ở chỗ này cảm thán nước mưa, lại nói chúng, bên ngoài mưa dần dần biến thành tuyết, trận này tuyết vẫn rơi mấy ngày. Trong thuộc bách tính rất cao hứng. Mấy năm qua bình tĩnh sinh hoạt, cũng không để cho bọn họ quên đã từng dung chuyện. Thuộc quốc công bằng định Long Kiếm, trong thuộc năm thứ nhất đại học thống, không còn so những người dân này càng cao hứng, có thể có được một bình tĩnh tường hòa sinh hoạt, chính là bọn họ mong muốn. Đất thuộc bách tính hưởng thụ lấy khó được hòa bình mùa đông, đất thuộc thống nhất, mang tới chính là quá ôn hòa thu hoạch, loạn thất bát tao phiên trấn thuế má giảm bớt một nửa, ruộng đồng tăng trưởng gấp đôi, cũng không có đại binh cấp giết, từng nhà đều vui mừng hớn hở, đối với cái này vào đông, đều có vẻ mong đợi. Nửa tháng sau, Tiết Viễn cùng cuối cùng Trương Ngọc Ôn đem 10 vạn bách tính từ Long Kiếm 4 quận di chuyển tới. Một việc thiện, khiến cho Long Kiếm địa khu thổ địa có thể dư giả, lại khiến cho trong thuộc có thể khai phát, xem như lợi quốc lợi dân chuyện. Thanh Đô Phủ, Hoàng Cung, Bí Thư các bên trong. Vương Hoàng Nghị ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình, trước mặt trên bàn trà, bày biện chính là ghi chép di chuyển chuyển khoản, cùng mấy phần mật báo. Ngu Lương Bác, giờ phút này Trương Du Chi an vị tại Vương Hoàng Nghị dưới tay. Quan viên ở phía xa bận rộn, bởi vì khoảng cách xa, không tăng cao thanh âm, những người này đúng nghe không rõ bên trong nói. Nói như vậy, 10 vạn bách tính, di chuyển đến thuộc nội, chuyện làm rất thuận lợi. Nhìn trước mặt mật báo, Vương Hoàng Nghị âm thầm gật đầu. Tiết Viễn lần này không có cô phụ tín nhiệm của hắn, đem việc này làm rất tốt, Trương Ngọc Ôn làm phụ tá, đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Nghĩ bình an đem 10 vạn bách tính di chuyển đến thuộc nội, như thế nào chuyện dễ dàng. Tuy là việc thiện, một xử lý bất đương, liền cực khả năng gây nên dân biến. Mặc dù Long Kiếm thổ địa bần cùng, nhưng đối với thế hệ ở tại nơi đó bách tính mà nói, nơi đó đúng cố hương của bọn hắn, đúng nhà của bọn hắn. Cho dù nhà lại không tốt lại có bao nhiêu người nguyện ý ly biệt quê hương, rời đi sinh sống mấy đời người địa phương, đi một hoàn toàn xa lạ chi địa. Dù là chỉ cách xa vài trăm dặm, bản này chính là một món không dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Tiết Viễn Trương Ngọc Ôn hai người đem chuyện này làm rất thỏa đáng, Vương Hoàng Nghị đối với cái này rất hài lòng. Lúc này, có nội thị từ bên ngoài đi vào, đi thẳng tới trước mặt Vương Hoàng Nghị, hồi bẩm, chủ thượng, Tiết Đại Nhân cùng Trương Đại Nhân đã đến, ngay tại bên ngoài hầu, phải chăng cứ gọi bọn họ đi vào. Vương Hoàng Nghị nói, mời bọn họ đi vào. Vâng. Nội thị lên tiếng, lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, ở bên trong hầu dẫn đầu, hai cái quan viên, từ bên ngoài đi vào bí thư các. Thần Tiết Viễn, Trương Ngọc Ôn, gặp qua chúa công. Tiết Viễn cùng Trương Ngọc Ôn một trước một sau. Tại trước mặt Vương Hoàng Nghị quỳ gối hành lễ. Hai vị xin đứng lên. Vương Hoàng Nghị mỉm cười nói, mấy tháng này, nhị vị vất vả. Thần không dám nhận. Tiết Viễn Trương Ngọc Ôn cơ hồ là đồng thời nói. Hôm nay, Vương Hoàng Nghị tâm tình rất tốt, nhìn hai người ánh mắt, càng nhu hòa rất nhiều. 10 vạn bách tính có thể bình yên tiến vào thuộc nội, không phải là chuyện dễ. Hai người các ngươi lần này hoàn thành việc này, công lao không nhỏ. Hai người các ngươi trước đem mấy tháng này chuyện, cùng cô hồi báo một lần. Mặc dù trước đó đã biết kết quả, nhưng từ hai người các ngươi trong miệng nghe được, tất nhiên so báo cáo sinh động. Người tới, cho hai vị đại nhân dâng trà, ban thưởng ghế ngồi. Tiết Viễn cùng Trương Ngọc Ôn vội vàng lần nữa quỳ gối, tạ ơn. Tuy là ngồi xuống, lại thẳng người, hướng về Vương Hoàng Nghị hồi bẩm nửa năm qua chứng kiến hết thảy. Vương Hoàng Nghị nghe rất chăm chú, một bên nghe, một bên gật đầu. Nói đến, Tiết Viễn cùng ngược lại Trương Ngọc Ôn thật đúng là hợp tác ăn ý, hai người tuy là văn thần, một giỏi về xử lý việc vặt, một am hiểu chỉ huy đại cục, hai người vừa lúc bổ sung, thiết lập chuyện đến, thường thường làm ít công to. Hai người tính tình hiền lành, rất cẩn thận, có kiên nhẫn, lần này lại ngoài định mức cẩn thận, cuối cùng đem chuyện giải quyết, nhìn như vậy đến, chính mình lúc trước đem bọn hắn hai người góp thành công tác, đúng làm món đối với chuyện. Vương Hoàng Nghị cảm khái thầm nghĩ, đánh giá hai người, rất vui mừng trông thấy lấy Tiết Viễn trên đỉnh bản mệnh khí, đã biến thành màu vàng nhạt. Tiết Viễn, Trương Ngọc Ôn, hai người các ngươi lần này làm rất tốt, cô rất vui mừng. Vương Hoàng Nghị tại hai người giảng xong, mở miệng nói, Tiết Viễn, ngươi vốn là lục phẩm, bị xuống tới thất phẩm, nhưng có ủy khuất. Tiết Viễn nghe thấy lời ấy, bận bịu từ trên chỗ ngồi đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, nói, chúa công, trước Tiết Viễn làm việc không thích đáng, cô phụ chúa công tín nhiệm, chúa công có thể lại cho Tiết Viễn một cơ hội, Tiết Viễn đã làm 10 phần cảm kích, há lại sẽ cảm thấy ủy khuất. Chúa công đợi Tiết Viễn như thế nào, Tiết Viễn một khắc cũng không dám quên. Người có thể nghĩ như vậy, cô thật cao hứng, lần này nhìn thấy ngươi cùng Trương Ngọc Ôn làm tốt việc phải làm, càng cảm giác vui mừng. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị vừa nhìn về phía một bên Trương Ngọc Ôn. Đây là ngươi lần đầu ra ngoài làm việc, làm rất tốt, không có cho bí thư các bị mất mặt, ngay cả Ngu đại nhân cùng Trương đại nhân, đều thường xuyên tán dương ngươi. Thần cảm ơn chúa công coi trọng, cảm ơn hai vị đại nhân vung trồng. Trương Ngọc Ôn đồng dạng đứng dậy, nói. Vương Hoàng Nghị nhìn phía dưới hai người, không nói gì thêm, mà xét lại một lát. Mở miệng lần nữa, đã là nghiêm túc lên, Tiết Viễn, Trương Ngọc Ôn, nghe phòng. Tiết Viễn cùng Trương Ngọc Ôn không dám ngẩng đầu, quỳ trên mặt đất chờ Vương Hoàng Nghị đoạn dưới. Chỉ nghe Vương Hoàng Nghị nói, Tiết Viễn, Trương Ngọc Ôn, làm việc thỏa đáng, Tiết Viễn quan phục nguyên trước, Trương Ngọc Ôn quan thăng một cấp. Thần Tiết Viễn, Trương Ngọc Ôn, cảm ơn chúa công. Nghe được cấp thăng một cấp, Tiết Viễn cùng trong lòng Trương Ngọc Ôn đều là vui vẻ, vội vàng tạ ơn. Hai người sau khi đứng dậy, Vương Hoàng Nghị lại khôi phục một mặt mỉm cười. Cô nhìn hai người các ngươi lần này làm việc thỏa đáng, dứt khoát lại cắt cử các ngươi cùng đi làm sự kiện, như thế nào? Lương Bác, đem phần văn thư, giao cho bọn hắn nhìn xem. Nói, ra hiệu một bên Ngu Lương Bác lấy ra văn thư, đưa cho hai người. Thần tuân mệnh. Ngu Lương Bác biết Vương Hoàng Nghị hiện nay rất coi trọng trước mắt hai người, nếu không cũng sẽ không đem chuyện này giao cho hai người này đi làm. Nghe được phân phó, hắn vội vàng đem trong tay văn thư, đưa cho hai người. Tiết Viễn cùng Trương Ngọc Ôn thay nhau nhìn nội dung phía trên, bọn họ nhìn không sai biệt lắm, Vương Hoàng Nghị mới mở miệng lần nữa. Các ngươi cũng nhìn qua, cô muốn tại toàn thục mở rộng thần tiên mới quốc sách, nhìn hai người các ngươi thí sinh thích hợp, hai người các ngươi nhưng nguyện đi làm việc này. Tiết Viễn cùng Trương Ngọc Ôn tất nhiên là đại hỷ, thần tiên mới là đại bí mật, có thể phổ biến liền có thể tăng gia sản xuất, chẳng những là hiệu quả và lợi ích, cũng rất có quan nhìn chuyện. Mở rộng này hạng, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, đúng mấy năm nhiệm vụ. Chẳng qua an lộc của vua, là quân phân ưu, đã là như thế, bọn họ lại có gì không muốn tiếp. Đồng thời hai người hợp tác có chút ăn ý, việc này nếu như làm được, công lao tình cảm đều có. Thần tự nhiên toàn lực làm thỏa đáng việc này. Tiết Viễn trả lời nói, Trương Ngọc Ôn đồng dạng tỏ thái độ. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, phổ biến thần tiên mới, thổ chế phân hóa học, đúng lích nước ích dân chuyện, thu hoạch được dân vọng cùng công đức vô số kể. Vương Hoàng Nghị đem việc này giao cho Tiết Viễn, chính là hy vọng thông qua việc này. Bản mệnh trên đường đi trướng, ngày sau có thể phong hầu bái tướng. Tâm tư này không thể nói, ban thưởng bọn họ một chút vàng bạc vải vóc, thả bọn họ đi. Chương 147, tình cảm, hạ. Đang lúc hoàng hôn, hàn khí đột nhiên tăng, trên cấp thủy, một chiếc thuyền nhỏ thật nhanh từ nam hướng bắc hành tiến. Trên thuyền nhỏ, hai tên đạo trang nam tử, đều người thanh niên bộ dáng, đứng ở đầu thuyền, song phương sáng ngời, nhìn chằm chằm hai bên bờ. Nhìn hai người mặc khí chất, tuy là đạo sĩ, nhưng tuyệt không phải người bình thường. Hai cái này có chút đạo hạnh tu sĩ, không phải là người khác, chính là ẩn môn phái tại đất thuộc Bình Chân Thông huyện. Bình Chân đối diện phương hướng, chính là huyện cấp Thủy Thành phương hướng. Hôm nay huyện cấp Thủy Thành, sớm không phải hôm qua, không chỉ có toàn huyện bách tính gia tăng gấp bội, huyện thành bên ngoài càng thêm ra một chút thôn trấn tới. Những thôn trấn cư dân, có một ít là lúc trước từ Đông Lích Châu chạy nạn tới, ở chỗ này an cư lạc nghiệp nạn dân, có một ít đúng đoạn trước thời gian, từ Long Kiếm di chuyển tới bách tính. Người càng nhiều, khó tránh khỏi ra chút vấn đề, vô luận tế tự, hoặc là phong tục tập quán, di chuyển tới bách tính, trong khoảng thời gian ngắn cùng bản địa bách tính khó tránh khỏi xuất hiện khác biệt. Khác biệt, đối với phổ thông bách tính mà nói, tính không được cái gì, đối với đất thuộc người đương quyền vương Hoàng Nghị mà nói, lại đại sự. Đại sự quốc gia, tại tự cùng giới. Chính tự cùng dâm tự nhưng lại có cực lớn khác biệt. Lịch đại sắc phong qua, bình thường đều chính tự, hoặc cường giả là vua, lâu được hương hỏa, hoặc thượng cổ chân thần, có đại năng giả, hơn phân nửa không thể trục xuất, đây là dân gian chính thống tế tự, cũng phần lớn là người đương quyền dung thân. Mà không phải chỗ tế mà tế chi dâm tự, lại người đương quyền trông thấy chi diệt chi. Có hại dân gian khí vận triều đình khí vận chuyện, không có cái nào người đương quyền sẽ không quan tâm. Ngày đó, Vương Hoàng Nghị từng mệnh lệnh Tố Nhi quan sát quận nội ứng thần, liệt nổi danh đơn, lưu lại chờ sử dụng sau này. Nguyên bản Đông Lích Châu đã là thanh tra xong, nhưng Vương Hoàng Nghị rất nhanh nhất thống Đông Tây Lích Châu, lại thu phục Long Kiếm địa khu, mấy bách tính mấy lần di chuyển, tùy theo tới, đúng hàng loạt phức tạp công việc. Tố Nhi lập tức khiến ẩn môn phối hợp, mà ẩn môn đối với việc này phi thường tích cực. Đây là bản chính thanh nguyên đại sự, lúc này Vương Hoàng Nghị đã thống nhất đất thuộc, đúng đất thuộc danh chính ngôn thuận vương giả, ủy thác làm việc này Tố Nhi cùng ẩn môn, có thể làm thỏa đáng việc này, quyền hành liền có thể lượn tại trong thuộc quỷ thần giới, khí vận phóng đại. Ẩn môn tất nhiên là sẽ không thoái thác, vô không giữ quy tắc, thông huyền bình chân lần này xuất hành, là vì dò xét việc này tới. Đã là vào đông, lại đúng lúc gặp hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm, tất nhiên là gió lạnh thấu xương, lạnh để cho người ta toàn thân run rẩy. Nhưng cấp thủy sông mặt sông, vẫn như cũ nước sông chảy xuôi, không thấy mảy may băng kết chi tượng. Nhàn nhạt bạch khí, không ngừng từ mặt sông nổi lên, thanh tịnh nước sông, chưa từng kết băng, lại so mặt băng còn muốn rét lạnh mấy phần. Hai người chân đạp thuyền nhỏ. Thuận gió mà đi, đạo bào bị gió phất động lên, có mấy phần đạo cốt tiên phong cảm giác. Bởi vì tu hành cho nên, thiên khí hai người lại cũng không cảm giác rét lạnh. Thuyền nhỏ cách huyện cấp thủy thành, càng phát ra tới gần. Tức là đứng ở đầu thuyền, nhàn nhạt đồ ăn hương khí ẩn ẩn truyền đến, nơi xa tiểu trấn khói bếp, tại hà mây phụ trợ, nhẹ nhàng vặn vẹo thành mấy đầu bạch tuyến. Vốn là tốt một bức hoàng hôn nông ra đồ, lại làm cho hai người vẻ mặt ngưng trọng lên. Sư đệ, ngươi nhìn trước mặt huyện cấp thủy thành phương hướng, phải chăng có chút cổ quái? Bình chân ánh mắt tại đảo qua một mới hướng về sau, đống nhiên run lên, lập tức nói: nơi này cách Long Nữ Miêu ứng không xa lắm, cũng có dâm tự tồn tại. Thật không biết nên nói thần linh gan lớn, vẫn là vô tri. Bình chân nói thầm, hướng huyện cấp thủy thành phương hướng nhìn lại, sắc mặt biến hóa. Linh sợ là muốn thành tiểu. Người chết sinh ra đúng quỷ, quỷ đã có thành tiểu, mới là âm linh, mới đầu nhiều nhất chỉ có thể che chở một nhà một hộ. Thần lực hiển màu đỏ. Có thể phù hộ một hương một huyện, thần lực trong đỏ mang vàng, mới có thể ra huyện, nếu không đúng càng cách, có hại ba. Thế đạo loạn, người đương quyền trên thế gian tranh đấu tấp nập, Úc còn không mang nổi mình Úc, rất nhiều quỷ thần làm mở rộng thực lực của mình, đề cao đẳng cấp, đều hy vọng có thể đột phá tế bất việt vọng trói buộc, ra ngoài thành lập hành tử. Đối với thực lực thấp thần linh mà nói, diện tích lớn mở rộng tín ngưỡng, chẳng khác nào đúng dâm tế. Trước mắt xuất hiện tại hai người trước mặt nhàn nhạt thần lực, chính là màu đỏ, nhưng tại án đăng ký chính tự huyện cấp thủy thành chỉ có cấp thủy long nữ miếu một chỗ, không đến ra huyện đẳng cấp, lại càng cách đến nơi này, lại chưa thể đạt được quan phủ thừa nhận, đây chính là dâm tự. Thông Huyền vẻ mặt ngưng trọng nhíu mày lại, hắn nhìn phương hướng, nhàn nhạt nói, này dâm tự đã là đất thuộc phát hiện thứ 33 chỗ, chẳng qua thực lực lại lúc trước mạnh, đã tìm kiếm ở đây tình huống, về trước chuyển xem chung, lại làm thương lượng. Bình chân gật đầu, liền theo sư huynh, thuyền nhỏ quay lại đầu thuyền, nhanh chóng tiến lên, trở về thành đô phủ. Vào đêm, thành đô phủ, trong đạo quan, một mảnh tinh mịch. Mấy cái bình thường băng nhàn, tại đạo quán bên ngoài dò xét. Tại đạo quán bên ngoài một mảnh thổ địa, trồng lấy cây ăn quả, hoa màu, còn đào tạo một khối hà đường, bên trong có chút cá, láng giềng hà đường, đúng một mảnh nhà trệt, đây là đạo quán tu kiến khách hành hương ở tạm chỗ. Bởi vậy xem như một chỗ bên trên địa, chỗ cung cấp thần tuy là tân thần, cũng rất là linh nghiệm, dân hương quên ngân người không ít, đạo quán vị trí lại có chút vắng vẻ. Xung quanh vài dặm đều không khách sạn, là giải quyết đường xa tới khách hành hương ở lại công việc, đạo quán mình xây dựng những phòng xá, lại mướn người ở đây tuần tra ban đêm, trong đêm bình tĩnh. Mấy tên băng nhàn, đều tìm cơ linh chính phái hán tử, thân thể cường tráng, lại tuổi trẻ có thể thức đêm, vừa đến trong đêm, tại đạo quán bên ngoài dò xét, phụ trách tuần sát hán tử nhân số không nhiều, tố chất không tệ. Đạo quán hậu điện, một trong phòng. Một trận nhàn nhạt đàn hương chung, Bình chân xếp bằng ngồi dưới đất, Thông Huyền ngồi ở bên cạnh hắn. Tại trước mặt của bọn hắn, có một ít tượng thần nhỏ, phân biệt bộ dáng, đúng một đạo nhân. Sư huynh, người ta mời chân nhân giáng lâm. Thông Huyền vẻ mặt ngưng trọng đối bên cạnh Bình chân nói. Theo sư huynh. Bình chân gật gật đầu. Chuyện của tôi VN. Hai người lập tức lấy trong môn mật pháp, mời chân nhân giáng lâm nơi đây. Bình chân cùng Thông Huyền, tại xem qua trong thuộc quỷ thần tình huống, không tốt trực tiếp làm chủ, dứt khoát mời đến chân nhân giáng lâm, hỏi thăm không rõ, hoặc là nghe theo phân phó. Các ngươi gọi ta. Không lâu một đạo nhàn nhạt kim quang, từ hai người đối diện nho nhỏ tượng thần bên trên bắn ra, ném rơi xuống đất, rút trưởng thành một bóng người. Bóng người đúng kim quang huyễn hóa mà thành, cùng thực con mẹ nó nhỏ không khác, chỉ diện mục có một chút mơ hồ, thanh âm nghe rõ ràng, chính là chân nhân. Bình chân, Thông Huyền, gặp qua chân nhân. Bình chân cùng Thông Huyền tại bóng người xuất hiện, đã nhanh chóng đứng dậy, lúc này gặp chân nhân tra hỏi, hai người vội vàng không người hành lễ. Bình chân, Thông Huyền. Đối với hai người này, chân nhân tất nhiên là có chút ấn tượng. Tuy không phải dòng chính đệ tử, nhưng cũng là trong môn tu vi không tệ nội môn tử đệ. Hai người các ngươi đêm khuya gọi ta chuyện gì? Chân nhân nhàn nhạt hỏi. Bởi vì đúng vẫn là người, được bách tính hương hỏa tế tự, tại trên người chân nhân, nhàn nhạt kim quang bao trùm hình tượng, biểu lộ đạm mạc, thân hình chưa từng tận lực rút cao, lại cho hai người trước mắt một loại áp bách uy nghiêm cảm giác. Chân nhân, ta hai người bây giờ được thuộc quốc công phân phó, tại đất thuộc xem tế tự miếu thờ, qua đoạn thời gian, sẽ cùng tam phu nhân cùng nhau, phá hủy hoặc là thanh lý đất thuộc rất nhiều dâm tự, việc này rất là trọng đại. Việc quan hệ trong thuộc quỷ thần giới đại động đãng, đã vừa mới bẩm báo qua sư môn, thật có chút chuyện, sư môn không rõ ràng lắm, chuyên tới để hỏi thăm chân nhân. Thông Huyền từ từ nói tới. Thì ra là thế. Nghĩ đến trước đó phát giác được đất thuộc minh thổ khủng hoảng bầu không khí, chân nhân đã là minh bạch trong đó căn do. Hai người các ngươi không cần lo ngại, ẩn môn tu hành môn phái, tại trong thuộc đạo quán cũng không nhiều, tham dự vào dân gian tế tự rất ít, minh thổ có chút quỷ thần cùng ta ẩn môn căn nguyên không cạn, nhưng chính tự chiếm đa số. Về phần vô tri hạng người, vốn có này một khó, tức là chúng ta, cũng là không thể làm gì, không cần bận tâm bọn họ. Thục quốc công nhìn rõ mọi việc, đất thuộc chi chủ, các ngươi cắt không thể cùng quỷ thần quan hệ cá nhân, mà có chỗ giấu giếm lười biếng. Chỉ cần chi tiết báo lên, việc khác không cần để ý. Chân nhân, đệ bình chân, Thông Huyền hai người nghe qua, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Hai người bà chân nhân dạy bảo. Ta cùng sư đệ, tất nhiên sẽ không cô phụ chân nhân dạy bảo, việc này chắc chắn sẽ chú ý cẩn thận. Thông Huyền nói, chân nhân lại động viên bọn họ một phen, mới nhàn nhạt tán đi. Hoàng cung, một chỗ điện, chứng mạn kỳ phiên tầng tầng che đậy. Nam thẳng tại trên giường ôn nhu nữ tử, đống nhiên mở mắt ra tới. Không hổ là chân nhân, vẫn lạc, còn có ngày đó quát tháo phong vân dư khí. Nhớ lại trước kia, trên mặt Tố Nhi vẻ mặt có chút phức tạp. Đối với ẩn môn, Tố Nhi đã từng sợ hận, nhưng theo trên thế gian tao ngộ, chân nhân vẫn lạc, Tố Nhi đã sớm tắt báo thủ chi tâm, cùng chân nhân ân đoán. Sớm đã xóa bỏ. Ngày xưa làm nàng e ngại tồn tại, chỉ khuất thân tại một quỷ tiên chi vị, để nàng thổn thức không thôi. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Tế tự tầm quan trọng mấu chốt chính là tín ngưỡng cùng số mệnh, chính thống vương triều đều muốn tại lễ điển chung đối với tế tự danh sách, tế phẩm, nghi thức, người tham dự tưởng thêm quy định. Hợp pháp tế tự xưng là chính tự hoặc tự điển, phi pháp người bị khiển trách là dâm tự. Triều đình muốn ủng hộ từ trung ương tới chỗ các loại chính tự. Cũng vận dụng chính trị quyền lực thông qua các loại thủ đoạn đả kích phi pháp dâm tự, chính tự dâm tự phân biệt cùng trường khống, đúng một loại rất nghiêm khắc quyền lực quan hệ. Tố Nhi đương nhiên không biết, trên địa cầu, đường đại thông điển chuyên thiết dâm tự hưng phế một đầu, ghi chép đường trước kia các hướng đả kích dâm tự hành vi. Tống triều càng đặc biệt coi trọng, triều đình cùng quan viên địa phương đả kích dâm tự thí dụ vô số kể, đồng thời chỉ cần hơi thêm so sánh liền không khó phát hiện, đại tống chính thức đối với dân chúng từ thần tín ngưỡng chính sách lộ ra đặc biệt tích cực. Triều đình có trọn vẹn nghiêm khắc thần chỉ phong tứ chế độ, đồng thời ban bố hàng loạt đả kích áp chế dân chúng tín ngưỡng chiếu lệnh, pháp luật điều. Quan viên địa phương chính vụ một trong chính là quản lý cùng khống chế các từ tín ngưỡng, hoặc trợ giúp địa phương nhân sĩ là nơi đó từ thần xin phong hào, hoặc đả kích dâm tự, hai cùng tồn tại, cùng toàn bộ đại tống vương triều tướng từ đầu đến cuối. Đến Minh Thanh lúc Cố Viêm Vũ sáng tác ngày biết lục, cấm hủy dâm tự một mắt, liệt kê từ Hán đại đến nay triều đình, quan viên địa phương đả kích dâm tự thí dụ. Tại thế giới này, đối với dâm tự vấn đề càng coi trọng. Đối với dâm tự đả kích cơ hồ một mực là lịch đại triều đình kiên trì quốc sách, chẳng qua cũng không phải là một vị đả kích, triều đình tác dụng cũng không ở chỗ áp chế tự điển bên ngoài từ miếu, mà vì tìm kiếm cùng thừa nhận linh nghiệm thần tử. Nói đơn giản, phát giác có tư cách đảm nhiệm thần vị thần linh đồng thời thừa nhận cùng gia phong, cũng triều đình trách nhiệm. Vương Hoàng Nghị hành động, chỉ kế thừa lịch đại tiên vương quốc sách, đồng thời tiến hành hệ thống hóa thôi. Chẳng qua liền điểm ấy khác nhau, dẫn đến quyền hành hoàn toàn không giống, trong lòng Tố Nhi vui sướng, thông qua những, nàng đem thu hoạch được to lớn quyền hành cùng trưởng thành không gian. Chương 148, Hoàng Thương, Thượng. Đất thuộc không suối nước nóng, Vương Hoàng Nghị lại tại ngâm trong bồn tắm. Từng thùng nước nóng, mang theo bách hoa tinh thủy khí không ngừng khuynh đảo tại trong phòng tắm, trôi nổi trong chậu gỗ còn có thanh rượu cùng đã nương chín lòng trâu, dê sống lưng đầu, thịt heo đầu, thực sự rất có thể tiêu trừ mọi mệt. Nấu nước dùng chính là than đá, trên địa cầu, Rét Bắc Tống lúc liền phổ biến dùng than đá làm nhiên liệu sử dụng, ở cái thế giới này, cũng có được than đá sử dụng, chỉ nhưng không có chuyên môn hình thành khoáng sản. Cái này cùng giao thông có quan hệ, không có xe lửa liền không có vận chuyển cả nước lực lượng. Chẳng qua, cái kia dựa vào núi mỏ than, đúng cạn bộ tầng than lộ thiên mỏ than, thực sự để Vương Hoàng Nghị động tâm. Nghĩ nghĩ, đứng dậy ra, Vương Hoàng Nghị liền phân phó lấy, đi bí văn các. Đi ra ngoài, mới phát giác tuyết rơi lớn. Tuyết không ngừng bay xuống, giờ phút này trước điện đã trải lên một tầng. Một mảnh trong trẻo trung, Vương Hoàng Nghị xuống, lập điện miệng ổn định lại, mới đi vào, đến bên trong, liền thấy đám người hành lễ. Lúc này Vương Hoàng Nghị, đơn giản phất phất tay, tuyệt không để ý tới, liền dựa vào lấy cửa sổ thủy tinh ngồi, rút qua văn kiện, như có điều suy nghĩ nhìn bên ngoài tuyết lớn. Một lát sau, Ngu Lương bác tiến đến, 171 người đã chờ ở bên ngoài đợi, đúng hay không? Đi chính điện. Vương Hoàng Nghị đứng dậy, nói. Chính điện không xa, Vương Hoàng Nghị tiến đến, trông thấy trong điện đã sớm quét sạch sẽ. 171 bàn tại đại điện hai đầu sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, lập tức gật đầu tán nói, làm khá lắm. Để bọn hắn vào. Rõ. Lập tức mảnh tiếng nhạc lên, Vương Hoàng Nghị ở trung tâm lớn chỗ ngồi ngồi, một lát sau, 171 cái các huyện các quận đề cử nhân tài, đều tiến vào điện, một mảnh quỳ gối trước điện, hô to, bái kiến quốc công. Vương Hoàng Nghị mỉm cười gật đầu, hướng về Ngu Lương Bắc gật đầu, Ngu Lương Bắc liền giơ hoàng sách, lớn tiếng nói, mọi người dựa theo thứ tự nhập tọa. Tại mỗi một bàn lớn án góc trái trên cùng, đều có dán tính danh quê quán tờ giấy, những người này vừa nhìn liền biết, đi đầu lễ. Sau đó nhao nhao vào ngồi. Lúc đầu dựa theo quy củ, cho thí sinh chuẩn bị chính là bồ đoàn, Vương Hoàng Nghị lại miễn đi, khiến chuẩn bị ghế đầu, cái này khiến Ngu Lương Bác vậy mà cảm thấy có chút quá ưu đãi. Vài tiếng chỉ toàn roi vang lên, tiếng nhạc ngừng. Tại lễ ti quan viên mệnh lệnh dưới, tất cả riêng phần mình vào chỗ xong. Ngu Lương Bác tuyên đọc, cầu hiền mà nghe chi, chọn thiện mà làm cho, trị chính chi đạo, đều có thể nói chi, hai canh giờ. Đây chính là thi vấn đáp. Đồng thời hỏi trên thực tế ngay tại lúc này đất thuộc thế nào trị chính, cái này phi thường khảo nghiệm tầm mắt, kiến thức, tài học, đương nhiên hành văn cũng rất trọng yếu. Tất cả mọi người không dám thất lễ, vội vàng từng cái suy nghĩ, có người liền bắt đầu tại bản nháp trên giấy viết. Yên tĩnh một lát, Vương Hoàng Nghị hạ tọa, trong điện chậm rãi đi tới, chỉ có Ngu Lương Bác theo sau lưng. Trước đó đã phân phó, cuộc thi lúc không cần hành lễ, những người này đều biết, bởi vậy Vương Hoàng Nghị có thể tại từng người sau lưng đi qua. Ánh mắt tại một phần phần bài thi bên trên lướt qua, lặng yên không tiếng động bước chân đi thong thả. Ngu Lương Bác coi là chủ quân đang quan sát cuộc thi tình huống, trên thực tế Vương Hoàng Nghị đúng quan sát bản mệnh khí vận. Có thể tại trăm vạn người chung đề cử đi lên, trên thực tế vận số cũng không tệ, trừ cá biệt bản mệnh khí đúng màu trắng, đại bộ phận đều đỏ nhạt trở lên. Vương Hoàng Nghị dừng bước, phía trước ngay tại múa bút thành văn một người trẻ tuổi, ánh mắt Vương Hoàng Nghị đảo qua, trước lưu ý một chút hắn trên đỉnh kim hoàng sắc bản mệnh khí. Lại chú ý đến quê quán cùng tính danh, Lư Giao. Vương Hoàng Nghị dừng lại chỉ một lát, liền một lần nữa cất bước. Lại đi vài bước, lại một kim hoàng sắc bản mệnh khí xuất hiện, Khương Minh Tín. Chuyển một vòng tròn, Thôi Tử Nha, trung lượng rơi xuống trong mắt. Một lát sau, Vương Hoàng Nghị đưa ánh mắt tập trung đến trên người một người, người này cũng tuổi trẻ, đại khái chừng 25 tuổi, nhìn người này, Vương Hoàng Nghị liền ánh mắt ngưng tụ, màu xanh nhạt. Lần này tiến cống nhân tài trung, lại có vị khả khanh tướng mệnh thế chi tài. Nhìn, đã nhìn thấy tính mệnh, đúng đàm Việt. Người này ánh mắt chuyên chú vào giấy bút, khí chất trầm ngưng, Vương Hoàng Nghị không muốn đánh nhiều hành văn, chỉ nhìn một chút, cũng không có so trước đó tốn hao bao nhiêu thời gian, liền rời đi. Cuộc thi này đúng muốn hai canh giờ, tự nhiên Vương Hoàng Nghị liền sẽ không chờ, đồng thời bài thi ra, từ lễ ti cùng Ngu Lương Bắc cộng đồng chấm bài thi, dựa theo phân phó, chia tam đẳng. Nhất đẳng 10, nhị đẳng 30, tam đẳng còn lại đều. Mặc dù trên danh nghĩa không phải thi đỉnh, nhưng trên thực tế chính là, hàng ngày ra, ngày sau phong thưởng liền có căn cứ. Vương Hoàng Nghị liền trở về, lại có tiếp kiến. Mấy cái đại tộc tộc trưởng, từ Tống Hàm dẫn theo, tiến đến, đều hành lễ. Tất cả đứng lên, lần này tới, chính là nghị sự. Vương Hoàng Nghị nói thẳng lấy, chuyện các ngươi đều biết, riêng phần mình có muốn hay không pháp không có. Đất thuộc tài nguyên khoáng sản phong phú, coi như ở thời đại này, đã phân bố tương đương quy mô khu mỏ quặng, có than đá, có sát, có chỉ, có đồng. Mấu chốt nhất đúng trong thuộc còn có tương đối thành thuộc thuận tiện dòng sông vận chuyển. Đương nhiên, những địa khu mỏ quặng chôn giấu cạn, dễ khai thác, kỹ thuật hàm lượng không cao, có thể rất dễ dàng vào tay, đồng dạng cũng là sự cố tràn lan nặng thái khu. Chẳng qua sự cố đối với thời đại này, đặc biệt là lúc này, căn bản cũng không cân nhắc chỗ trống. Đồng thời đối với địa cầu hiện đại, những mỏ lượng không tính là gì, nhưng tại cổ đại, liền mặt ngoài tài nguyên khoáng sản, thỏa mãn nửa cái thiên hạ đều dư xài. Lúc này tất cả mọi người cùng một chỗ dập đầu, tiểu nhân được quốc công ân điển, lớn lợi, nào dám không tòng mệnh. Ân, đã dạng này, các ngươi mỗi nhà đến một khoáng sản 10 năm đặc cách quyền, làm công người không cần phải lo lắng, tự có điển nô. Vương Hoàng Nghị nói, Đinh Hổ Thần cùng Bát Kỳ kế hoạch tiến hành thuận lợi, hiện tại đã có Ngũ Kỳ, Ngũ Kỳ như thế nào nhận biết Vương Hoàng Nghị quỷ kế. Từng cái gia thuộc đều từ trên núi nhà cỏ cùng trong nhà đá, di chuyển đến trong thành, số lớn tiền gạo thưởng xuống tới, nghe nói không có bao nhiêu thời gian, những đen gầy sơn nhân ăn chính là tinh mị thịt cá, ngủ đúng rộng lớn giường, ở đúng rộng lượng phòng, mặc trên người chính là tinh mị khoan bảo, từng cái như trong ngộng. Được này kích thích, Ngũ Kỳ đều liều mạng rào sát đồng bào, đổi lấy hàng loạt ban thưởng hòa điền địa, vây quét tốc độ để Vương Hoàng Nghị trợn mắt hốt mồm, càng phát ra minh bạch Bát Kỳ chỗ lợi hại. Đã Bát Kỳ dạng này hữu dụng, lại thêm lo lắng lấy nô công công dụng, Vương Hoàng Nghị hơi cải biến chính sách, không còn yêu cầu đem cao hơn bánh xe nam nhân toàn bộ giết sạch, mà lấy nhân số đến ban thưởng. Đã có hơn vạn sơn gian tộc tù binh được đưa đến lưu dân đại doanh, nói là lưu dân đại doanh, trên thực tế chính là nô lệ doanh. Đồng thời trong Ngũ Kỳ có chút bị thương dũng sĩ phái đi làm sĩ quan, những Ngũ Kỳ này sĩ quan quen thuộc sơn gian tộc, trưởng khống đắc lực, lại bị phong bất nhập lưu quan lại, người người vui vẻ, cơ roi lúc nào cũng đốc thúc lấy nô lệ làm việc. Khoáng thạch khai phát bản thân liền là khổ sai chuyện, hiện tại trong thuộc bách tính ngay cả khẩn ruộng đều không đủ, nào có người đi làm công, hiện tại nhóm người này lập tức điền vào trống không, nhiều cái hạng mục đều có thể khai phát. Nhiều người cũng không cần gấp, có thể điều động nô lệ sửa đường sửa cầu tu thủy lợi, chẳng qua vì kích thích nô lệ tốt hơn làm việc, vẫn là có mức thưởng. Cố gắng làm việc nô lệ, liền có thể trở thành tiểu đội trưởng, cố gắng học tập Hán ngữ cũng có thể sớm đặc xá, 5 năm sau sẽ Hán ngữ nô lệ sẽ thành nhẹ nhóm chút hạng mục nô lệ, tỉ như dệt loại hình, đồng thời cho phép có phòng cùng gia đình. Hậu đại càng có trở thành bình dân khả năng. Về phấn ngoan cố chống lại đến cùng, cũng rất đơn giản, ngay tại mỏ than bên trong làm đến chết. Các ngươi được này mức thưởng, cũng phải vì cô tận tâm làm việc, những công xưởng thương phẩm, đem đến khắp thiên hạ đi mậu dịch, các ngươi phải cẩn thận liên lạc thích hợp đối tượng, tiến hành mậu dịch, như đồ nội ứng. Sáng nghiệp khổng lồ cùng tài phú, tự nhiên có thể ảnh hưởng người khác, trên địa cầu, Mãn Thanh liền lợi dụng lấy mậu dịch lợi nhuận, tại chiến tranh trong lúc đó, phát triển ra thập đại hoàng thương làm đại biểu thương nghiệp vong lạc. Những thương nghiệp vong lạc, chẳng những buôn lậu binh khí cùng lương thảo, càng phát triển ra hàng loạt lò gạo, bệnh ra khổng lồ mạng lưới quan hệ. Mặc dù chỉ là một loại lợi ích cùng hưởng quan hệ hợp tác, nhưng không có người sẽ cùng tiền không qua được, đồng thời đại bộ phận thời điểm không cần bước lên nguy hiểm tính mạng đi tạo phản, chỉ cần thích hợp tiết lộ chút tin tức. Cái này chữ phiến ngữ hội tụ, liền có thể về sau, mọi cử động có thể báo cáo nhanh cho Mãn Thanh biết. Đảng binh lâm dưới thành, những người này thì càng có lá gan trở thành nội ứng. Đối với tình huống này, Vương Hoàng Nghị tương đối rõ ràng, Vương Hoàng Nghị nguyên tắc chính là sư di trưởng kỹ di chế di. Nhớ kỹ kiếp trước có người quát lớn, người Nhật Bản làm như vậy, ngươi cũng làm như vậy, ngươi cùng người Nhật Bản khác nhau ở chỗ nào. Vương Hoàng Nghị đã từng cay nghiệt vô cùng hỏi, người Nhật Bản ăn cơm, ngươi liền đốc cức. Người Nhật Bản mặc quần áo, ngươi liền chạy trần chuồng. Người Nhật Bản biết nói chuyện, ngươi coi như câm điếc. Người Nhật Bản đúng người, ngươi liền tự tuyệt tại nhân loại. Người Nhật Bản đưa ra Đông Á vòng hợp tác, ngươi liền muốn rét tự tuyệt vu Đông Nam Á. Nếu như ngươi ngay cả ta chi anh hùng giặc của đối phương, địch chi anh hùng ta chi quân giặc đạo lý đều không phân rõ, liền không cần phải nói. Nói xa, Vương Hoàng Nghị phân phó, những người này đều ứng với, vâng. Sau đó là nói tỉ mỉ, nói chuyện một canh giờ, mới không sai biệt lắm lui xuống. Lúc này, bài thi bản chính cùng danh sách, từ Ngu Lương Bắc hiện lên đến trước mặt Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị trực tiếp tìm được Lưu Giao, Khương Minh Tín, Thôi Tử Nha, Trung Lượng, Đàm Việt năm người văn trường, mang tới nhìn, phát giác bọn họ đều đại bộ phận tại khác nhau kỳ, cẩn thận đọc, văn tự cùng nội dung đều xem như hợp cách, liền trực tiếp dùng bút điểm, đem bọn hắn nâng lên 10 vị trí đầu. Cái khác sắp xếp, liền không có cải biến, phân phó nói, vô luận thứ tự, toàn bộ lấy lệnh lại quan giai dùng lên, 10 vị trí đầu tiến bí văn các, viết văn sách công việc, cái khác trước tiên ở các ti hành tẩu, học tập chính sự, trong vòng 3 tháng, sau 3 tháng, đều phát đến trong huyện đi. Vương Hoàng Nghị nói, lông mi triển khai, thâm thúy con ngươi bà quang yếu ớt. Ngu Lương Bắc cẩn thận nhìn thoáng qua Vương Hoàng Nghị, trong lòng run lên một cái, ứng với, rõ. Vương Hoàng Nghị kiềm chế bước chân đi thong thả, hồi lâu, gật đầu một cái nói, cứ như vậy. Nói khoát tay chặt lại, Ngu Lương Bắc lại hành lễ, thối lui ra khỏi. Vương Hoàng Nghị đứng dậy nhìn lên, lúc này tuyết càng phát ra lớn, đông tuyết nhao nhao, dạo bước tại hành lang, Hán Ngọc Cầu bên ngoài làn căn mặt, chính là từng cái kiến trúc, nơi xa đúng nguy nga đại điện, xung quanh đều đứng thẳng lấy cầm đao thị vệ, cả đám đều thành người tuyết, còn lập trong tuyết không nhúc nhích tí nào. Vương Hoàng Nghị từ bước mà đi, rất hài lòng, nhất thời không nói gì. Nhân chủ chi quý, ngay tại như thế, 10 năm gian khổ học tập tên để bảng vàng, xây răng khai phủ khởi cư bắt tọa, vợ con hưởng đặc quyền làm dạng dỡ tổ tông, đối mặt cái này, đều trở nên nhỏ bé không chịu nổi một lời. Chương 148, Hoàng Thương, Hạ. Ngày kế tiếp rạng sáng, đi ra khỏi cung điện, Tố Nhi phát hiện, chân trời hiện ra sáng ngời, trên bầu trời, bay xuống tiếp theo từng mảnh tuyết trắng. Như là lông ngỗng nhẹ bay lớn nhỏ tuyết rơi, để Tố Nhi lông mày nhăn lại tới. Lại rơi tuyết lớn. Nàng thanh âm nhẹ cơ hồ ngay cả mình đều nghe không được, dù vậy, nhàn nhạt bất mãn, vẫn là tràn ngập ra. Thân là cấp thủy long nữ, hiện tại nàng thần lực, đủ để ra huyện, tại trong thục có nhất định tín ngưỡng truyền bá. Dù vậy, đối với đất thục mưa xuống tuyết rơi, không dám can thiệp quá nhiều. Phu nhân, bên ngoài rét lạnh, có chuyện gì, có thể phân phó cho nô tỳ đi làm. Trong cung điện nha hoàn sớm tỉnh lại, lúc này nhìn thấy Tố Nhi đứng tại ngoài cung điện trên thềm đá, đều giật nảy mình. Ở trong mắt các nàng, Tố Nhi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại sinh ôn nhu động lòng người, liền cùng nhà ấm bông hoa, có thể nào tại bực này rét lạnh thời tiết, chỉ lấy mở nhạt y phục ra. Thế là lập tức có ngày bình thường nói bên trên nói nha hoàn tiến lên khuyên. Không sao. Tố Nhi không nhúc nhích, chỉ nhìn lên bầu trời trung bay xuống bông tuyết, nhàn nhạt cự tuyệt, tuy chỉ đúng ngắn ngủi một câu, lại làm cho muốn tiến lên lại khuyên nha hoàn ngừng lại bước chân. Người nào không biết vị Tố Nhi này ngày bình thường mặc dù tính tình mở nhạt, không quá yêu so đo chuyện, nhưng mấu chốt lúc rất quyết đoán, đẫm máu thi thể, bị hù người không dám lỗ mãng. Lúc này, một tuổi tác lớn bà tử đi tới, đưa lên một món áo choàng. Phu nhân, thực sự không muốn trở về, phủ thêm nó. Nàng xem như tại bên trong cung điện này phục thị Tố Nhi thời gian dài nhất người, nói tới nói lui, vị phu nhân này vẫn là sẽ vừa nghe một cái. Trông thấy Tố Nhi nhàn nhạt gật đầu, nàng bận bịu thận trọng đem áo choàng cho Tố Nhi phủ thêm, cho người chung quanh ngáy mắt, tất cả mọi người lui qua một bên. Có mấy người ở chỗ này tiện tay hầu lấy là được, người khác đi vội vàng trong cung điện sạch sẽ chuyện. Đối với cử động của các nàng, Tố Nhi không cần quay đầu nhìn lại, cũng biết được. Cho đến trước cung điện gạch bị tuyết trắng bao trùm lên thật dày một tầng, Tố Nhi xoay người, hướng trong cung điện đi đến. Đồng thời, phân phó, chuẩn bị đồ ăn sáng. Vâng. Bên ngoài cung trong bí thư các, một chậu lửa than, chính đốt vượng. Toàn bộ trong bí thư các, đều có điện đoán, chỉ thời điểm chưa tới, đốt cũng không quá nóng, thế là lại giấy lên một chậu lửa than, nhưng cũng tiêu tán vào đông mang tới giá lạnh. Mấy cái quan viên sớm liền đến, chính hô lấy hà hơi, ma sát bàn tay, làm dịu lấy đông lạnh tê dại cảm giác. Bên ngoài rét lạnh khí tức, để bọn hắn những ngồi xe ngựa tới quan viên, đều có chút không thể chịu được kình. Cũng may từ cửa cung đi bộ đến tận đây, lộ trình cũng không xa xôi, nếu không chỉ đi bộ một đoạn đường này, muốn để bọn họ những quan văn tay chân chậm lại một hồi lâu. Trận này tuyết rơi thật là lớn, sợ là sang năm lại sẽ có cái tốt mùa màng. Một quan viên nhẹ nhàng đập mạnh một hồi chân, lộ vẻ chậm qua kình, đi đến vị trí của mình, vừa sửa sang lấy văn thư, nói: "Tuyết lành điểm báo năm được mùa." Trận này tuyết rơi lớn như thế, có thể thấy được sang năm chắc chắn có trận thu hoạch lớn. Hai vị đại nhân nói đúng lắm, chỉ tuyết thiên xuất hành, thực sự không tiện, trên đường phố trước kia tới, không thấy đến có mấy người hành tẩu, nếu không phải có xe ngựa thay đi bộ, sợ là nửa bước khó đi. Đối với trận này tuyết, mấy người còn lại có vui vẻ, có cảm khái. Lúc này ngoài cửa lại đi tới mấy người, cầm đầu chính là Trương Du Chi, hắn cùng Ngu Lương Bắc đều Vương Hoàng Nghị coi trọng nhất đại thần, Linh Ban, Trương Du Chi vừa tiến đến. Người ở chỗ này đều hướng hắn hành lễ. Nhưng sau lưng Trương Du Chi một người, lại làm cho mấy cái quan viên nao nao. Vị này là chú cấm sĩ thông huyền đạo trưởng. Trương Du Chi nói, đăng ký vào hồ sơ. Lui tới bí văn các, đều có tính danh cùng thời gian ghi chép, chuẩn bị thẩm tra, liền xem như Trương Du Chi dẫn người, cũng không ngoại lệ. Hóa ra thông huyền đạo trưởng, kính đã lâu. Sớm nghe nói về chú cấm sĩ chi danh, hôm nay nhìn thấy, thực đúng hạnh quá thay. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Quan viên nhao nhao chắp tay chào hỏi, đối với đạo sĩ kia, lại cũng không nhiệt tình. Thân đạo tại miếu đường địa vị cũng không cao, những quan viên này có thể bình hòa cùng thông huyền chào hỏi, vẫn là xem ở hiện hữu chức quan. Chú cấm sĩ mang theo phẩm cấp, Vương Hoàng Nghị chắc phi thủ hạ, những người này cũng không ngu xuẩn, tuân theo không nhiều chiêu cửu địch nguyên tắc, tất nhiên là có chút lễ ngộ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thông huyền mặc đơn bạc, nhưng lại cũng không e ngại rét lạnh, khiến cái này con rối người nhìn sang, âm thầm cảm khái. Thông huyền đạo trưởng. Trước tiên ngồi chờ, một lát nữa, chúa công sẽ tới. Trương Du Chi mỉm cười nói với Thông Huyền. Thông Huyền mỉm cười đáp lại, ngồi ở một bên nơi hẻo lánh chỗ. Dần dần, tới bí thư các quan viên nhiều lên, chỉ có điều ngày bình thường riêng phần mình có chuyện, vừa đến địa phương, đều công việc lu bù lên, không người đi chú ý ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ Thông Huyền. Một lát, nhưng lại có 10 cái người mới đi lên, từ Ngu Lương Bắc dẫn tiến đến. Đây là hôm qua 10 vị trí đầu người, hiện tại tiến bí văn các làm việc. Ngu Lương Bắc đơn giản giới thiệu nói. 10 người này liền vội vàng hành lễ. Quan viên nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng có chút dị dạng, bí văn các hiện tại chính là nhanh chóng cất nhắc đường tắt, trên cơ bản hàng năm thăng một cấp đúng khẳng định, gặp được công lao sẽ còn đề bạt, 10 người này thật có phúc. Hiện tại vẫn là lệnh lại, không cần đã lâu, liền sợ đúng quan thân, nếu như có thể lưu cái 1 năm trở lên, chính là thất bát phẩm thả ra làm trong huyện chủ quan. Chẳng qua cũng không có quá kinh động, tất cả mọi người công việc lu bù lên, cho đến một nội thị thanh âm truyền vào đến, đám người dừng lại trong tay chuyện. Vương Hoàng Nghị nhanh chân từ bên ngoài đi tới, đám người gấp hướng hắn chào, Vương Hoàng Nghị mỉm cười, miễn lễ. Thậm chí không có trông thấy nơi hẻo lánh chỗ Thông Huyền, Vương Hoàng Nghị đến bên trong, liền bắt đầu công việc. Không biết phái ra điều tra người của Ngụy Việt, khi nào trở về. Lật đến việc quan hệ Ngụy Việt một chút tình báo, Vương Hoàng Nghị âm thầm nghĩ đến. Chúa công, phái đi Ngô Việt chi địa người đã nhưng trở về, ngài có phải không hiện tại triệu kiến? Lúc này, đồng nhiên Ngu Lương Bác đi đến hắn phụ cận, thấp giọng bẩm báo. Việc này biết, đúng Ngu Lương Bắc cùng người của Thập Tam Ti, còn có phối hợp điều tra ẩn môn. Để hắn đi thiên điện chờ, cô một hồi liền đến. Vương Hoàng Nghị phân phó nói. Ngu Lương Bắc biết việc này đúng thần đạo chuyện, không phải tại bí thư cách nhưng nghị luận, thế là cùng kính lên tiếng lui ra. Vương Hoàng Nghị nói tới thiên điện, đồng dạng là bên trong tòa cung điện này, trước mặt đại điện, đúng chiều hội lúc dùng, đằng sau 4 cái thiên điện, một chỗ là bí thư cách, 3 khu đều có tác dụng. Trong đó một chỗ là dùng đến triệu kiến người của Thập Tam Ti. Thập Tam Ti mặc dù cùng những ngành khác, có trưởng quan từ quan, cùng quan lại, nhưng bọn hắn đều bộ môn bí mật. Thập Tam Ti chi địa mới, từ trước đến nay không quá hoan nghênh người ngoài tiến vào, chớ nói người khác, Vương Hoàng Nghị bản nhân đến Thập Tam Ti số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chọn lựa tiến vào Thập Tam Ti những người này, Vương Hoàng Nghị yêu cầu bọn họ đối với mình trung thành cùng phục tùng, đồng dạng Vương Hoàng Nghị cũng cho bọn họ cực tốt đãi ngộ cùng nâng đỡ. Thập Tam Ti chính là trong tay Vương Hoàng Nghị kiếm, nhìn qua phương xa mắt. Đi vào thiên điện, người ở bên trong đã là chờ, trong đó có lấy Thông Huyền. Ngu Lương Bắc đồng dạng đứng ở chỗ này, thấy một lần Vương Hoàng Nghị từ bên ngoài đi tới, mấy người đều hướng Vương Hoàng Nghị hành lễ. Miễn lễ. Vương Hoàng Nghị ngồi vào chủ vị, nhìn về phía Ngu Lương Bắc bên cạnh đứng đấy Thông Huyền cùng một Thập Tam Ti bách hộ. Chuyện nhưng điều tra rõ ràng. Thập Tam Ti bách hộ bận bịu trả lời, chủ thượng, đã điều tra ra một chút mặt mày. Đối với Thập Tam Ti năng lực, Vương Hoàng Nghị vẫn là rất tán thành, nghe đến đó, hắn phân phó nói, ngươi tinh tế nói đi. Đồng thời, Ngu Lương Bắc thỉnh cầu cáo lui, lại bị Vương Hoàng Nghị ngăn lại, không sao, ngươi lại ở một bên nghe. Vâng, chúa công. Ngu Lương Bắc lui sang một bên, tử tế nghe lấy. Ngươi nói. Vương Hoàng Nghị đối với Thập Tam Ti bách hộ nói. Vâng, chủ thượng. Thập Tam Ti bách hộ cung kính nhưng nói. Sau đó đem tra được chuyện, 1 năm 1 mười cùng Vương Hoàng Nghị nói. Đại bộ phận đúng nô tình báo, trong đó có lấy 5 nhà phiên chấn đã ở vào hạ phong, bị Ngụy Việt ép không thở nổi. Thông Huyền, ngươi lần này tới, cũng phối hợp bẩm báo. Nghe xong, Vương Hoàng Nghị đem nó gọi đến gần Thông Huyền, hỏi. Quốc công, Thông Huyền lần này tới, chính là bẩm báo việc này, còn có chính là bẩm báo phá hủy trong thục dâm tự chuyện. Thông Huyền nói, hôm nay đột nhiên hạ xuống tuyết lớn, sợ là muốn đổi ngày rồi. Vương Hoàng Nghị chần chờ một chút, hỏi. Thông Huyền không sợ rét lạnh. Phải chăng đổi ngày, hết thảy đều nghe theo quốc công cùng chú cấm tiến sĩ phân phó. Thông Huyền trả lời nói. Đã là dạng này, cô phái người tới hỏi thăm một tiếng. Vương Hoàng Nghị nói, phái ra một nội thị, đến nội cung đến hỏi việc này. Không lâu, nội thị trở về, mang về Tố Nhi đáp lời, nói là hết thảy như cũ. Đã là như thế, ấn trước đó nói tới đi làm. Vương Hoàng Nghị nói. Vâng. Còn có chuyện gì? Vâng, lần này đi Ngô điều tra. Sư môn đối với Ngụy Việt căn cơ điều tra, đã ra tới, đặc biệt để ta tới bẩm báo. Thông Huyền nói, đây mới là quan trọng nhất. Khảo sát những việc này, tự nhiên không phải dựa vào Thập Tam Ti lực lượng. Thập Tam Ti tuy có đông đảo mật thám, xếp vào ở các nơi, nhưng đến ngọn nguồn chỉ phàm nhân, đối với tu hành cùng quỷ thần chuyện, biết đến cũng không tính nhiều. Bởi vậy nhất định phải có ẩn môn cùng tống gia thế lực hiệp trợ. Lúc này, Ngu Lương Bắc kiên quyết cáo lui, thần cáo lui. Lần này Vương Hoàng Nghị không có cự tuyệt. Để hắn cùng bách hộ cùng một chỗ lui ra, chờ lui xuống, trong điện liền im ắng. Nói, cỡ nào chuyện? Vâng, người của sư môn đã từng nghĩ biện pháp gặp Ngụy Việt một mặt, phát giác người này khí vận đã thành, cẩn thận phân biệt, lại lấy mãng nuốt rồng cách cục. Lấy mãng nuốt rồng? Vương Hoàng Nghị nhíu mày hỏi. Vâng, bình thường là thông qua tổ tiên di hài chôn ở tiền triều Long Mạch, lấy hấp thu tiền triều Long Mạch khí vận, nhưng trên thực tế không có khả năng, Hoàng Lăng tự có chúa tể, đồng thời giám sát nghiêm ngặt, lại có giao hấn, không có khả năng làm như vậy. Căn cứ sư môn phỏng đoán, hẳn là dùng máu phát vào huyệt, lại lấy bí bảo trấn áp, mới có thể tránh thoát giám tra, mà bí này bảo, hẳn là Bình Sơn Ấn. Bình Sơn Ấn? Vâng, đây là phù Bạch Sơn Mạch chủ ấn, nghe nói phía trên là tư mệnh lơ lửng bạch, tuy vô pháp cùng chân long khí vận so sánh, nhưng cũng có thể vị đến công hầu, lấy nó trấn áp, mới có thể hấp thụ đại yên long khí, khiến cho quyền thế ngập trời. Đối với các phái bảo vật chân phái, trên thực tế cũng không phải là tuyệt đối bí mật. Có chuyện như thế? Vương Hoàng Nghị nhíu mày. Nghĩ đến tra được chuyện Bình Sơn Ấn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hiện tại cũng chỉ đúng tra được đại khái chân tướng mà thôi. Nghe xong Thông Huyền hồi bẩm, Vương Hoàng Nghị rơi vào trầm tư. Bình Sơn Ấn nếu như thật, đây là một bảo vật, không cần chất vấn. Nay ấn cùng khí vận có cửa ải cực kỳ lớn hệ, có nó hiệp trợ Ngụy Việt khí vận, đối với Ngụy Việt bá nghiệp có cực lớn giúp ích. Tương đối với Vương Hoàng Nghị chính là một hòa lớn. Bảo vật này không cách nào có thể phá. Vương Hoàng Nghị cau mày hỏi. Quốc công, tuy có bảo vật này, chỉ dễ vẫn là Đại Yên Long Khí, Ngụy Việt xưng vương, chính là trắng trợn hấp thụ Đại Yên Long Khí, trước mắt mặc dù nóng bỏng vô cùng, đánh đâu thằng đó, chỉ hồi quang phản chiếu mà thôi. Chờ Đại Yên Long Khí khô kiệt, không cần mấy tháng, liền sẽ cửa nát nhà tan, liên lụy cửu tộc. Thông Huyền khuyên nói, Vương Hoàng Nghị lại không để ý tới, coi như Đại Yên Long Khí khô kiệt, chỉ cần lúc trước liền có thể trấn áp 5 nhà phiên trấn, khống chế toàn cục, chẳng khác nào thành lập mới đỉnh. Khí vận có thể từ trong Ngô quốc sinh ra. Khó trách Ngô Việt tình thế ổn định nhanh như vậy, khí vận tăng trưởng càng nhanh chóng như thế, nguyên lai căn do ở đây. Vương Hoàng Nghị cảm thấy việc này khó giải quyết. Chương 149, Tang Cô, Thượng. Huyện thành có một mới xây tiểu trấn. Tiểu trấn bên trên các gia đình không ít, có chừng hơn ngàn hộ, bởi vì những hộ gia đình đều từ Long Kiếm 4 quận di chuyển tới Bách Tính, nơi đó huyện lệnh tại an trí bọn họ, đưa cho không ít ưu đãi. Huyện lệnh động viên năm nay lao dịch. Lao dịch, đúng chỉ triều đình khiến phổ thông bách tính ra lao lực người hầu phục dịch. Trên thực tế, tự xây thuộc hầu, pháp luật ngay tại thành lập cùng chữa trị, Vương Hoàng Nghị không có thành lập tân pháp ý tứ, tân pháp thành lập hao tổn rất lớn khí vận, không phải hiện tại thích hợp. Bởi vậy trên thực tế đại thể đúng kê yên chế, thuộc pháp lệnh, phàm không có công danh tri dân, tuổi tròn 18, mỗi năm phục lao dịch 40 ngày, dừng ở trong huyện, cho ăn, ngũ thập bất phú. Ý là, không có công danh người, tròn 18 tuổi. Hàng năm muốn tại trong huyện phục 40 ngày lao dịch, đây là không ràng buộc lao động, quốc gia chỉ cấp khẩu phần lương thực, không trả tiền công. Đại Yên Phú Pháp, 15 tuổi lên, 55 tuổi cuối cùng, Vương Hoàng Nghị khiến trước sau thu nhỏ tuổi tác, đây đã là nền chính trị nhân tử. Vương Hoàng Nghị thích vô cùng hạn chế, quốc hằng dĩ nhược diệt, nhi hán độc dĩ cường vong, thuộc pháp lệnh, dân 18 vào binh lính doanh, tập quân kỷ, luyện bắn kỵ chiến trận, 1 năm quận huyện, 2 năm kinh doanh, một người tất trấn thủ biên cương 1 năm. Binh lính doanh, hàng năm cho trong quân đưa vào sĩ tốt, cố hữu này doanh tên, chủ quan xưng binh lính lệnh, ý là tròn 18 tuổi, liền muốn vào quận huyện binh lính doanh học tập dân binh. Lại nói, tuổi 30 già yếu, không làm thứ dân, liền trong ruộng. Đây chính là toàn dân đều binh kế hoạch, lời nói này xa, riêng là phục lao dịch, mỗi huyện đều có thể trưng tập bách tính 40 ngày, bởi vậy huyện lệnh liền trưng tập bách tính, tu kiến trấn này, di chuyển dân chúng trong nhà phòng xá, như vậy thành lập. Từ Long Kiếm loại kia bần hàn chi địa, đột nhiên di chuyển đến dạng này một chỗ thổ địa phì nhiêu, nguồn nước sung túc địa phương, lại có thuộc về mình thổ địa phong xá, những người này không khỏi vui vẻ. Ban đầu thời gian bên trong, khó tránh khỏi vẫn còn có chút nhớ nhà, bọn họ tưởng niệm không phải là quê cũ thổ địa, bần cùng thổ địa khó mà nuôi sống một nhà già trẻ, rời đi sẽ không muốn trở về. Bọn họ tưởng niệm chính là thế hệ mai táng ở nơi đó thân nhân. Hướng về trong thuộc di chuyển, kéo mà mang nữ còn gian nan, căn bản cũng không khả năng đem tiên tổ thi hải cùng nhau mang đi. Tức là mang đến bài vị, nhưng vẫn là có chỗ khác biệt. Xung quanh tiểu thành đặc biệt hoài niệm Long Kiếm quê cũ, hắn hoài niệm nguyên nhân, cùng người khác có chỗ khác biệt, hoài niệm chính là tại Long Kiếm lúc bị hàng xóm láng giềng cần cái loại cảm giác này. Theo không ngừng di chuyển, người quen càng ngày càng ít, đến nơi đây định cư, chỉ có số lượng không nhiều cố nhân vẫn còn, loại cảm giác này, để hắn rất không thoải mái. Đặc biệt là mình không có làm dâng hương tế. Ai, đến cùng không giống với trước kia, mặc dù xây thần tử. Nhưng Tăng Cô khách hành hương lập tức thiếu đi rất nhiều, không biết Tăng Cô sẽ hay không trách tội xuống. Thật sâu thở dài, xung quanh trong miệng tiểu thành nói lẩm bẩm, tay chống đất, từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên. Không để ý tới đập trên đầu gối nhàn nhạt cho bụi, xung quanh Tiểu Thành đến trong phòng sạch sẽ nhất tấm kia bàn gỗ trước, đem một khối sạch sẽ vải đỏ, một lần nữa chùm lên trên bàn bàn tay kia lớn nhỏ tượng thần. Trong miệng một mực nói lẩm bẩm, lắng nghe sẽ nghe được chớ trách mời tang cô phù hộ chữ. Hướng phía bao chùm lấy vải đỏ tượng thần lại lệ vài cái, xung quanh Tiểu Thành từ bên cạnh một tấm so sánh với cũ nát rất nhiều trên bàn cơ lấy một con trống không hồ lô rượu, lắc lắc ung dung đi ra ngoài. Bởi vì đúng một thân một mình, trong nhà lại không có cái gì đáng tiền gia sản, hắn chỉ theo bắt lấy đại môn, chậm rãi đi ra sân nhỏ, hướng về đường đi đi đến. Tiểu trấn chỉ có một đầu đường cái, hắn bên này là trấn Nam Đầu, hộ gia đình khá nhiều, hướng về trấn Bắc Đầu đi đến, lại đi một đoạn đường sẽ nhìn thấy một nhà tử quán, hắn một mực tại nơi đó đánh uống rượu, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đây không phải xung quanh Tiểu Thành. Lại đi đánh rượu. Trên đường, ngẫu nhiên gặp được quen biết người, có thể như vậy cùng hắn chào hỏi. Xung quanh Tiểu Thành lại chỉ tùy ý phất phất tay, miệng bên trong lẩm bẩm vài câu, sẽ tiếp tục đi về phía trước. Đối với hắn có chút thất lễ cử động, nơi này bách tính phần lớn là sẽ không để ý. Xung quanh Tiểu Thành danh khí, mặc dù không bằng hắn tại Long Kiếm lúc văng rội, nơi này bách tính, có một ít đúng cùng hắn từ một chỗ di chuyển đến, thờ phụng tăng cô cái này thần bách tính không phải số ít. Trái tim đen đu ám. Hắn cái này tại hương thân trong mắt có chút năng lực, có thể dùng sợi cỏ cứu chữa bệnh nhân người. Dần dần bị người chuyển có thể cùng tăng cô giao lưu, đạt được tăng cô phù hộ. Bởi vậy, căn bản không ai dám đi đắc tội hắn, nhà ai không có đầu đau nóng não, tại tín đồ trong mắt, xung quanh Tiểu Thành là cái khó lường người. Nói không chừng lúc nào, có thể cứu ngươi một mạng. Trên thực tế chẳng qua là xung quanh Tiểu Thành trong lúc vô tình đạt được mấy cái bí phương, để hắn tại trong thôn ăn mở thôi. Nhưng hắn đúng là tăng cô tín đồ, trung niên tăng vợ, hiệu vô nhất nhì bán nữ đích tha, mặc dù chưa từng chiếm được thần linh chiếu cố. Đích thật là cái sớm tối ba nén hương thành kính tín đồ. Nghe tôi có chút hy kỳ, nhưng dân gian tín đồ phần lớn dạng này, một người thời gian khổ cực quá lâu, lại không có suy nghĩ, sẽ chỉ càng sống càng không có ý nghĩa, dân gian tín ngưỡng, có một ít đúng bởi vậy hương thịnh. Đây không phải Chu huynh đệ a? Lại tới đánh rượu. Xung quanh Tiểu Thành đến tử quán, khách nhân đã hơi nhiều. Lão bản niên kỷ cùng hắn không chênh lệch nhiều, gặp hắn đi tới, cười ha hả chào hỏi, khẩu khí rất quen. Lúc này đã là ngày lặn về phía tây, tới gần hoàng hôn, một chút trong ngày bận bịu cả ngày, trong tay lại có chút dư giả hán tử, sẽ đến tử quán, mua lấy một chén rượu uống. Mặc dù rượu hiện trọc, sức mạnh rất hướng, trên trấn hán tử đều tốt một ngụm. Xung quanh Tiểu Thành hiện nay trồng 5 mẫu đất, lại làm lấy chút hỏi hương chữa bệnh chuyện, trước mắt qua coi như không tệ, trong nhà lại không có nàng dâu hải tử chờ lấy nuôi nấng, ngày ngày uống rượu cũng có thể gánh chịu. Tử quán lao bản cùng hắn đúng đồng hương. Tại xung quanh Tiểu Thành tại trong dạp ghế gỗ tử ngồi xuống, lão bản đưa tay tiếp nhận hắn đưa tới không hồ lô rượu, rất nhuần nhuyễn hướng hồ lô rượu bên trong uống rượu nước. Lần này nhiều đến trên nửa cân. Cắt nữa hơn mấy hai thịt chín, trở về nhắm rượu ăn. Xung quanh bỗng nhiên Tiểu Thành nói. Lão bản cao hứng mua bán làm nhiều chút, bận điệu ứng với, được. Rót rượu ngon nước hồ lô rượu cái nắp cuộc so tài, rất lưu loát lấy ra thịt chín, cắt mấy khối, chặt đến nát chút, gói kỹ, cùng hồ lô rượu cùng một chỗ đưa tới. Nghe nói Chu huynh đệ hai ngày trước lại rời núi rồi. Lưu gia tiểu tử bị huynh đệ ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về, sợ là Lưu gia cho không ít tạ ơn. Bằng không ngươi có thể như thế hào phóng đến bên trên một chút thì tan đến hưởng dụng. Tại tiếp nhận đối phương đưa tới tiền, lão bản cười ha hả nói. Huynh đệ ta không có bản lãnh gì, toàn do tang cô phù hộ. Xung quanh Tiểu Thành hơi híp mắt lại nói, lời này thường đeo tại ngoài miệng. Lão bản cũng coi là thờ phụng tang cô khách hành hương, nghe xung quanh Tiểu Thành, ngược lại rất tín phục. Liên tục gật đầu. Cũng không phải, nếu không phải là tang cô phù hộ, Lưu gia tiểu tử sợ là thật không qua cửa ải này, đây chính là nuôi vài chục năm mập mạp tiểu tử, lần này thật không có, cha hắn nương còn không khóc chết. Ai, trước kia, tang cô phù hộ kịp thời, nhưng di chuyển đến đất này, nguyên bản hàng xóm láng giềng đều phân tán ra tới. Nghe nói có mấy hộ nhân gia, đổi tin khác thần linh, Lưu gia tiểu tử không phải là bị bọn họ liên lụy. Nói đến đây, nhìn về phía xung quanh Tiểu Thành trong ánh mắt, còn mang lên một tia hâm mộ, giống Chu huynh đệ dạng này một lòng cung phụng tăng cô đã là không nhiều lắm. Nhìn Lao ca nói, ngươi ngày bình thường cung phụng cũng chịu khó, tăng cô cũng biết phù hộ ngươi. Hiện nay thời gian, chẳng phải một ngày mạnh hơn một ngày a? Xung quanh Tiểu Thành cười nói. Lời này tiểu quán Lao bảng nghe rất là cao hứng, liên tục gật đầu, đến cùng đúng Chu huynh đệ, khác biệt cùng chúng ta những người thô kệch, lời nói ra, chính là không tầm thường, để cho người ta nghe thoải mái. Xung quanh Tiểu Thành lại chỉ cười. Thuận miệng ứng hòa, dẫn theo rượu thịt, thân thể có chút lung lay, từ tiểu quán bên trong đi ra tới. Về đến trong nhà, đem rượu thịt cất đặt tại bàn, xung quanh Tiểu Thành rửa tay, bắt đầu ăn uống. Tại trước đây, hắn chưa quên nhớ cho trên tang cô nén hương. Nho nhỏ tượng thần hưởng dụng hương hỏa, tượng đất một tôn, tại xung quanh tiểu thành quanh người, đầu nhang lại phốc sáng lên, lập tức lại khôi phục như thường. Bởi vì trong bụng đói khát, xung quanh tiểu thành cũng không có chú ý tới biến cố này. Hắn ngồi tại bàn trước ăn uống. Sau lưng hắn cách đó không xa, từ từ khói trắng thẳng tắp treo lên, tại đến một người cao, bắt đầu đánh lên tiểu toàn đồng. Vằn vẹo sương mù, huyễn hóa thành mơ hồ ảnh hình người, nhìn chăm chú lên cách đó không xa nam tử, lập tức bị ngoài cửa gió thổi qua, tiêu tán ở trong không khí. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, xung quanh tiểu thành thân thể rã rời, ăn không sai biệt lắm, vội vàng rửa mặt, trực tiếp ngã xuống trên giường gỗ. Gian phòng đơn sơ bên trong, không có nhóm lửa, cũng may chăn mền dày đặc, gian phòng mới xây tốt, không có hở chỗ, không lạnh. Chẳng qua là khi hắn nằm ở trên giường, luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng hắn vốn là người cô đơn, lại tích xúc không nhiều, không sợ tặc trộm, thế là mê man ngủ thiếp đi. Xung quanh lần nữa tiểu thành khi tỉnh lại, phát hiện trời còn chưa sáng, trong phòng tối như mực, không biết là lúc nào, phía ngoài ánh trăng đã là nửa điểm không thấy, âm thiên, ngay cả nửa điểm tinh quang đều không có. Toàn bộ trong phòng, đưa tay không thấy được năm ngón. Giờ gì? Lại đen thành dạng này. Hắn lục lọi muốn xuống giường. Lúc này, trước giường đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, đồng nhiên hắn nhìn thấy, giật mình kêu lên. Ai? Xung quanh tiểu thành mang theo sợ hãi âm thanh nói. Mơ hồ xem ra, đứng ở trước mặt, dường như nữ tử. Xung quanh tiểu thành, ta đem đại họa lâm đầu, nhanh ở ngoài sáng đêm thiết thuyền, đem ta vận qua sông đi. Cái này hắc ảnh vội vã chỉ nói ra một câu nói như vậy, không biết là đang sợ lấy cái gì, rít lên một tiếng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lập tức một đoàn hắc khí, hướng về hắn bổ nhào tới. Xung quanh tiểu thành nghĩ hô, lại hô không ra nói đến, mạnh mẽ mở mắt, từ trên giường ngồi xuống. Giấy cửa sổ, có ánh sáng hiện tiền đến, thiên đã là sáng lên. Nguyên lai chỉ một giấc ngộng. Xung quanh tiểu thành thở phì phò, âm thầm may mắn, nhưng sau một lúc lâu, bình tĩnh trở lại, lại có chút ngồi không yên. Giấc ngộng này làm không khỏi quá mức chân thật, xung quanh tiểu thành nghi thần nghi quỷ, nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra, đến cùng nữ tử là ai. Chẳng qua, đối phương không phải người sống, là người sống há lại sẽ lấy này quỷ dị tình hình hiện thân. Cho dù là ở trong mơ cũng không nên dạng này. Lúc đầu mỗi ngày trước, xung quanh tiểu thành tỉnh cũng biết nằm lên một hồi, nhưng hôm nay lại quả thực nằm không được. Sáng sớm, hắn ra khỏi nhà, một ngày lao động, đến trời sắp tối, mới trở về, đem đông tây gác lại đến một bên, mình làm chút ăn uống, ăn lung tung, xung quanh lần nữa tiểu thành nằm trên giường. Cùng hôm qua khác biệt, hôm nay cho dù thân thể rã rời, vẫn như trước không có chút nào buồn ngủ, hôm qua giấc mộng kia, để hắn ẩn ẩn bất an. Chương 149, Tang Cô, hạ. Tối nay ánh trăng sáng tỏ, ánh trăng rơi trên mặt đất phía trên, bao phủ lên một tầng cát vàng. Tiểu trấn vừa vào đêm, yên tĩnh trở lại, trên đường phố không có một ai. Sát đường Chu Tiểu Thành nhà, càng sớm dập tắt ngọn đèn. Chỉ trên giường Chu Tiểu Thành, lật qua lật lại hồi lâu khó mà chìm vào giấc ngủ. Phảng phất mê muội, đêm qua trong ngộng chứng kiến hết thảy, trong đầu hắn, từng lần một hiện lên. Đi, hoặc là không đi. Bỗng nhiên Chu Tiểu Thành ngồi dậy, nhìn qua hiện ra nhàn nhạt vầng sáng giấy cửa sổ, tự nhủ. Thời gian từng giờ trôi qua, Chu Tiểu Thành do dự. Nói không sợ đúng giả, ai nửa đêm mơ tới có người cầu cứu, sẽ không động hợp tác. Nhưng nữ tử này không hiểu, lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất là thân nhân, khiến cho hắn trung quy nhớ, nhưng tại nơi nào thấy qua, hắn lại quả thực nghĩ không ra. Không phải là gặp được câu hồn nữ quỷ. Hắn nghĩ đến, lại tại sàng tháp bên trên lộn một hồi, vẫn là ngủ không được, đành phải lần nữa ngồi dậy. Miệng khô, lưỡi khô, trong lòng bị đè nén hoảng, từng đợt bất an cùng thúc rủ. Chu Tiểu Thành dứt khoát từ trên giường gỗ xuống tới, lục lọi đi vào vạc nước trước, cơ lấy bên cạnh trưng bày một con chén lớn, tại trong chum nước tràn đầy múc một bát nước, ngước cổ, nhanh như chớp uống vào.